Nói cho bọn họ, ta thuốc không thích bị người bình phẩm lung tung, bọn họ nếu như muốn dùng, cũng không muốn những cái kia phức tạp lưu trình, lại càng không muốn hy vọng xa vời ta sẽ cầm ra cách điều chế cung cấp bọn họ nghiên cứu, trực tiếp thông qua chứng nhận, không muốn, chúng ta tiếp tục cùng trước kia như nhau, không hướng hải ngoại tiêu thụ cái này sản phẩm. Nhưng vào lúc này, Diệp Phong nhưng là thờ ơ nhàn nhạt nói, hắn đối với cái này đồ bỏ FGA quả thực không việc gì quá lớn hảo cảm, thuốc đông y vật này, ý tứ là phối ngũ bào chế, một tiêm một hào sai lệch, hiệu quả sẽ có long trời lỡ đất khác biệt. Dựa vào cái gì hoa hạ thuốc đông y muốn cho người Mỹ đi làm chứng nhận, thì tại sao phải đem bài thuốc bí truyền cung cấp cho bọn họ? Thuốc của bọn họ ở hoa hạ bán ra thời điểm, làm sao không nhớ ra được cho hoa hạ bên này cung cấp cái cách điều chế nghiên cứu một chút xem. Ngọc Vương gia và Lục Đại Hữu nghe vậy không khỏi mở rộng tầm mắt, người khác cầu đều không đến cơ hội, có thể vị này tiểu lão đệ lại có thể ánh mắt cũng không nháy mắt liền cự tuyệt, hơn nữa còn đưa ra để cho đối phương không cho phép hỏi cách điều chế, trực tiếp thông qua nhận chứng yêu cầu. Giang Y Tuyết nghe vậy không biết làm sao lắc đầu cười khổ, bất quá nàng biết, Diệp Phong sở dĩ làm như vậy, nhất định có hắn nguyên nhân, liền theo lời hướng đối phương nói ra Diệp Phong yêu cầu. Vài ba lời sau đó, Giang Y Tuyết liền cúp điện thoại. Như thế nào? Bên kia nói thế nào? Ngọc Vương gia và Lục Đại Hữu tò mò nhìn Giang Y Tuyết, muốn biết nước Mỹ nghe được Diệp Phong cái yêu cầu này sau sẽ là cái gì phản ứng, biết hay không vô bản trận mắt. Giang Y Tuyết quỷ dị nhìn Diệp Phong một mắt, chậm rãi nói, bọn họ nói hết thể dễ thương lượng, chỉ cần ngươi chịu đi nước Mỹ gặp mặt nói chuyện một lần, ngươi nói lên điều kiện bọn họ đều có thể cân nhắc, trực tiếp thông qua FGA chứng nhận cũng không phải không có thương lượng. Chương 781, Ôn Nhu Chọc Họa. Nước Mỹ bên kia lúc nào dễ nói chuyện như vậy? Giang Y Tuyết một câu nói, nhất thời kinh được Ngọc Vương gia và Lục Đại Hữu các người cầm rất đầy đất. Phải biết nước Mỹ nhưng mà xưa nay lấy lao đại ca tự cho mình là, chỉ cho phép mình chiếm tiện nghi người khác, không cho phép người khác động hắn một kim một đường. Có thể hiện tại, đối phương ở Diệp Phong trước mặt, lại có thể như thế phục thiếp, đồng ý không chút do dự hắn yêu cầu. Chuyện này nghĩ như thế nào, làm sao lộ ra một cổ tử tà môn? Diệp Phong, nước Mỹ bên kia là làm sao biết Xuân Vũ Tuyết cơ cao? Hơn nữa ta nghe nói nước Mỹ cục giám sát thuốc người là nổi danh khó dây dưa, làm sao lần này như thế nghe lời? Đừng nói là bọn họ, liền Giang Y Tuyết vậy vẻ mặt nghi hoặc. Xuân Vũ Tuyết cơ cao đưa ra thị trường mặc dù có một đoạn thời gian, nhưng là tạm thời còn không có xuất khẩu kế hoạch, nàng không phải rất có thể hiểu, nước Mỹ cục giám sát thuốc là làm sao biết Xuân Vũ Tuyết cơ cao, hơn nữa còn không chút nghĩ ngợi đáp ứng Diệp Phong yêu cầu, chỉ đưa ra một người để cho Diệp Phong đi nước Mỹ một chuyến nho nhỏ đề nghị. Ta cũng không biết. Diệp Phong lắc đầu một cái, cũng là mặt đầy hoang mang, nhưng một lát sau, hắn trong lòng đột nhiên động một cái, đối với Giang Y Tuyết nói, ngươi chờ ta gọi điện thoại. Lời nói xong, hắn lấy điện thoại di động ra, hướng Ôn Nhu phát khởi hẹ chặt nói chuyện điện thoại video. Thỉnh cầu phát ra ngoài không bao lâu, Ôn Nhu liền tiếp thông, thấy Diệp Phong sau đó, tuét miệng hướng hắn vây tay nói, đại bảo bối, ngươi làm sao đột nhiên cho ta đánh video điện thoại, là nhớ ta không? Chẳng ngờ ngươi lại không thể cho ngươi gọi điện thoại sao? Thấy Ôn Nhu vậy mở ra quen thuộc thanh tú khuôn mặt nhỏ nhắn, Diệp Phong trong lòng cũng là có chút ấm áp, nhưng nghĩ tới Giang Y Tuyết ở bên người, sợ cái này bé gái miệng không ngăn giữ nói chút cái gì không hợp thời nói, liền vội bận bịu nói tiếp, mới vừa ngươi Y Tuyết tỷ nhận được một cái nước Mỹ cục giám sát thuốc điện thoại, đối phương nói chút Xuân Vũ Tuyết cơ cao sự việc, ngươi biết nguyên nhân sao? Y Tuyết tỷ tỷ cũng ở đây sao? Ôn Nhu nghe tiếng, lập tức biết Diệp Phong lời này là ý gì, liền đoan đoan tránh tránh ngồi yên, và Giang Y Tuyết lên tiếng chào. Sau đó một mặt hơi đắc ý nháy mắt, đem sự tình nguyên ủy nói ra. Nguyên lai là như vậy. Ta nói những người đó lần này làm sao dễ nói chuyện như vậy. Nguyên lai đều là Ôn Nhu chọc họa. Nghe xong Ôn Nhu giải thích, Giang Y Tuyết không khỏi khẽ cười lắc đầu một cái. Ai có thể muốn lấy được, Ôn Nhu vô tâm cử chỉ cứu người, để cho cái đó bác sĩ sau khi thấy, hưng phấn đem báo lên cho cục giám sát thuốc, nói phát hiện một loại đến từ hoa hạ thần bí trừ sẹo linh dược. Mà làm cục giám sát thuốc người ở xem tên kia phòng cô bé chữa trị tư liệu sau đó, đối với Xuân Vũ Tuyết cơ cao liền sinh ra to lớn hứng thú, sau đó thông qua đủ loại đường dây có liên lạc Giang Y Tuyết. Y Y Tuyết tỷ, ta lần này nhưng mà giúp các ngươi bận rộn, ngươi sẽ chờ trở về nước thời điểm mời ta ăn bữa tiệc lớn đi. Kể xong hết thể sau đó, Ôn Nhu cười híp mắt nhìn Giang Y Tuyết bắt đầu giành công đòi thưởng. Được, đến lúc đó ta nhất định thật tốt làm bữa tiệc lớn đãi ngươi cái này mèo nhỏ thèm ăn. Giang Y Tuyết bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó ân cần nói, ở bên đó như thế nào, qua được đã quen thuộc chưa? Không có thói quen, những thứ kia ăn không ngon, người cũng không tốt chơi, ta muốn về nhà, muốn ngươi, muốn Vũ Hân. Nghe lời này một cái, Ôn Nhu lập tức một bức huyễn nhiên muốn khóc dáng vẻ, đáng thương ba ba nói một chàng. Diệp Phong nghe những lời này, trong lòng cũng có chút chua xót. Ôn Nhu một mình bên ngoài, quả thật khá là đáng thương, lần này nếu như có thể đi nước Mỹ, nhất định phải đi thăm nàng. Đợi nghỉ phép về, Giang Y Tuyết cười trấn an một câu, sau đó dư quang đột nhiên liếc về Ôn Nhu sau lưng dựa vào một cái gấu to, hơn nữa gấu trên nót tựa hồ còn dán mở ra ảnh chụp, liền nghi ngờ nói, con bé điên, ngươi phía sau vậy chỉ gấu to mập lên dán được cái gì tấm ảnh? Bạn trai sao? Mau để cho ta xem. Y Lệ Tuyết tỷ, ngươi nói gì sao? Ta không nghe rõ. Bằng hưu kêu ta đi ra ngoài chơi, ta cũng à. Ôn Nhu nghe vậy quay đầu vừa thấy, trong mắt nhất thời lộ ra chút hốt hoảng, làm bộ lắc đầu một cái sau đó, nhanh chóng cúp điện thoại. Cái này bé gái, từ nhỏ liền ngươi nít danh. Nhìn đen thùi lùi màn ảnh, Giang Y Tuyết bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó đối với Diệp Phong nói, bất quá nàng một người ở nước Mỹ bên kia đích xác là thật đáng thương, ngươi lần này đi, nhớ giúp ta thăm nàng. Được. Diệp Phong không chút nghĩ ngợi gật đầu một cái, hắn đang suy nghĩ nên dùng cái gì mượn cớ đi xem xét Ôn Nhu đâu, không nghĩ tới Giang Y Tuyết lại có thể chủ động cầm nhiệm vụ này giao cho hắn, nhưng nói ra miệng đồng thời, hắn đột nhiên nắm được Giang Y Tuyết trong lời nói một chi tiết, cau mày nói, ngươi không cùng ta cùng đi nước Mỹ sao? Diệp Phong chưa từng ra khỏi nước kinh nghiệm, còn đối với tiếng Anh lại là lúc thất khiếu thông sáu khiếu, một chữ cũng không biết. Tuy nói Hàn Hiểu Vân thêm cho hắn không ít lần giờ học, nhưng vậy xa không tới có thể cùng người ngoại quốc thuận lợi trao đổi bước. Để cho hắn một người xuất ngoại, đó không phải là hai mắt bôi đen, khắp nơi đụng nam tường sao. Sáp nhập mua lại xong mỏ ngọc sau đó, ta muốn là công ty làm một cái kế hoạch tinh giảm, loại bỏ hết bộ phận không trọng yếu kết cấu, chủ công dược nghiệp phương diện, cho nên lần này có thể không đi được. Giang Y Tuyết gật đầu một cái, sau đó nói, bất quá ngươi vậy không cần lo lắng ngôn ngữ không thông trao đổi vấn đề, Ôn Nhu ngoại ngữ rất tốt, đến lúc đó để cho nàng cho ngươi làm nhỏ phiên dịch tốt. Được rồi, Diệp Phong biết Giang Y Tuyết là sự nghiệp loại hình người phụ nữ, có chính nàng phải làm sự việc, không thể nào luôn là cùng ở bên người mình, liền gật đầu, nói, vậy chúng ta ngày mai trở lại kinh thành, ta chuẩn bị một chút, sau đó mau sớm đi nước Mỹ. Giang Y Tuyết gật đầu một cái, nắm chặt Diệp Phong tay. Vậy chúng ta chúc Diệp lão đệ đi nước Mỹ, kỳ khai đắc thắng, để cho những cái kia người ngoại quốc kiến thức một chút chúng ta người Hoa phong thái. Ngọc Vương gia thấy vậy, giơ lên ly rượu, cười ha hả hướng Diệp Phong chúc mừng. Lão đệ ngươi đi phải làm thật tốt, để cho những cái kia nước Mỹ biết chúng ta lợi hại, tốt nhất có thể tìm một lớn. Không đúng, tìm một mắt không mở nước Mỹ, đánh hắn cái răng vãi đầy đất. Khương Mập vậy bưng lên ly rượu, cười ha hả nói, nếu không phải tiểu là bấm hắn bắp đùi một cái. Hàng này sợ là phải sát tâm bên trong câu kia để cho Diệp Phong tìm một gái Tây, để cho nàng quỳ xuống đất hát chinh phục nói ra. Cạn ly. Diệp Phong cười ha ha một tiếng, nâng ly và bọn họ dùng sức đụng một cái, sau đó ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Tiệc đêm sau đó, đoàn người liền trở về khách sạn, sáng sớm ngày thứ hai, Giang Y Tuyết và Diệp Phong trước ngồi chuyến bay trở về Kinh Thành. Khương Mập hàng này chính là bởi vì tiểu la bởi vì công tác duyên cớ, còn muốn ở Ngọc Đô đợi nửa tháng duyên cớ, mang tiểu kỵ sĩ lưu lại. Xem hai người đưa bọn họ đến sân bay lúc ngọt ngào dáng vẻ, Diệp Phong coi như là xác định, mập mạp chết bầm lần này thật sự là nhận đúng tiểu la, hai người cái này cọc nhân duyên, lại sẽ không dẫm vào đi qua vết xe đổ. Một đường không lời, mấy giờ sau đó, máy bay hạ xuống Kinh Thành. Đem Giang Y Tuyết đưa trở về công ty, xử lý đoạn này thời gian chất đống sự vật sau đó, Diệp Phong liền cho quỷ thị chủ nhân gọi điện thoại, ước định muốn gặp mặt một lần. Rời đi Kinh Thành, viễn phó nước Mỹ sắp tới. Hắn phải thừa dịp đoạn này thời gian, luyện chế hôn nguyên đan, thuận lợi đột phá chi mệnh. Chương 782, Linh Hỏa Trận. Hù hù hù, Diệp tiểu hữu ngươi như thế vội vàng chạy tới, bụi cây kia thuần dương hỏa liên nhưng mà đắc thủ. Diệp Phong chạy tới kinh ngoại ô tiểu viện lúc đó, quỷ thị chủ nhân đã sớm ở cửa chờ, thấy Diệp Phong sau đó, hắn che miệng ho khan mấy tiếng, sau đó tò mò hỏi nói. Tiền bối ngài thật vất vả mới giúp ta đánh nghe được thuần dương hỏa liên tung tích, ta làm sao có thể phụ lòng cái này phiến ý tốt. Diệp Phong cười ha ha một tiếng, đem thuần dương hỏa liên lấy ra ngoài. T. Thấy thuần dương hỏa liên, quỷ thị chủ mắt người nhất thời sáng lên. Đây chính là kéo dài tuổi thọ hiếm thế linh dược, bình thường khó khăn được thấy một đùi, coi như hắn là thiên cấp đỉnh phong cao thủ, có thể nhiều năm qua như vậy, nhưng cũng là lần đầu tiên thấy thuần dương hỏa liên. Mà nghĩ đến Diệp Phong lại là từ tử vong cốc như vậy đường cùng hái được thuần dương hỏa liên, cái này làm cho hắn trong lòng không khỏi hơn nữa cảm khái. Thậm chí ở hắn đấy lòng chỗ sâu nhất, mơ hồ còn sinh ra một loại kỳ ký. Nếu người trẻ tuổi này đã sáng lập một cái kỳ tích, như vậy có lẽ còn có thể lại sáng tạo một cái kỳ tích, luyện thành cấp 4 đan cũng chưa biết chừng. Không biết tiền bối ngài có thể đem thoi xa cây bối mẫu và tháng gặp cỏ chuẩn bị xong chưa? Diệp Phong lại lần nữa hỏi nói. Hù hù hù quỷ thị chủ nhân ho khan hai tiếng, sau đó gật đầu nói, đã sớm chuẩn bị xong, chỉ cùng tiểu hữu ngươi mở lò luyện đan. Vừa nói chuyện, quỷ thị chủ nhân đưa tay dùng tay làm dấu mời, mang Diệp Phong đi vào viện tử. Tiền bối ngươi nhưng mà thân thể khó chịu. Gặp quỷ thành phố chủ nhân ho khan được lợi hại, Diệp Phong không khỏi được cau mày nói. Cổ võ giả thân thể cường tráng, vô cùng thiếu bị bệnh, nhất là quỷ thị chủ nhân như vậy thiên cấp đỉnh phong, bình thường tật bệnh lại là khó mà xâm hại thân thể, có thể hiện tại hắn nhưng là ho khan vượt quá, không thể không để cho người nghi ngờ. Trước mấy ngày thiên hàn tuyết lớn, ta tham xem cảnh tuyết, lên núi đi vòng vo một vòng, ai nghĩ tới trở về thì phải phong hàn. Quỷ thị chủ nhân cười khổ lắc đầu một cái, trong mắt tràn đầy vẻ phải nói, xem ra lão phu thật sự là không chịu già không được. Diệp Phong nghe vậy đi theo cảm khái mấy tiếng. Cổ võ giả mặc dù mạnh mẽ, nhưng cũng là người, như cũ có tam thai sáu kiếp, cũng có tuổi thọ dùng hết thời điểm. Mà năm đó tuổi trở nên lớn sau đó, như tu vi vẫn là không có được đột phá, không mở ra cổ trai, cũng sẽ không so với người bình thường quá nhiều thiếu. Phong hàn tuy là bệnh nhẹ, nhưng đối với quỷ thị chủ nhân mà nói, nhưng là ý nghĩa hắn thân thể đã không bị khống chế tiến vào già yếu kỳ. Nếu như lại không đột phá, có lẽ lại qua 10 năm, thậm chí 5 năm, liền đem từ từ già đi, thực lực suy giảm và người bình thường không khác. Đây là ngươi muốn dược liệu, ta dùng thiên chân thượng nhân lưu lại vậy miệng lò luyện đan cho ngươi đổi trở về, vì sợ ngươi luyện chế thất bại, dược liệu ta cũng cho ngươi đổi hai phần. Cảm khái mấy tiếng sau đó, quỷ thị chủ nhân từ trong nhà trong ngăn kéo lấy ra thoi sa cây bối mẫu và tháng gặp cỏ, đưa cho Diệp Phong. Thoi sa cây bối mẫu là một loại cuộc sống ở trong sa mạc linh dược, hình dáng và vỏ sò 10 phần tương tự, có tráng kiện mạch lạc hiệu quả. Mà quỷ thị chủ nhân cho hắn tìm tới cây bối mẫu, đầy đặn to lớn, vừa thấy chính là không thấy nhiều giai phẩm. Còn như tháng gặp cỏ, vậy là sinh trưởng ở rất hiếm vết người chi chỗ trên vách đá một loại cỏ. Cỏ này có thể tĩnh tâm ngưng thần, hơn nữa thập phần thân bí, tháng ra lúc từ trong đất sinh ra, hấp thu ánh trăng, mặt trời mọc lúc đó, xúc nhập đất tầng, né tránh nắng gắt. Mà quỷ thị chủ nhân tìm tới tháng gặp cỏ, miếng lá chừng một bó dư nhiều, hơn nữa miếng lá lên ánh trăng ngân huy mạch lạc, lại là rậm rạp vô cùng, cơ hồ để cho lá cây đều biến thành màu bạc, dược tính cũng là thật tốt. Đa tạ tiền bối. Cầm hai loại linh dược tường tận một lát sau, Diệp Phong mừng rỡ hướng quỷ thị chủ nhân chắp tay, sau đó nói, không biết tiền bối ngài nơi này nhưng có khí đốt thiên nhiên lò sao. Mượn ta luyện đan dùng một chút. Ngươi phải dùng khí đốt thiên nhiên luyện đan, hơn nữa còn là cấp 4 đan. Quỷ thị chủ nhân nghe vậy không khỏi được trợn to mắt, kinh ngạc nói. Diệp Phong gãi đầu cười một tiếng, lung tung nói, ta đây là muốn dùng địa hỏa tới luyện đan, có thể cũng có địa hỏa để cho ta dùng không phải. Coi như tạm thời không có, cũng không thể mù ẩu tả. Những thứ này vật liệu vô cùng chân quý, vạn nhất luyện phế làm thế nào? Quỷ thị chủ nhân lắc đầu một cái, sau đó nói, ngươi nếu là có thể chờ, ta sẽ giúp ngươi liên lạc một chút, tìm một tông môn, giúp ngươi mượn cớ địa hỏa hỏa nhãn luyện đan mặt mũi, ta hẳn vẫn phải có. Không có sao, ta cầm khí đốt thiên nhiên lò sửa đổi một chút là được rồi, không cần như vậy phiền thoái. Diệp Phong khép cười một tiếng, tỏ ý quỷ thị chủ nhân không cần lo âu cái vấn đề này. Hắn hiện tại thiếu nhất đồ, không phải cái khác, chính là thời gian. Nếu ngươi quyết định, vậy do ngươi dạy vào đi. Quỷ thị chủ nhân gặp Diệp Phong thái độ kiên quyết, không có chỗ chống quay về, đành phải mang hắn đi tới phòng bếp, mở ra khí đốt thiên nhiên lò. Đàng! Màu xanh nhạt ngọn lửa nhảy ra, chỉ là lên tới một bó cao sau đó, liền lại cũng không lên nổi. Ta nơi này không thông khí, dùng là bình gas tử, rất khó đạt tới luyện đan yêu cầu nhiệt độ. Quỷ thị chủ nhân bất đắc dĩ nói. Không sao. Diệp Phong khoát khoát tay, sau đó tay ngăn lại, từ nhẫn dược vương làm ra 4 cái linh thạch bày ở hỏa nhãn chung quanh. Nguyên khí thạch. Quỷ thị chủ nhân thấy linh thạch, ánh mắt nhất thời rét một cái, kinh ngạc nhìn Diệp Phong. Không sai, đồ chơi này chính là nguyên khí thạch, không quá ta càng thích kêu nó linh thạch. Diệp Phong cười một tiếng, sau đó nói, ta thừa kế thiên chân thượng nhân truyền thừa lúc đó, hắn để lại một bài linh hỏa từng cân pháp, chính là đặc biệt ứng đối cái này loại cần luyện đan, nhưng trong tay lại không tìm được thích hợp lửa nguyên tình huống. Cười khẽ đồng thời, Diệp Phong trong tay nhiều cây ngân châm, bơm vào pháp lực sau đó, bắt đầu ở linh thạch lên câu lạc. Không lớn một hồi công phu, 4 cái linh thạch nhất thời có ti ti lũ lũ sương mù bay lên, sau đó tiến vào nhảy động trong ngọn lửa. Sương mù và ngọn lửa chạm nhau ngay tức thì, chập chờn ngọn lửa ngay tức thì từ màu xanh nhạt, biến thành chói mắt rực cháy màu trắng, nhiệt độ cấp tốc tăng lên đồng thời, càng là bị người một loại ngọn lửa sức sống bừng bừng cảm giác. Thiên chân thượng nhân quả nhiên là kỳ tài, cái này loại linh hỏa so địa hỏa hỏa tính còn nặng. Quỷ thị chủ nhân thấy vậy, khen ngợi không dứt, đối với thiên chân thượng nhân không khỏi được lại thêm chút kính nể. Mà ở kính nể hơn, Hắn trái tim vậy bắt đầu bịch bịch nhảy động lực, trong mắt tràn vào có kỳ ký vẻ lộ ra. Linh hỏa ba chuyển, nhiệt độ dần dần lên cao sau đó, Diệp Phong lấy ra lò luyện đan đặt ở lửa cháy mạnh lên, đợi đến lò luyện đan bị cháy thành nửa trong suốt màu đỏ tươi sau đó, hắn niệm lực vận chuyển, lấy ra chu quả cánh khô, đem hao tổn bể, nhanh chóng ném vào bên trong lò. Suy, cánh khô chợt vừa tiếp xúc với lò luyện đan hỏa lực, một cổ khói xanh trong nháy mắt toát ra, rồi sau đó toàn thân đỏ thắm như ngọc chu quả cánh khô lập tức dung hóa thành một bãi màu đỏ chất lỏng, ở bên trong lò không ngừng cồn đãng. Ngay sau đó, Diệp Phong tay chạm một cái, thoi xa cây bối mẫu bị hắn xoa thành nhỏ vụn như sa vậy hột, tung nhập trong lò. Ngay trước mắt, màu đỏ nước thuốc bên trong liền nhiều chút màu vàng kim tinh điểm, như lửa cháy bừng bừng phồn tinh, rất là động lòng người. Mà làm hắn lại đem tháng gặp cỏ miếng lá rã nát, rót vào lò luyện đan sau đó, đỏ bừng nước thuốc bên trong đột nhiên lại nhiều một chút long lanh trong suốt màu bạc mạch lạc, đỏ, kim, bạc ba màu xen lẫn, hoa mỹ để cho người không chớp mắt. Không chỉ có như vậy, ba người xen lẫn sau đó, trong phòng bếp còn có một cổ đậm đà thuốc thơm bay lên, thơm phức động lòng người. Kết quả này là đan dược gì? Linh dược còn chưa hết sức hạ, thì đã như vậy động lòng người, nếu như thành đan, phải nên làm như thế nào? Quỷ thị chủ nhân hô hấp dồn dập, cặp mắt chăm chú nhìn chằm chằm lò luyện đan, nín thở ngưng thần, không dám sai lậu một chi tiết, mà tìm hắn giờ phút này vậy giúp thành một đoàn, chờ đợi Diệp Phong hướng trong lò đưa vào thuần dương hỏa liên sau đó, có thể hay không một lần hành động thành đan. Chương 783, đan thành phá chi mệnh. Thành công hay là thất bại, chỉ ở này một lần hành động. Đến khi đỏ, kim, bạc ba màu ở lò lửa dưới sự thiêu đốt, hoàn toàn tan thành một thể sau đó, Diệp Phong ánh mắt thay đổi, nhanh chóng từ thuần dương hỏa liên đài sen bên trong, lấy ra một viên hạt sen, đem ném vào nước thuốc bên trong. Ông, bốn người chạm nhau, lò luyện đan nhất thời truyền tới một tiếng ông minh, rồi sau đó ba màu nước thuốc nhanh chóng đem thuần dương hỏa liên hạt sen bao bọc ở trung ương nhất, từng luồng nước thuốc hướng hạt sen nội bộ thấm vào đi. Màn này xuất hiện ngay tức thì, Diệp Phong nhanh chóng đậy lại nắp lò, sau đó đem hai tay dán vào linh thạch chung quanh, cách dùng lực kích thích linh thạch, khiến cho tản mát ra càng nhiều hơn linh khí, để cho linh hỏa đổi được hơn nữa hừng hực mãnh liệt. Phịch, phịch, phịch. Thế lửa trở nên lớn, bên trong lò lập tức chuyển tới một hồi thanh thúy tiếng va chạm. Đây là nước thuốc dung hợp, đan dược sơ cái hình thức ban đầu, tiến vào nhúng đan hoàn tiết dấu hiệu. Đan dược như thần binh, chỉ có đi qua đã qua muôn ngàn thử thách, mới có thể để cho dược tính hoàn toàn dung hợp, tản mát ra kinh thế uy năng. Mà cửa ải này, cũng là luyện đan cửa ải khó khăn nhất, rất nhiều đan sư đang luyện chế đan dược lúc đó, thường thường đều ở đây bước này gãy kích trầm xa, nhúng đan không được, để cho đan dược biến thành một chùm bụi bẩm, công dã tràng. Từng tiếng giòn vang truyền vào Diệp Phong trong tai, như gõ trống trận như nhau, để cho hắn tim đi theo tim đập bịch bịch. Như đan dược thành, hắn chính là chi mệnh cảnh, mất mát bại, ý tứ là trước muốn làm lại từ đầu. Không chỉ là Diệp Phong, quỷ thị chủ nhân cặp mắt vậy chăm chú nhìn chằm chằm lò luyện đan, hô hấp thô trọng, mắt thả sạch bóng. Xoát. Nhúng đan tiếng vang liền nửa nén hương thời gian sau đó, Diệp Phong đột nhiên giơ tay lên, thật nhanh đóng cửa bếp núc. Luyện đan nửa đường qua lửa, ngươi làm gì? Thấy hắn động tác, quỷ thị chủ nhân trái tim thiếu chút nữa không từ cổ họng mắt đụng tới, nhìn chằm chằm Diệp Phong lớn tiếng nói. Lò hỏa nhất quan, ý nghĩa bên trong lò đang nhúng đan nửa đan dược thành phẩm đem mất đi nhiệt lực nguồn. Ở như vậy dưới tình huống, đan dược nhúng đan quá trình, chẳng phải là muốn nửa đường hủy bỏ, cố gắng trước đó hóa thành bọt nước. Thuần dương hỏa liên bên trong ẩn trước một cổ thiên nhiên tinh thuần lửa nguyên, lấy nó luyện chế đan dược lúc đó, nếu là ở nhúng đan quá trình kéo dài làm nóng, đôi lửa tương ra, liền sẽ hăng quá hóa dở, lửa nguyên sẽ đem dược lực đốt làm hư hảo. Diệp Phong lời ít ý nhiều một câu, ánh mắt tiếp tục chăm chú nhìn chằm chằm lò luyện đan. Lấy thuần dương hỏa liên nhập đan, còn có nói như vậy. Quỷ thị chủ nhân ngạc nhiên, khó tin nhìn Diệp Phong, hắn chưa từng nghe nói qua tương tự giải thích. Có thể để cho hắn kinh ngạc chính là, ở lò lửa đóng cửa sau đó, bên trong lò luyện đan nhúng đan quá trình xác thực như Diệp Phong nói như nhau, cũng không có ngừng, mà là ở tiếp tục. Tiếng vang kéo dài ước chừng 15 phút sau đó, mới dần dần ngừng lại, hết thể khôi phục yên lặng. Nửa trong suốt lò vách đá, giờ phút này lại biến thành đồng màu xanh, che đậy ở bên trong tình huống. Diệp tiểu hữu, đan dược luyện thành sao? Quỷ thị chủ nhân dùng sức nuốt nước miếng một cái sau đó, nhìn Diệp Phong trầm giọng hỏi. Ta cũng không biết. Ta cũng là lần đầu tiên luyện chế cấp 4 đan. Diệp Phong lắc đầu một cái. Lần đầu tiên luyện chế cấp 4 đan, lại dám lớn gan như vậy, nửa đường đóng cửa lò lửa. Quỷ thị chủ nhân không khỏi được có chút im lặng, nhưng trong mắt vẫn là tràn đầy kỳ ký vẻ. Vợ xấu xí sớm muộn phải gặp cha mẹ chồng, thành công hay không, nắp lò mở ra liền có thể thấy rõ. Sau khi hít sâu một hơi, Diệp Phong đưa tay cầm nắp lò, nhanh chóng đem vén lên. Hô! Nắp lò tung lên ngay tức thì, bên trong sân như có một cổ yếu ớt gió mát thổi qua. Nhưng cùng bên ngoài gió tuyết cực lạnh không cùng, bên trong phòng bếp cái này cổ gió, tựa như là từ ngày xuân chăm trong bụi hoa cạo tới như nhau, mang một cổ sông vào mũi mùi thơm, cùng với nồng nặc sức sống. Chỉ là ngửi vào một cái, quỷ thị chủ nhân liền cảm thấy cả người muốn say, có loại phơi phới cảm giác. Thành công! Hôn nguyên đan luyện chế thành công! Diệp Phong giờ phút này trong lòng cũng là vô cùng kích động, nếu không phải đan thành, sao sẽ có như vậy dị thơm? Mà làm hắn hướng trong lò nhìn một cái, thấy trong lò luyện đan mặt giờ phút này đang lẳng lặng nằm một quả đỏ, kim, bạc ba màu đan vào đan dược sau đó, lại là kích động đến cơ hồ sắp không nói ra lời. Mặc dù chỉ có hạt sen lớn nhỏ, nhưng là lại cho người một loại sức sống ngưng luyện cảm giác, tựa như ở nơi này đan bên trong có vô hạn có thể. Lần đầu tiên luyện chế cấp 4 đan, lại có thể liền luyện chế thành công. Cái này đứa nhỏ, chẳng lẽ thật sự là kỳ tích phát ngôn viên? Không chỉ là Diệp Phong, quỷ thị chủ nhân trái tim giờ phút này cũng giống như muốn từ trong cổ họng đụng tới liền như nhau, trong đôi mắt toát ra trước đó chưa từng có sáng ngời hào quang. Diệp Phong có thể luyện chế thành công hôn nguyên đan, không chỉ có ý nghĩa Diệp Phong tự thân có thể đột phá chi mệnh cảnh, càng ý nghĩa Diệp Phong có giúp hắn luyện chế hợp nhất đan, giúp hắn đột phá tiên thiên năng lực. Tiên thiên, đó là nhiều ít cổ võ giả mơ tưởng để cầu, đem hết trọn đời lực cũng muốn đạt tới cấp bậc. Mà hiện tại, hắn rốt cuộc ở người giả thể suy, cơ hồ sắp tuyệt vọng lúc thấy được hy vọng. Từ ngực. Mà cùng lúc đó, Diệp Phong vậy đưa tay đem hôn nguyên đan nhặt lên, ném vào trong miệng. Và anh. Đan dược cổng vào, một cổ tinh thuần nước thuốc lập tức hướng toàn thân lan tràn ra. Ngay sau đó, Diệp Phong toàn thân cao thấp pháp lực và niệm lực, như chảo nóng bên trong nấu sôi cút dầu như nhau, từ ngực đô cổn đãng đứng lên. Mà hắn trên người tán phát ra hơi thở, vậy như ngồi lên như tên lửa, đang không ngừng hướng lên tăng lên. Hơi thở kia tăng lên tốc độ chi đáng sợ, cùng với uy nghiêm mạnh, thậm chí để cho tu vi ở thiên cấp đỉnh phong quỷ thị chủ nhân đều không tự chủ được sinh lòng sợ hãi, liền liền hướng lui về sau mấy bước, tâm thần mới tính ổn định xuống. Đây là cái gì bí thuật, làm sao một cảnh giới đột phá, lại sinh ra như vậy uy áp cường đại cảm. Cái này cổ hơi thở, để cho hắn kinh nghi bất định nhìn Diệp Phong, không rõ ràng cái này đứa nhỏ kết quả là tu luyện bí thuật gì, lại là đột phá đến cảnh giới gì, lại để cho thiếu gặp địch thủ hắn cũng sinh ra cái này loại kiêng kỵ cảm giác. Chi mệnh cảnh, khải. Thiên mệnh mắt, mở. Mà ở Diệp Phong tu vi hơi thở tăng lên đồng thời, ở hắn trong đầu, đột nhiên có một cái thanh âm to lớn vang lên. Ngay sau đó, Diệp Phong ấn đường dưới ra ẩn dấu lờ mờ mắt đứng đột nhiên thành hình, hơn nữa và còn lại hai mắt không cùng, cái này mắt con ngươi là màu vàng kim, lại không phải hoàng kim ánh sáng màu, mà là vạn trượng nắng gắt màu sắc, mang một cổ thần thánh xuất trần cảm giác. Mắt đứng thành hình ngay mắt, Diệp Phong cảm thấy trước mắt cả thế giới tựa hồ cũng đổi được so trước kia rõ ràng hơn, tiêm chút nào tỉ mỉ, hết thể cũng như ở hắn nhìn chăm chú dưới, vạn sự vạn vật đều không cách nào chạy trốn. Đây là... Mà làm hắn ánh mắt rơi vào quỷ thị chủ nhân trên mình sau đó, trong mắt không khỏi lộ ra lau một cái kinh ngạc. Hắn thấy rõ ràng, quỷ thị chủ nhân cả người lượn lờ ở một cổ xanh nhạt và màu trắng nhạt trong khí tức, mà ở phổi của hắn bẩn vị trí, chính là cuốn vòng quanh một món màu đen sợi tơ, hơn nữa hắc tuyến còn đang không ngừng hướng quỷ thị chủ nhân toàn thân lan truyền. Thanh khí chủ quý, khí trắng chủ thiện, người này tâm tính hơi tệ, chỉ được. Bệnh phong hàn khí. Mà làm ánh mắt thấy thanh khí và hắc tuyến ngay tức thì, vô số tin tức không tiếng động xuất hiện ở Diệp Phong trong đầu. Chương 784, rút ra bệnh ngự khí. Chi mệnh cảnh chi mệnh, nguyên lai là cái ý này. Cái này chi mệnh, không chỉ là có thể biết được đối phương chứng bệnh tới cứu mệnh, càng ý nghĩa có thể biết được đối phương cả đời này thiện ác. Người lương thiện, có thể cứu, kẻ ác, thiên thu. Tin tức xuất hiện ở đầu ngay tức thì, Diệp Phong trong mắt lộ ra thư thái, ngay sau đó, tay hắn đột nhiên nâng lên, hướng quỷ thị chủ nhân nhẹ nhàng một chảo. Ngươi làm gì? Quỷ thị chủ nhân xem Diệp Phong tự dưng bưng hướng mình đưa tới một cái tát, không khỏi được có chút nghi ngờ, còn lấy là Diệp Phong là đột phá tu vi sau đó, muốn cùng mình qua qua tay, thử một chút sau khi đột phá thực lực kết quả như thế nào. Nhưng còn không cùng hắn ra tay phòng ngự, Diệp Phong đưa tay đi ra ngoài đã nắm được vậy tượng trưng cho bệnh phong hàn hắc tuyến, lấy pháp lực dùng sức kéo một cái sau đó, tay liền nhanh chóng rụt trở về. Mà cùng lúc đó, quỷ thị chủ nhân cảm giác được mình thân thể nhẹ một chút, phảng phất là từ nào đó loại thống khổ bên trong giải thoát ra liền như nhau. Đi. Cùng lúc đó, Diệp Phong xoay người, ánh mắt rơi cách không xa một cái chứa đầy nước trong chén nước, tay hướng chén nước run một cái. Suy. Ngay sau đó, không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện, nguyên bản trong suốt một chén nước trong, đang bị Diệp Phong tay nhẹ nhàng run một cái sau đó, lại biến thành xanh lơ màu xanh lá cây, hơn nữa còn tản mát ra một cổ hôi thối. cái này, đây là. Quỷ thị chủ nhân há to miệng, khó hiểu nhìn Diệp Phong, không rõ ràng mới vừa chuyện gì xảy ra, tại sao thật tốt một chén nước trong, chỉ là bị Diệp Phong tay hư hư ném một cái, biến thành thời khắc này hình dáng. Tiền bối ngươi không cảm giác được mình thân thể tựa hồ xảy ra một ít biến hóa sao. Cùng lúc đó, Diệp Phong cười ha hả nhìn quỷ thị chủ nhân hỏi nói. Quỷ thị chủ nhân sững sốt một chút, sau đó nhanh chóng cảm giác thân thể biến ảo, một lát sau, hắn trợn trợn to hai mắt, tay hướng cổ họng sờ một cái, lẩm bẩm nói, ta không ho khan, do rét triệu chứng toàn bộ biến mất. Ngươi làm sao làm được? Phong hàn không có biến mất, chỉ là bị ta chuyển tới trong nước. Diệp Phong bình tĩnh cười một tiếng, sau đó đưa tay bưng ở chậu kia nước trong, ánh mắt lưu chuyển, rơi vào phòng bếp bên ngoài một con đi qua gà trống lớn trên mình, nước tạt một cái, vẩy nó cả người. Lạc hả? Lạc hả? Kinh sợ bên trong, gà trống lớn vô cánh huỵch huỵch vừa nhảy, một bên gây vang, có thể chỉ là mấy tiếng sau đó, nó thanh âm đột nhiên đổi được khàn khàn, mà nguyên bản vậy cổ hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng thần khí sức lực vậy không còn gì vô tổn, lên héo mà. Cái này, cái này, quỷ thị chủ nhân đã hoàn toàn mất tiếng, miệng mặc dù ở ngập ngừng, nhưng hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn vậy nghiên cứu y thuật, có thể chưa bao giờ thấy qua, trên đời lại còn có như vậy kỳ diệu phương pháp chữa bệnh. Vung tay lên, tật bệnh từ trên người bệnh nhân chuyển tới một cái khác vật thể bên trên, đây không khỏi có chút thật không tưởng tượng nổi. Thậm chí hết thể các thứ này, cũng để cho hắn sinh ra một loại ảo giác, lấy là thấy là ảo ảnh. Có thể giờ phút này người thoát khỏi phong hàn sau đó, thần thanh khí sảng cảm giác, nhưng thì không cách nào giả bộ. Tiên bối, ngài xem ta ngón này như thế nào? Diệp Phong cười híp mắt nhìn quỷ thị chủ nhân, cân nhắc nói. Thần! Thần quỷ thị chủ nhân sững sốt một hồi lâu sau, khen ngợi nhìn Diệp Phong. Giơ lên một ngón tay cái, lắc đầu cười khổ nói, lao phu chưa bao giờ gặp qua như vậy thần diệu kinh người chữa bệnh thủ đoạn, Diệp tiểu hữu ngươi thật là kỳ tài, không, là thần y mới đúng. Bác sĩ cũng tốt, thần y cũng được, có thể cứu thêm bao nhiêu nhân tài là tốt bác sĩ. Diệp Phong cười khẽ, đáy mắt vậy tràn đầy khen ngợi vẻ. Mặc dù hắn đã sớm biết tiến vào chi mệnh cảnh sau đó, sẽ có cái này loại có thể đem bệnh nhân bệnh tình rời đi năng lực. Nhưng có câu nói thật tốt, trên giấy được tới chung giác cạn. Giờ phút này tự tay thí nghiệm, hắn mới rõ ràng hơn năng lực này là có kinh người dường nào. Chỉ tiếc Hồng Liên không có ở đây, nếu không, lấy loại thủ đoạn này, ngược lại là có thể giúp nàng giải quyết bổn mạng máu tươi bị giam cầm ở Di Hoa cung khốn khổ, có thể để cho nàng từ đây nhảy ra túi, lấy được chân chính tự do. Diệp tiểu hữu, ta có một cái yêu cầu quá đáng. Ngay tại lúc này, quỷ thị chủ nhân cảm khái hồi lâu sau đó, hướng Diệp Phong ôm quyền thành khẩn nói. Tiền bối ngài không cần phải nói, ta đã đáp ứng người sự việc. Từ sẽ không quên. Nhưng không cùng quỷ thị chủ nhân nói hết lời, Diệp Phong cười khoát khoát tay, nói, chỉ cần tiền bối ngài tìm đủ luyện chế hợp nhất đan vật liệu, biết sẽ một tiếng, ta sẽ thời gian đầu tiên giúp ngài luyện chế. Được, ta sẽ mau sớm thu góp vật liệu. Quỷ thị chủ nhân như đinh chém sắt đáp ứng sau đó, vui vẻ nụ cười trên mặt cũng sắp tràn ra. Đương kim cổ võ giới, đan sư tuy nhiều, nhưng đủ luyện chế cấp 3 đan đã là lông phượng và sừng lân, còn như cấp 4 đan, ở thiên chân thượng nhân sau đó. Thượng không một người có thể luyện chế đi ra. Cũng chính là vì vậy, mới để cho cổ võ giới rất nhiều xem hắn vậy thiên cấp cao thủ cảm thấy tấn thăng vô vọng. Nhưng hôm nay Diệp Phong ngay trước hắn mặt luyện chế được một quả cấp 4 đan, điều này có thể không để cho hắn hân hoan khích lệ, như vậy mừng rỡ như điên cảm giác, thật là như ở trong hoang mạc lặn lội hồi lâu người, đột nhiên thấy được một tòa ốc đảo. Có liên quan ta có thể luyện chế cấp 4 đan, cùng với cái này loại chữa bệnh phương pháp, tạm thời xin tiền bối giữ bí mật cho ta. Ta tạm thời còn không hy vọng bị những người khác biết. Một lát sau, Diệp Phong hướng quỷ thị chủ nhân liền ôm quyền, thành khẩn nói. Cái này tự nhiên, chuyện hôm nay, chỉ có ta biết tiểu hữu biết, nếu là bị người thứ ba biết được, lao phu cầm mệnh bồi ngươi. Quỷ thị chủ nhân không chút nghĩ ngợi gật đầu một cái. Diệp Phong có thể luyện chế cấp 4 đan chuyện sự quan trọng đại, chuyến giao ra ngoài, sợ là cả cổ võ giới đều phải sôi trào. Cây cao vượt rừng gió sẽ dập, một khi tin tức chuyển giao ra, khó bảo toàn sẽ cho Diệp Phong mang đến cái gì tai họa. Hơn nữa điều này cũng làm cho quỷ thị chủ nhân đối với Diệp Phong hơn nữa coi trọng một chút. Thiếu niên người một khi làm xảy ra cái gì xuất chúng sự việc, thường thường đều thích nháo được sôi sùng sục, mọi người đều biết, tựa hồ không như thế chăng có thể cho thấy mình khác với thường nhân địa phương. Có thể Diệp Phong có thể ở có như vậy không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn sau đó, còn duy trì cẩn thận, quả thực khó khăn được. Bất quá chỉ sợ cũng chỉ có tâm tính như vậy, vậy mới có lúc này thành tựu ngày hôm nay. Và quỷ thị chủ nhân hàn huyên mấy câu sau đó, Diệp Phong liền cáo từ rời đi. Trở lên xe sau đó, Diệp Phong đáy mắt lộ ra lau một cái sạch bóng, tay động một cái, đem một hàng ngân châm đặt ở chỗ ngồi kế bên tài xế lên, rồi sau đó ánh mắt hơi rét một cái, pháp lực hướng ngân châm đưa vào. Ông! Theo một tiếng kinh minh, những cái kia bày ra trên ghế ngồi ngân châm, lại là bình thường bay, quanh quẩn trên không trung, mũi châm thổ lộ ra dày đặc hàn mang, cho người một loại vô hình cảm giác đè nén. Thần thăng chi mệnh, quả nhiên có thể ngự khí. Chỉ là ngân châm quá nhỏ, làm ám khí tạm được, tổn thương người còn chưa đủ, xem ra là thời điểm cho tự mình luyện chế một chuôi thần y tâm kinh bên trong ghi lại phi kiếm. Diệp Phong con mắt lóe lên, chăm chú nhìn vậy một hàng huyền không ngân châm, một loại vô hình dâng trào cảm xúc mạnh mẽ tràn ngập ghi trong tim. Vào giờ phút này hắn cảm thấy, cùng phi kiếm thành sau đó, đừng nói là địa cấp, coi như thiên cấp cao thủ, ở trước mặt hắn vậy như con kiến hôi buồn cười. Chương 785, luyện chế phi kiếm. Nghĩ đến liền muốn làm. Học chung với phi kiếm, Diệp Phong pháp lực vừa thu lại, đem ngân châm thu vào chiếc nhẫn chữ vật sau đó, một cước cần ga, hướng tạp hóa thị trường chạy tới. Không lớn một hồi công phu sau đó, ôm một chất thợ rèn đồ dùng hắn từ tạp hóa thị trường đi ra, chạy thẳng tới tứ hợp viện biệt thự. Giang Y Tuyết và hắn từ Ngọc đều trở lại vội vàng, cho nên Vương Mụ vẫn còn ở nghỉ phép, trong biệt thự hết sức lạnh tanh. Bất quá cái này cũng chính hợp Diệp Phong ý, đem bên ngoài bộ cởi một cái, đem vậy chất thợ rèn đồ dùng từ cốc sau rời ra, sau đó ở trong giữa viện tử, thế một cái chế tạo dùng rèn sắt lò. Đến khi than củi toàn bộ đốt sau khi dậy, đốt đến đỏ bừng sau đó, Diệp Phong lại dùng linh thạch ở chung quanh bày ra một cái linh hỏa trận. Một màn này, nếu như những thứ khác cổ võ giả thấy Diệp Phong cầm bọn họ mơ tưởng để cầu muốn có được linh thạch đập sắt nói, nhất định sẽ trách cứ Diệp Phong đây là đang phí của trời. Nhưng đối với Diệp Phong mà nói, chính là mấy khối linh thạch và phi kiếm so với, thật sự là không đáng giá một đề ra. Huống chi, ở trong tử vong cốc, còn có ngay ngắn một cái linh mạch đang chờ hắn khai thác, giờ phút này dùng hết mấy khối linh thạch coi là cái gì. Lò lửa đốt vượng sau đó, Diệp Phong liền đem vạn năm hàn thiết và tinh văn thép ném vào trong lửa, đợi đến chúng hòa tan thành một đoàn sau đó, liền bắt đầu cầm búa sắt dùng sức cơ múa đập động lực. Rèn sắt là một việc tốn sức, chỉ có dùng sức nện đánh, mới có thể đem trong tài liệu tạp chất gõ bể, để cho lửa cháy mạnh tiêu hủy. Mà mới vừa đột phá Diệp Phong, thứ không thiếu nhất đồ chính là khí lực, nặng 20-25kg búa sắt ở trong tay hắn, giống như là một đứa nhỏ đồ chơi như nhau ung dung. Chớp mắt một cái, sân nhỏ liền vang lên đinh đinh đương đương thanh âm. Đập phải nổi dậy, Diệp Phong cảm thấy cả người nóng ran, dứt khoát đem áo hoàn toàn cởi, tinh ở trần, mạnh lực huy động đũa sát, dùng sức đập lên trước vạn năm hàn thiết và tinh văn thép hòa tan ở chung với nhau nước thép, đem đập thành phi kiếm hình thức ban đầu. Cách. Mà đang ở Diệp Phong liền được khí thế ngất trời thời điểm, cửa phòng khách nhưng là đột nhiên đẩy ra, sau đó ăn mặc một bộ tơ tằm quần áo ngủ, dáng người hiểu điệu vệ thanh tuyển, một mặt lao đại không dáng vẻ cao hứng từ bên trong đi ra. À, ngươi ở chỗ này làm gì? Đẩy cửa thấy Diệp Phong cánh tay trần đập thiết, vệ thanh tuyển buồn ngủ biến mất, trận to mắt kinh ngạc nói. Nữ nhân này tại sao lại ở chỗ này? Diệp Phong nghe vậy sợ hết hồn, thiếu chút nữa không đem trong tay cái búa ném ra, thấy rõ là vệ thanh tuyển sau đó, khẽ cười nói, những lời này không nên ngươi hỏi ta, hẳn ta hỏi ngươi mới đúng chứ. Chủ nhân không ở nhà, ngươi chạy tới nhà người khác ngủ, đây coi là làm kẻ gian chứ. Nói ra miệng ngay tức thì, Diệp Phong ánh mắt lại là không nhịn được sáng lên. Tơ tằm quần áo ngủ khinh bạc quất thiếp, mặc ở vệ thanh tuyển trên mình, đem nàng vậy hoàn mỹ dáng đẹp dáng vẻ nổi bật được thế gian ít có, nhất là vậy miêu tả sinh động đấy đà hai luồng, lại là để cho lòng người nhiệt hỏa cao tăng. Hừ, ngươi còn không có xuất hiện trước, ta thì có ý tuyết ra chìa khóa, chỉ cần ta muốn tới nơi này ngủ, tùy thời có thể tới. Vệ thanh tuyển bĩu môi khinh thường, sau đó nhìn Diệp Phong nghi ngờ nói, ngươi là có lực khí không chỗ khiến cho sao, ở chỗ này rèn sát. Có phải hay không có lực khí không chỗ khiến cho, ngươi mở to mắt nhìn chính là. Diệp Phong tuét miệng cười một tiếng, vung mạnh đúa sắt lại gắng sức đập. Xem liền xem, ta không tin ngươi còn có thể cầm cái này than nước thép đập ra một đóa hoa tới. Vệ thanh tuyển hừ hừ một tiếng, xoay người trở về nhà khoác kiện áo lông, nghiêng dựa vào trên cửa, một bức biểu tình xem kịch vui nhìn chằm chằm Diệp Phong. Đông, đông, đông. Đi đôi với từng tiếng đòn nghiêm trọng, vô số tạp chất hóa thành sao hỏa từ nước thép bên trong bay ra. Chỉ là vạn năm hàn thiết và tinh văn vật liệu thép thế chấp đặc thù, xa không phải tầm thường phàm thiết có thể so sánh, hòa tan không dễ, như muốn thôi rèn thành hình hơn nữa không dễ, cho dù Diệp Phong khí lực cực lớn, có thể một phen nện đánh, trên mình vẫn là ra một tầng tầng mồ hôi mịn. Nhưng hắn không ra mồ hôi khá tốt, vừa ra mồ hôi, vệ thanh tuyển mặt nhưng là không nhịn được hơi có chút nóng lên. Rèn sắt có thể nói là nhất có thể biểu dương người đàn ông dương cương mị lực sự việc, nhất là xem Diệp Phong giờ phút này cánh tay trần, đường cong rõ ràng bắp thịt lên răng đầy lấm tấm mồ hôi hột, lại là đem phái nam có 102 dương cương, biểu dương đến không thể trả lời. như vậy người đàn ông mới thật sự là người đàn ông, những cái kia trên TV vòng giải trí, bất quá đều là bình hoa thôi. Mắt thấy Diệp Phong mồ hôi hột theo sao hỏa tung tóe, gần đây có sạch sẽ Vệ Thanh Tuyền lại là không những chưa thấy được chán ghét, ngược lại cảm thấy trước mắt một màn này có một loại vô cùng là hấp dẫn người kỳ dị mỹ cảm, để cho nàng ánh mắt đều không cách nào lấy ra. Theo nền đánh, vạn năm hàn thiết và tinh văn thép ở giữa tạp chất tất cả tiêu trừ, đổi được tinh khiết đứng lên. Hơn nữa vậy một bãi nước thép, vậy dần dần xuất hiện lợi kiếm hình thức ban đầu. Thấy màn này, Diệp Phong cầm trong tay búa sắt ném một cái, sau đó vận chuyển pháp lực, thận trọng bắt đầu ở kiếm thể bên trong phát họa trận văn. Trận văn tồn tại, chính là phi kiếm và phổ thông lợi kiếm lớn nhất khác biệt. Không có trận văn, tăng thêm nhiều hơn nữa chân quý vật liệu luyện khí, cũng chỉ là có thể để cho kỳ biến được sắc bén một ít mà thôi. Nhưng có trận văn, một chuôi phi kiếm là có thể từ phàm tục đổi được thần kỳ, như từ bò sát học biết đứng thẳng đi lại người vượn như nhau, có càng nhiều hơn có thể. Từng đạo trận văn gia nhập, phi kiếm hình thức ban đầu càng ngày càng rõ ràng, hơn nữa vậy tạo thành phi kiếm hình thức ban đầu nước thép lại là đổi được hơn nữa trong eo, hơn nữa dù chưa khai nhận, hướng ra ngoài tản mát ra một loại sắc bén cảm giác. Hắn đánh kiếm, như thế nào cùng mình trước kia đã gặp kiếm hoàn toàn không cùng. Vệ Thanh Tuyển nghi hoặc nhìn tay treo tại phi kiếm hình thức ban đầu cắn câu họa không ngừng Diệp Phong, trong mắt tràn đầy mê muội, không rõ ràng tại sao theo Diệp Phong hai tay thay đổi, cái này kiếm phôi sẽ xuất hiện biến hóa to lớn như vậy. Khắc họa trận pháp, bất kể là đối pháp lực hay là đối với niệm lực, cũng tiêu hao cực lớn. Ngắn ngủi nửa giờ sau đó, cho dù là Diệp Phong cũng mệt mỏi được sắc mặt có chút trắng bệnh, pháp lực trống rỗng. Bất quá hắn ánh mắt nhưng là càng ngày càng hưng phấn, bởi vì hắn biết, mình phi kiếm sắp ra đời. Chanh. Lại qua đi nửa giờ sau đó, kiếm phôi đột nhiên phát ra một tiếng réo rắt chiến minh, hơn nữa trong thoáng qua, lửa trong lò than toàn bộ tát, một chuôi hai xích tới dáng dấp phi kiếm dần dần thành hình. Diệp Phong không chút nghĩ ngợi, chợt cắn chót lưỡi, phun một ngụm máu tươi ở phi kiếm lên. Suy. Theo một tiếng thủy dịch bị nhiệt độ cao cháy thanh âm, lò thiết ở giữa phi kiếm đột nhiên bay lên, treo lơ lửng ở Diệp Phong trước mắt, màu bạc trắng thân kiếm tản mát ra lau một cái rực rỡ ánh sáng màu bạc. Hơn nữa tia sáng kia còn không phải là chết, mà xem là vật còn sống vậy ở nhập vào xuất ra không chừng. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Kiếm làm sao sẽ tự mình bay lên? Trước mắt cái này không thể tưởng tượng nổi hình ảnh, đã để cho Vệ Thanh Tuyền cảm thấy nàng tự xưng là lý tính, chưa bao giờ thất thố hốc sắp dừng lại chuyển động. Nàng không ngừng dùng sức vuốt mắt, chứng thật mình trước mắt thấy hết thảy có phải hay không ảo giác, mà là chân thực phát sinh hết thảy. Tới, Diệp Phong tay một chiêu. Phi kiếm lập tức bay rơi vào trong bàn tay hắn. Hai người chạm nhau, một cổ huyết mạch hòa hợp cảm giác nhất thời từ Diệp Phong đáy lòng dâng lên, như vậy khắc trong tay hắn cầm không phải một chuôi kim loại đúc thành lợi kiếm, mà là cánh tay dọc theo một phần chia. Chương 786, không thể đụng vào người đàn ông. Đi. Diệp Phong tiện tay đem phi kiếm ném một cái, kiếm quang như sao rơi trên không trung vòng vo một cái qua lại, rồi sau đó đột nhiên lại bay trở về Diệp Phong lòng bàn tay. Cầm kiếm nơi tay, Diệp Phong chợt cảm thấy đáy lòng hào hứng xảy ra. So với ngân châm, cùng với từ tần minh trong tay roi dài, trôi này phi kiếm thật ra thì mới càng coi như là hắn binh khí tiện tay. Có kiếm này, coi như thiên cấp trung kỳ cao thủ cũng không gây sợ hãi, cho dù là thiên cấp hậu kỳ và thiên cấp đỉnh phong cũng có thể đấu một trận. Những cái kia cổ võ giả cuối cùng cầu nguyện không nên tới trêu chọc tiểu gia, nếu không, các ngươi máu, chính là tiểu gia tế kiếm lựa chọn tốt nhất. Bất quá để cho Diệp Phong hơi có chút thương tiếc chính là, thời khắc này phi kiếm mặc dù không phàm, nhưng thực chỉ có thể tính là một cái kiếm phôi mà thôi, so với thần ý tâm kinh ở giữa phi kiếm còn chênh lệch khá xa. Nếu là có thể tìm được thần ý tâm kinh bên trong ghi lại một loại gọi là tinh tinh mỏ sắt, đem dung nhập vào kiếm thể sau đó, phi kiếm có thể so với hiện tại hơn nữa bất phàm, không chỉ có thể tự do bay lượn, hơn nữa còn có thể tùy ý biến ảo lớn nhỏ, thậm chí có thể đem hóa thành một cái điểm sáng thu vào đan điền ân cần săn sóc. Trọng yếu nhất chính là, gia nhập tinh tinh phi kiếm, còn có thể để cho người đứng trên đó, ngự kiếm năng lực phi hành. Nếu như đi tới một bước kia, liền cơ hồ và trong truyền thuyết kiếm tiên không có khác biệt. Chỉ là tinh tinh vô cùng là chân quý, muốn lấy được, không phải một chuyện đơn giản. Trước hắn từng hướng quỷ thị chủ nhân hỏi đạt tới qua tinh tinh, nhưng đường đường thiên cấp đỉnh phong lại liền vật này là gì cũng chưa nghe nói qua. Kết quả này là ảo thuật, là ảo giác, hay là chân thực? Vệ Thanh Tuyền đã xem ngây dại. Phi kiếm ở Diệp Phong trong tay như có linh tính như nhau, như vậy lơ lửng không chừng không câu chấp tứ tứ, làm người ta dạo chơi trong đó, thật lâu không thể tự kiềm chế, thậm chí ảo tưởng mình vậy có thể có một cái. Như thế nào? Ta đây coi như là cầm một chất ngoan thiết đập ra một đóa hoa chứ. Tay nhẹ nhàng ngăn lại, run cái kiếm hoa sau đó, Diệp Phong nhìn Vệ Thanh Tuyển khẽ cười nói. có thể để cho ta thăm người kiếm sao? Vệ Thanh Tuyền bị phi kiếm linh dị thật sâu chấn nhiếp, lần đầu tiên không có đả kích Diệp Phong, mà là đưa tay hướng phi kiếm khinh xúc đi. Chanh! Còn không cùng tay nàng đầu ngón tay chạm đến kiếm thể, phi kiếm nhưng là tự động ông minh một tiếng, kiếm hoa một tăng, vệ Thanh Tuyền vậy giống như xuân hành vậy đầu ngón tay, xuất hiện một đạo nhàn nhạt vết máu. Phi kiếm bị Diệp Phong lấy máu rèn luyện sau đó, đã nhận chủ, không chủ nhân hoặc là chủ nhân đồng ý ra người không thể chạm, một khi cưỡng ép đi chạm hoặc cướp đoạt, liền sẽ gặp phải phi kiếm cắn trả. Diệp Phong thấy vậy, vội vàng giúp vệ Thanh Tuyền đơn giản băng bó một chút, dừng lại máu tươi, sau đó hướng phi kiếm độ nhập một đạo niệm lực, cho phép vệ Thanh Tuyền chạm phi kiếm sau đó, đem lại hướng vệ Thanh Tuyền đưa đi. Ta không sợ, kiếm ngươi sẽ cắn người. Nhưng vệ Thanh Tuyền vào lúc này nhưng cũng không dám sợ, tay đeo ở sau lưng, lòng vẫn còn sợ hãi lắc đầu liên tục. Đùa gì thế, còn không có sợ, tay liền bị lấy cái chỗ rách, nếu là cầm kiếm, chẳng phải là muốn bị chặt xuống một cái tay. Không có chuyện gì, ta đã làm xong, ngươi thử một chút. Diệp Phong cười lắc đầu, đem kiếm lại hướng vệ Thanh Tuyền đưa đệ. Vệ Thanh Tuyền thấy vậy, lúc này mới thận trọng đưa ra hai đầu ngón tay nắm được chuôi kiếm. Quả như Diệp Phong nói, trước đây như sẽ cắn người vậy phi kiếm, giờ phút này đổi được hết sức thuần phục, bị nàng cầm sau đó, không có xuất hiện bất kỳ dị thường. Không chỉ có như vậy, càng làm cho vệ Thanh Tuyền kinh ngạc chính là, thanh kiếm này rõ ràng là dùng kim loại luyện thành, nhưng mà cầm ở trong tay, nhưng giống như là không cảm giác được một chút sức nặng như nhau, nhẹ bỗng, cơ múa hết sức tiết kiệm sức lực. Cái này không phù hợp vật lý học thông thường à? Cảm giác này, để cho vệ Thanh Tuyền hơn nữa mơ hồ, cảm thấy giờ phút này phát sinh hết thảy, tựa hồ ở lật đổ nàng đối với thế giới lý tính nhận biết. Nếu kiếm như thế nhẹ, nhất định rất giòn, hoặc là nói sẽ không rất sắc bén. Chần chờ sau một chút, vệ Thanh Tuyền ánh mắt rơi cách không xa vậy nặng 20-25kg búa sắt lên, vung tay lên, đem phi kiếm hướng búa sắt chém xuống. Suy, phi kiếm đụng phải búa sắt, cũng không có phát ra vệ Thanh Tuyền tưởng tượng kim thiết giao minh tiếng, ngược lại thì như mau đao chém vào đậu hủ non bên trong như nhau im hơi lặng tiếng. Hơn nữa càng làm cho người giật mình là, một kiếm này mặc dù im hơi lặng tiếng, có thể vậy phong phú sần sùi búa sắt, nhưng là bị một kiếm chém thành hai nửa, hơn nữa gãy lìa mặt bằng phẳng vô cùng, liền một tia một hào gai cũng không có. Không chỉ có như vậy, làm nàng đem kiếm giơ ngang đến trước mặt, cẩn thận nhìn kỹ lưỡi kiếm thời điểm, còn phát hiện phi kiếm ở chém đứt búa sắt sau đó, kiếm phong lại liền một cái lỗ hổng cũng không có, đường cong mới vừa kiện như mới. Kết quả này là một cái gì kiếm, như vậy nhẹ nhàng, trí tuệ như vậy, nhưng lại như vậy sắc bén. Vệ Thanh Tuyền hoang mang nhìn phi kiếm trong tay, đầu vo ve loạn hưởng, sắp không phân rõ hết thể kết quả là ngộng, hay là chân thực. Nhưng nàng có thể xác định phải, Diệp Phong thật sự là để cho một chất ngoan thiết, hóa thành một đóa nghiêng nước nghiêng thành tên hoa. Còn nhớ ta trước và ngươi đã nói sao? Như ngươi muốn một cái đứa nhỏ, ta có thể giúp ngươi. Mà đang ở nàng kinh ngạc lúc đó, Diệp Phong đem phi kiếm từ tay nàng bên trong lấy đi, nửa là nghiền ngẫm, nửa là nghiêm túc nói. Một lời lối ra, vệ Thanh Tuyền mặt nhất thời không thể ức chế có chút từng đỏ, nhìn về phía Diệp Phong ánh mắt cũng nhiều chút nào sắc. Cho dù là đi qua hồi lâu, nhưng nàng chả hết nhớ, ban đầu Diệp Phong vì giúp nàng giấu giếm chuyện này, hướng Giang Vũ Hân vô căn cứ, nói nàng chê tự thân ngực to, muốn xúc ngực tức giận hình ảnh. Thấy nàng diễn cảm, Diệp Phong lập tức tưởng thiên, còn lấy là vệ Thanh Tuyền là lấy vì mình là cố ý cầm trước kia nói qua sinh đứa nhỏ không phải một chuyện cá nhân tình, được hai người giúp đỡ lẫn nhau lời xuyến nàng, liền vội vàng giải thích, ta không phải nói phải giúp ngươi sinh đứa nhỏ, mà là nói ta có thể để cho ngươi có sanh con năng lực. Đây cũng không phải Diệp Phong vô căn cứ, mà là tấn thăng chi mệnh cảnh sau đó, hắn có trừ bỏ tật bệnh năng lực. Vệ Thanh Tuyền bệnh kinh niên mặc dù khó giải quyết, nhưng chỉ cần hao chút mà khí lực, không gặp được không có thể trị hết. Ngươi thật có thể giúp ta. Vệ Thanh Tuyền nghe vậy, lúc này mới xác định Diệp Phong không phải nói đùa, không khỏi được có chút kích động nói. Diệp Phong bình tĩnh gật đầu một cái, nói, chỉ cần ngươi nguyện ý, hiện tại ta liền có thể bắt đầu giúp ngươi. Được rồi, nhưng vào lúc này, vệ Thanh Tuyền trên mặt động tâm diễn cảm đột nhiên biến mất, lại đổi được trong trẻo lạnh lùng, lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, ta còn không tìm được đáng để cho ta cho hắn sanh con người đàn ông, chờ ta tìm được người kia thời điểm, lại để cho ngươi giúp ta cũng không dễ dàng. Cái này còn cần tìm sao? Thật ra thì trước mắt ngươi thì có một có sẵn. Diệp Phong cười ha ha một tiếng, trêu nói. Ngươi! Hư vệ Thanh Tuyền khinh thường trợn mắt nhìn Diệp Phong một mắt, nhàn nhạt nói, ngươi muốn là muốn cho y tuyết moi ngươi một lớp ra, liền động ta một đầu ngón tay thử một chút. Diệp Phong nghe tiếng, trên mặt vẻ mặt nhất thời đổi được lúng túng. Hắn gieo họa liền Giang Vũ Hân, cũng đã đủ thật xin lỗi Giang y tuyết, cũng không biết sau này nên như thế nào đối mặt nàng. Nếu như lại gieo họa liền Giang y tuyết tốt nhất bạn gái thân, vậy Giang y tuyết cần phải sẽ sống hắn không thể. có gan mà không dám làm người. Thấy Diệp Phong dáng vẻ, Vệ Thanh Tuyền khỏe miệng giật một cái, đáy mắt lộ ra lau một cái khinh bỉ và thất lạc. Cõi đời này người đàn ông tuy nhiều, nhưng có thể để cho nàng trái tim kia dậy một chút rung động, nhưng chỉ có Diệp Phong một người mà thôi. Hơn nữa nàng đã sớm quyết định, ngày sau như muốn sinh đứa nhỏ, liền tìm một cái trên đời nhất thông minh, nhất cường tráng người đàn ông, mạnh mẽ kết hợp, sinh cái kế tiếp trên đời vô song đứa nhỏ. Mà Diệp Phong, bất kể là từ phương diện nào, đều rất phù hợp nàng ban đầu cho mình xuống điều kiện. Nhưng tiếc là, cái này, nhưng là mình tốt nhất tỉ mọi người đàn ông, nàng không thể đụng vào. Chương 787, cửa trường học tán gái. Nếu ngươi trở về, nơi này cũng không thanh tịnh, vậy ta đi. Trong lòng cảm khái một lát sau, Vệ Thanh Tuyền xoay người đi trở về trong nhà, đơn giản thu thập một chút, liền rời đi tứ hợp viện biệt thự. Người đi phòng trống, Diệp Phong khó hiểu có một loại cảm giác mất mát. Lắc đầu một cái sau đó, Diệp Phong gặp linh thạch còn chưa dùng hết, liền lần nữa đốt lò lửa, đem vỡ thành hai nửa búa sắt vứt xuống bên trong lại đốt thành một đoàn sau đó, đem vậy cái củ rắn gân roi dài vậy lần nữa đoán tạo một lần, phát họa chút trận văn. Sau đó lại đem luyện chế phi kiếm còn dư lại góc bên liệu, thối rèn thành mấy hớp xinh xắn linh lung phi đao. Tuy nói thành phẩm không có phi kiếm như vậy linh tính, nhưng cũng không mất là một kiện phòng thân đồ sắc bén. Luyện hoàn binh khí sau đó, Diệp Phong lại cực kỳ lớn bút tích đem còn sót lại linh thạch toàn bộ mài thành bột mạt, gia nhập vào tuyết hống trong máu, đại bút vung lên, làm ra trên trăm trường phong nhận phủ, hỏa cầu phủ và bùa hộ mạng. Hắn đi nước Mỹ sắp tới, trước khi rời đi, phải được cho Giang Y Tuyết, Giang Vũ Hân và Tô Tiểu Cần bọn họ lưu lại thật nhiều phòng thân vật, chỉ có như vậy, coi như hắn thân ở nước lạ tha hương, cũng có thể không nhớ mong bọn hắn an nguy. Hết thể giải quyết, Diệp Phong đem rèn sắt lò hủy đi, đem phủ lục ở phòng khách để lại thật dày một chồng sau đó, liền trở về Đại học Y khoa Đồng Nhân. Một cú điện thoại đánh ra, Giang Vũ Hân liền giờ học cũng không lên, ở lão sư và các bạn học ánh mắt khác thường bên trong, từ trong phòng học vận ra, vừa ra cửa trường, nhìn thấy bên ngoài Diệp Phong, liền một đầu đâm vào trong ngực hắn, lẩm bẩm nói, tử gia hỏa, không cho phép ngươi lại vừa ra chính là đã mấy ngày, cũng không quan tâm ta một chút. Đoạn này thời gian Diệp Phong đi Ngọc Đô, thật là làm cho nàng nếm hết liền tương tư khổ. Nàng muốn cho Diệp Phong gửi tin nhắn gọi điện thoại, nhưng lại nghĩ tới lao tỉ ở Diệp Phong bên người, vạn nhất từ chỉ chữ ngắn gọn bên trong phát hiện nàng và Diệp Phong quan hệ, vậy coi như thật to không ổn, chỉ có thể cầm tương tư dằn xuống đáy lòng. Hôm nay Diệp Phong xuất hiện ở nàng trước mặt, nàng làm sao có thể không lo bày tỏ hết trong lòng tình cảm. Ta ở bên này đợi không bao lâu, cùng bảo vệ chiếu xuống, phải đi nước Mỹ một chuyến. Nhìn Giang Vũ Hân ôm thật chặt mình, tựa hồ từng giây từng phút cũng không bỏ đi được dáng vẻ. Diệp Phong trong lòng không nhịn được có chút chua xót, nhưng lại không thể lừa dối cái này bé gái, chỉ có thể xoa nàng đỉnh đầu mái tóc, cười khổ nói. Mới vừa trở về, liền lại muốn đi. Giang Vũ Hân nghe vậy, trên mặt nhất thời lộ ra nồng nặc thất lạc. Nhưng rất nhanh, nàng kinh ngạc mở to mắt, nhìn Diệp Phong cảnh giác nói, ngươi đi nước Mỹ làm gì? Xem ôn nhu sao? Mặc dù ban đầu ôn nhu thay Diệp Phong ngăn cản đao sự việc phát sinh sau đó, ôn nhu và nàng giải thích qua, nói tuyệt đối sẽ không thích Diệp Phong. Nhưng mà nàng đấy lòng luôn là có một loại cái này hai người bây giờ không đơn giản như vậy cảm giác. Mà hiện tại Diệp Phong phải đi nước Mỹ, cái này không thể không để cho nàng hoài nghi Diệp Phong là vì đi xem ôn nhu. Không phải, là nước Mỹ cục giám sát thuốc bên kia cấp cho Xuân Vũ Tuyết cơ cao ban gửi một cái FGA chứng nhận, muốn ta đi qua một chuyến. Diệp Phong cười lắc đầu một cái, chập chờn Giang Vũ Hân một câu sau đó, nói tiếp, không quá ta nếu là đi, không tìm ôn nhu còn không được, liền ta vậy ai lại trộm thịt mèo tài anh văn. Thật đúng là không có biện pháp và người khác trao đổi. Ta và ngươi cùng đi. Giang Vũ Hân nghe vậy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó có chút thương cảm nói, ôn nhu đi lâu như vậy, ta thật sự có chút muốn nàng. Hoài nghi ôn nhu và Diệp Phong quan hệ giữa thì hoài nghi, nhưng Giang Vũ Hân và ôn nhu nhiều năm cảm tình cũng không phải gió lớn thổi tới, hai nàng từ nhỏ đến lớn cũng chơi chung một chỗ, cái này chợt một phần cách, thật vẫn rất có chút không có thói quen. Trường học mau cuộc thì kỳ cuối không phải. Ngươi nếu là đi nước Mỹ mà nói, há chẳng phải là có thể bỏ qua thi. Diệp Phong nhíu mày một cái, hy vọng Giang Vũ Hân bỏ đi nước Mỹ ý niệm. Ngược lại không phải là hắn sợ Giang Vũ Hân làm trở ngại hắn và ôn nhu sự việc, mà là hắn lần này đi nước Mỹ, không chỉ là phải đi làm việc Xuân Vũ Tuyết cơ cao sự việc, cùng với gặp ôn nhu, còn có một sự việc, là sờ một cái Long Viêm cái tổ chức này lai lịch. Nếu như có thể thủ tiêu cái đó Long Vương mà nói, vậy dĩ nhiên là càng được bất quá. Cứ như vậy, nếu như Giang Vũ Hân theo hắn đi nước Mỹ mà nói, không thể nói cùng có gặp phải nguy hiểm có thể. Ngươi không phải cũng phải thi sao? Ngươi không sợ làm trễ mãi thời gian. Giang Vũ Hân gặp Diệp Phong cự tuyệt, không vui chề lên liền cái miệng nhỏ nhắn. ngươi cảm thấy ta trình độ còn cần thi tới chứng minh sao? Hơn nữa, ta coi như không thi thử, đồ hiệu trưởng sẽ không cho ta nghĩ biện pháp. Diệp Phong cười đắc ý, nhìn Giang Vũ Hân cân nhắc nói. Một câu nói lối ra, nói Giang Vũ Hân là á khẩu không trả lời được. Diệp Phong y thuật cao sâu, đừng nói là quăng ra cùng lứa các bạn học một lớn đoạn, liền cho bọn họ giảng bài lão sư cũng kém hơn. Nếu không, cũng sẽ không có như vậy nhiều lão sư lúc nghe Diệp Phong không cần mỗi ngày phải giờ học sau đó, kích động mặt mày hớn hở, nói gì không có Diệp Phong ở lớp hạ ngồi, lại cũng không cần mỗi ngày đau lòng trước, rất sợ nói sai cái gì náo loạn cười ầm. Như vậy trình độ, căn bản không cần cái gọi là thi tới chứng minh. Hơn nữa lấy hắn là đại học y khoa đồng nhân kiếm được vinh dự, coi như thiếu thi, đồ hiệu trưởng có thể vậy sẽ nghĩ biện pháp cho hắn làm cái toàn ưu. Có thể mình không giống nhau, nếu như thiếu thi, toàn bộ ở lại lớp nói, có lẽ sẽ không đối mặt khuyên lui kết cục thảm hại, nhưng làm cái trọng tu, sẽ cùng lần kế những học sinh mới một khối đọc nhiều một năm đại học năm thứ nhất liền không dễ chơi. Hơn nữa đến lúc đó Lam Linh Nhi khẳng định sẽ không bỏ rơi sự đả kích này mình cơ hội, sợ là sẽ mỗi ngày tới yết cái này vết sẹo. Ta từ Ngọc Đô cho ngươi mang theo cái lặt vặt, ngươi thăm ngươi có thích hay không. Thấy Giang Vũ Hân có chút dao động, Diệp Phong vội vàng từ nhẫn dược vương lấy ra đã sớm chuẩn bị xong lá phong mặt ngọc. Hoa, thật là đẹp. Thấy mặt ngọc, Giang Vũ Hân sự chú ý lập tức bị hấp dẫn. Mặt ngọc chất liệu vốn chính là cực phẩm dương chi mỹ ngọc, vô cùng là bất phàm, mập mạp trắng trẻo, thợ điêu khắc vậy vô cùng là hoàn hảo, lại bởi vì Diệp Phong ở bên trong khắc trận pháp phòng ngự duyên cớ, hơn nữa thấu rõ, xúc tu sinh ấm, như vậy cắm dỗ, bất kỳ cô gái cũng không chống đỡ nổi. Muốn ta giúp ngươi mang theo sao? Diệp Phong hài hước cười một tiếng, đem mặt ngọc ở Giang Vũ Hân trước mặt cơ cơ sau đó, cười hỏi nói. Dĩ nhiên. Giang Vũ Hân khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng gật đầu một cái. Xinh đẹp nữa mặt ngọc, nếu như không phải là người yêu giúp mình khép lại, vậy mất đi nó giá trị tồn tại. Diệp Phong khép cười một tiếng, đưa tay nắm trên ngọc truy dây đỏ, thắt ở liền Giang Vũ Hân thổi đánh có thể phá trên cổ. Mặt ngọc xinh xắn, đeo lúc khó tránh khỏi có chút da thịt tiếp xúc. Làm Diệp Phong ngón tay thổi qua Giang Vũ Hân gáy nhắn nhủi ra lúc đó, như vậy hơi có vẻ sần sùi xào xạc xúc cảm, để cho Giang Vũ Hân cảm thấy toàn thân cao thấp đều có một loại khác thường ngứa ngáy cảm, mặt cũng thay đổi được đỏ hơn. Từ gia hỏa, người rốt cuộc trở về, hơn nữa còn dám ở cửa trường học tán gái. Nhưng vào giờ phút này Diệp Phong, nhưng là không có chú ý tới cửa trường bên trong cách đó không xa một cây dưới cây ngô đồng, Đồ Tình đang cặp mắt phun lửa gắt gao nhìn chằm chằm hắn, năm cây tú khi đầu ngón tay nặn được rốp rốp vang, như phải đem hắn sống sờ sờ nắm chặt bể như nhau. Chương 788, Đồ Tình quỷ kế. Tin tưởng ta, ta ra không đi được mấy ngày, an tiết trước nhất định sẽ trở về. Ngay tại Đồ Tình đầu ngón tay nặn được rốp rốp vang, chuẩn bị tiến tới níu lấy Diệp Phong, để cho hắn còn mình một cái trong sạch lúc đó, một cổ gió lạnh đột nhiên đem Diệp Phong đối với Giang Vũ Hân nói đưa vào nàng lỗ thai. Tên này muốn xuất ngoại, hơn nữa nghe ý tứ trong lời nói, tựa hồ đi ra thời gian còn rất dài. Nghe nói như vậy, Đồ Tình bước chân không khỏi được hơi chậm lại, cảm giác được mình tựa hồ có thể lợi dụng chuyện này làm chút ma văn chương, nhưng trong chốc lát nàng lại không nhớ nổi, nên như thế nào lợi dụng chuyện này. Ngươi ở trường học an tâm chuẩn bị kỳ thi cuối, cùng thi xong thử nghỉ, ta mang ngươi đi thôn viên hồ ăn Tết. Ngay tại lúc này, Diệp Phong lại xoa xoa Giang Vũ Hân đầu, ôn thanh nói. Kỳ thi cuối, đúng, chính là kỳ thi cuối. Nghe được Diệp Phong những lời này, Đồ Tình ánh mắt nhất thời sáng lên, khỏe miệng lộ ra lau một cái như hồ ly nhỏ vậy gian trá nụ cười. Hôm nay đã qua nguyên đán, kỳ thi cuối vội vàng ở trước mắt, nếu như Diệp Phong tên này không thể đuổi ở kỳ thi cuối trước trở về nước nói, nhất định hiểu sai qua thi. Thiếu thi lại không có hướng người xin nghỉ thông báo hậu quả, dĩ nhiên chính là tất cả môn học toàn bộ không đạt tới cách. Mà Đại học Y khoa đồng nhân có quy định, đại học năm thứ nhất tân sinh nếu như 7 cửa trở lên môn học không đạt tới cách, sẽ bị khuyên lui. Chỉ muốn cái này bỏ qua thi, mà mình lại không nói cho mãi mãi hắn thiếu thi sự việc, đến lúc đó liền hội sở có thi toàn bộ phán định không đạt tới cách. Sau đó bắt điểm này mà đại tố văn chương, liền có thể đem hắn từ đại học y khoa đồng nhân một cước đá ra. Cùng đến lúc đó, há chẳng phải là mắt không gặp lòng không phiền, không có tên quỷ đáng ghét này, mình lại cũng không cần lưng đeo biến thái tiếng xấu. Tài trí thông minh của ta, quả nhiên là trên đời vô song. Càng muốn, Đồ Tình liền càng đắc ý, lại là hết sức bội phục mình. Bất quá trong lòng mặc dù đã quyết định chủ ý, có thể Đồ Tình vậy không dự định hiện tại cứ như vậy dễ dàng thả qua Diệp Phong, sải bước đi ra cửa trường sau đó, nhìn hai người ho khan hai tiếng, lạnh giọng nói, đại học nói yêu thương có thể, nhưng các ngươi vậy phải chú ý ảnh hưởng, không muốn ở cửa trường học ôm ấp, nếu không, bị người khác nhìn, còn lấy là chúng ta đồng nghiệp học sinh không công việc chính đáng, cả ngày chỉ biết là nói yêu thương. Nữ nhân này thật sẽ mất hương à. Diệp Phong vừa nhìn thấy đồ tình, trong lòng nhất thời nói xui. Hắn muốn định thừa dịp bây giờ cơ hội, hỏi một chút Giang Vũ Hân sự kiện kia cân nhắc được thế nào, nhưng bây giờ bị đồ tình như thế một quấy nhiễu, không khí hoàn toàn phá hủy, coi như là chuyện gì cũng không cần suy nghĩ. Đồ lão sư, đây là hiện đại xã hội, không phải thời đại phong kiến, nói yêu thương không phải không nhìn được nhân sự tình, không cần nuốt ở trong hành lang trôn trôn tránh tránh. Diệp Phong hài hước cười một tiếng, ung dung mắng trả lại. Giang Vũ Hân không rõ ràng, nhưng đồ tình nghe vậy sắc mặt nhưng một trắng. Nàng biết Diệp Phong câu kia nuốt ở trong hành lang, nói đúng lần trước nàng nuốt ở trong hành lang bắt Diệp Phong trộm đồ lót không được, lại bị Diệp Phong trả đũa, bị vu ham thành biến thái sự việc. Hừ, học sinh vẫn là phải có cái dáng vẻ học sinh, chú ý ảnh hưởng. Nhưng rất nhanh, đồ tình hư lạnh một tiếng, đối với Giang Vũ Hân nói, bây giờ là giờ học thời gian, ngươi làm sao cút cua trộm lén chạy ra ngoài. Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi tựa hồ không có tìm ta xin nghỉ chứ. Giang Vũ Hân túi đầu không nói lời nào, nàng là len lén chạy ra ngoài, tự nhiên không có mời giả, hiện tại coi như là bị bắt cút cua tại chỗ. Không muốn viết kiểm thảo nói, mau đi trở về giờ học. Đồ tình thấy vậy, uy nghiêm mười phần háng giọng một cái. Giang Vũ Hân đang thương trông mong nhìn xem Diệp Phong, không cam lòng không muốn hướng dãy lầu học đi tới. Đồ tình thủ đoạn tàn nhẫn, nửa năm qua này tất cả bạn học nhưng mà tràn đầy lãnh giáo, nhất là để cho người viết kiểm điểm phương diện này, không chỉ có muốn 5.000 chữ khởi bước, hơn nữa còn phải tình chân ý thiết mới có thể vượt qua kiểm tra. Như vậy vắt hết óc, biệt xuất tới 5.000 chữ cảm giác, thật sự là quá đau khổ. Ngươi thành tâm muốn hỏng chuyện ta đúng không? Diệp Phong đưa mắt nhìn Giang Vũ Hân sau khi rời đi, khó chịu nhìn đồ tình hỏi. Đúng thì thế nào, không đúng thì thế nào? Đồ tình sao cũng được nhún nhún vai, một bức khinh thường dáng vẻ nói, ta thân là phụ đạo viên, quản lý các bạn học gia chuyên cần tình huống là lẽ bất di bất dịch. Ta cũng là cút cua, ngươi làm sao bỏ mặc ta ư? Diệp Phong khinh miệt nói. Ngươi đồ tình nghe vậy ý miệng, nhìn chằm chằm Diệp Phong nhìn sau khi nhìn, cười lạnh nói, hiện tại không còn được, không đại biểu sau này không còn được, chúng ta đi nhìn, sớm muộn có ngươi cầu ta thời điểm. Lời nói xong, nàng hướng về phía Diệp Phong liếc một cái, sau đó nghiêng đầu hướng bãi đậu xe đi tới. Nữ nhân này ngày hôm nay có chút không đúng à, dựa theo tính nàng, nghe được mình cái này tịch thoại, hẳn phát thông biểu mới đúng, làm sao ngày hôm nay khác thường như vậy? Chẳng lẽ là nín cái gì đại chiêu ở cùng tiểu gia? Diệp Phong kỳ quái hướng đồ tình hình bóng liếc nhìn, trong lòng cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng lại không nói ra được là không đúng chỗ nào. Tiểu gia bây giờ là đồng nghiệp cờ lớn, đồ hiệu trưởng cũng không dám cầm mình tại sao dạng, huống chi nàng cái này nho nhỏ phụ đạo viên. Nhưng rất nhanh, Diệp Phong cũng không có vấn đề nhún vai một cái, quay đầu hướng trong sân trường đi tới. Giang Vũ Hân lên lớp, có thể Hàn Hiểu Vân ngày hôm nay nhưng là không có lớp, đi trước tìm nàng tốt lắm. Có thể ra Diệp Phong dự liệu phải, Hàn Hiểu Vân ngày hôm nay lại có thể không ở nhà, điện thoại đánh tới vậy không người nghe. Bất đắc dĩ, Diệp Phong đành phải khiêu mở cửa phòng, chạy vào đi thả một quả mặt ngọc, còn có một chồng đùa hộ mạng và đao gió phù sau đó, cầm phương pháp sử dụng cùng với mình muốn xuất ngoại một đoạn thời gian sự việc viết rõ ràng sau đó, liền rời đi đồng nhân, hướng cách vách đại học thanh viên chạy tới. Nhưng tức là, Tô Tiểu Cần và Liều Y Y Y cũng đang đi học, hơn nữa còn là ổn định đều phải chỉ đích danh, nghiêm khắc nhất chuyên nghiệp giờ học lao sư. Hai bé gái thừa dịp đi học thời gian, chạy ra ngoài thấy hắn một mặt sau đó, lại lưu luyến không thôi hồi lên lớp. Bởi vì Liều Y Y Y cũng ở đây duyên cớ, Diệp Phong không cầm ngọc thạch mặt ngọc lấy ra, chỉ giao cho hai bé gái một chồng phụ lục phong thân. Đúng đưa rời đi thanh vườn trường học sau đó, Diệp Phong do dự một chút, hướng Bạch Vũ mở siêu thị mini chạy tới. Siêu thị làm là học sinh làm ăn, vào lúc này học sinh còn không có tan lớp, cho nên làm ăn không tính là bận điệu. Diệp Phong đi vào siêu thị thời điểm, Bạch Vũ đang tựa vào sau quầy lim dim. Hoan nghênh đến chơi. Diệp Phong vốn định yên tĩnh hơn xem một hồi người đẹp đông ngủ đồ, có thể không ao ước chân hắn mới vừa đụng phải cửa trước, đón khách điện tử tiếng nhưng đem Bạch Vũ đánh thức. Mở mắt ra theo thói quen ngồi thẳng sau đó, Bạch Vũ đang chuẩn bị gọi quý khách, có thể một nhìn người tới là Diệp Phong, lời ra đến khỏe miệng lại là toàn nuốt xuống bụng, môi hít hít, không biết nên nói cái gì cho phải. Tuy nói gần đây nàng và Diệp Phong quan hệ so với trước kia có chút hòa hoãn, hơn nữa lại gần một ít, nhưng từ đầu đến cuối tồn một tầng cách mô. Hôm nay Diệp Phong đột nhiên xuất hiện, quả thực để cho nàng có chút tay chân luống cuống. Hoặc là nói, là nàng không biết nên dùng thái độ gì tới đón tiếp Diệp Phong, tấn công, vạn bối, hoặc là thương thầm tình lang. Chương 789, Bạch Vũ mới an bài. Bạch tỷ, người chắc nghe y y hề nói, ta trước đoạn thời gian đi Ngọc Đô một chuyến, xem đến bên kia Ngọc Thạch không tệ, cái này có ngươi thật thích hợp, cho nên mua một khối, ngươi leo lên thử một chút. Diệp Phong há sẽ để cho bầu không khí nhạt nhẽo, toét miệng xông lên Bạch Vũ cười một tiếng, đem mặt ngọc lấy ra ngoài. Cực phẩm Mỹ Ngọc không chỉ có đối với Giang Vũ Hân như vậy cô gái nhỏ có lực sát thương, đối với Bạch Vũ như vậy phong vận vưu vật lực sát thương to lớn giống vậy. Mặt ngọc lấy ra ngay tức thì, sáng long lanh ngọc chất, cùng với bên trong như có mây mù lượn quanh linh tính, liền hấp dẫn Bạch Vũ ánh mắt. Thích không? Diệp Phong cơ cơ mặt ngọc, xem dụ dỗ bé gái ăn kẹo que cá vàng lão như nhau hài hước cười một tiếng. Bạch Vũ gật đầu một cái, ánh trắng như ngọc gò má nhiều vài tia đỏ ửng. Mặc dù nàng đã qua xuân tâm manh động tuổi tác, nhưng giờ phút này cái mặt ngọc, cùng với vậy hàm nghĩa phong phú lá phong hình dáng, nhưng là để cho nàng có một loại trở lại 18 tuổi, lại biến thành cô gái nhỏ cảm giác. Vậy ta giúp ngươi đeo lên. Diệp Phong cười ha ha một tiếng, đưa tay phải giúp Bạch Vũ đeo lên mặt ngọc. Chính ta tới. Mặc dù Bạch Vũ có lòng để cho Diệp Phong hỗ trợ, nhưng sợ người khác thấy, vội vàng lắc đầu, muốn mình nhận lấy. Đưa người lễ vật, dĩ nhiên được tự tay giúp người khác đeo lên mới có thành ý, hiện ở chung quanh vừa không có người. Diệp Phong tay động một cái, né tránh Bạch Vũ tay sau đó, cười híp mắt nói. Bạch Vũ thận trọng nhìn chung quanh xem, xác nhận vùng lân cận quả thật không người sau đó, lúc này mới ngượng ngùng gật đầu một cái. Bạch tỷ ngươi đứng ngay ngắn, ta giúp ngươi đeo lên. Diệp Phong nghe vậy mừng rỡ, nhưng để nén vui sướng trong lòng, thận trọng đi trong quầy đi mấy bước sau đó, đem dây đỏ đeo vào Bạch Vũ trên cổ, thận trọng đánh cái không dễ cởi ra thủy thủ kết. Bạch Vũ tuổi tác mặc dù có chút lớn, nhưng bảo dưỡng phải thực không tệ, gáy trắng như tuyết trắng nõn, liền một tia nếp nhăn cũng không có, như một khối mỹ ngọc vậy không rảnh. Nhất là kiều non như ngọc dưới da thịt, càng còn có một tầng như thiếu nữ vậy màu hồng, xem được Diệp Phong mục loạn thần mê. Xong chưa? Nghe được sau lưng Diệp Phong thô trọng tiếng hít thở, Bạch Vũ lúc này mới vội vàng mở ra bởi vì ngượng ngùng mà nhắm lại cặp mắt, thấp như mũi kêu nói. Tốt! Nghe được tiếng này, Diệp Phong cái này tài hoảng qua thần lai, quyến luyến không thôi buông lòng tay, nói, Bạch tỷ ngươi ngắm nghĩa trong gương, xem đeo lên sau này như thế nào. Ừ! Bạch Vũ thật thấp một tiếng, sau đó từ dưới quầy mặt cầm ra sơ trang kính chiếu một cái. Hạ mặt như hoa, cổ như tuyết, và vậy sáng long lanh mặt ngọc tương phản, xinh đẹp không thể tả. Bạch Vũ si ngốc nhìn mình trong kiếng và Diệp Phong, có một cái chớp mắt như vậy gian, cơ hồ đều hoài nghi mình là trở lại 18 tuổi. Bạch tỷ, người thật xinh đẹp. Diệp Phong cũng có chút xem ngây dại, mặc dù hắn biết Bạch Vũ đeo lên mặt ngọc nhất định sẽ rất xinh đẹp, lại không nghĩ rằng như vậy tươi đẹp. Bạch Vũ há miệng một cái, vừa mới chuẩn bị nói gì, có thể lời còn không lối ra, vẻ mặt nhưng là đổi được bối rối, đem mặt ngọc cẩn thận nhét vào ngực sau đó ngồi ngay ngắn ở liền sau quầy. Giơ tay vậy một cái quần áo, vậy hơi một chút trắng, còn có tinh xảo xương quai xanh, nhìn Diệp Phong hô hấp cũng rồn rợp. Bạch lão bản, tới gói thuốc lá. Ngay tại lúc này, một cái người trung niên từ bên ngoài đi vào, đưa cho Bạch tỷ một tấm 20, lấy đi một gói thuốc lá sau đó, có chút hiếu kỳ nhìn chằm chằm Diệp Phong nhìn xem, đối với Bạch Vũ hỏi, vị này là, làm sao trước kia không gặp qua. Ta. Bạch Vũ thấy vậy, lập tức chuẩn bị nói con gái ta bằng hữu, nhưng nàng lời còn không lối ra. Diệp Phong đã hướng người trung niên cười đưa tay ra nói, ta là Bạch tỷ bằng hữu. Nói được bằng hữu hai chữ lúc đó, Diệp Phong còn cố ý tăng thêm chút giọng. Người trung niên nghe lời này một cái, vẻ mặt nhất thời có chút lúng túng, sẽ cùng Diệp Phong nắm chặt tay, không khỏi được nhe răng toát miệng. Xin lỗi, ta người này trời xanh lực tay lớn, có lúc dễ dàng không khống chế được. Diệp Phong thấy vậy, lúc này mới chậm rãi thu hồi khí lực trên tay, nghiền ngẫm cười nói. Không có sao, không có sao. Người trung niên sắc mặt trắng bệnh, mạnh gạt bỏ một nụ cười, run lên đã sắp bị Diệp Phong nặn đã tê dần tay sau đó, vội vàng chạy ra siêu thị. Bạch tỷ, người này ai hả? Hướng bóng lưng của trung niên nhân mắt liếc sau đó, Diệp Phong hướng Bạch Vũ hỏi. Bên cạnh một cái tiệm cơm nhỏ lão bản, lão bà mấy năm trước không có. Bạch Vũ thấp giọng nói, mi mắt gian mang nụ cười thản nhiên. Nàng không phải người ngu, không thấy như vậy, Diệp Phong là có chút an vị cùng mới vừa người trung niên đối đãi nàng thái độ, nếu không cũng sẽ không tự dưng bưng lấy tay sức lực cho người nọ ra vai phủ đầu. Con cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga, Diệp Phong nết mép một cái, khinh thường một câu sau đó, hướng siêu thị quan sát một chút, nói, Bạch tỷ, ngươi cái này siêu thị làm ăn như thế nào? Có không có hứng thú ngừng siêu thị, tới giúp ta một việc? Làm ăn tạm được, cố phải ta và y tiêu xài. Ta người này ngươi cũng biết, không biết làm ăn lớn, giúp ngươi chút thường ngày chuyện nhỏ tạm được, không làm được làm ăn lớn. Bạch Vũ lật đật lắc đầu một cái. Ngược lại không phải là nàng không muốn giúp Diệp Phong bận bịu, mà là nàng sợ mình và Diệp Phong quan hệ lại gần nhất chút, vạn nhất phát sinh liền không thể thu thập sự việc, đến lúc đó thì thật không biết nên như thế nào đối mặt Liêu Y Y. Hơn nữa nàng cũng không muốn và Diệp Phong có kim tiền lên dính dấp, như vậy, sẽ để cho hết thể cũng đổi được chẳng phải thuần túy. Không phải làm ăn lớn, nói chính xác, là chuyện cứu người, ta cảm thấy chuyện này không có ai so Bạch tỷ ngươi thích hợp hơn. Diệp Phong lắc đầu một cái, tỏ ý Bạch Vũ mình không có ý tứ gì khác sau đó, nhìn nàng thành khẩn nói. Ngươi trước hẳn cũng nghe nói ta chữa bệnh ung thư sự việc, lúc ấy ta cứu người dùng thuốc, chính là ngươi giúp ta chiếu cố nhóm kia dược thảo. Hiện tại ta muốn mở rộng dược vật trồng trọt quy mô, hơn nữa sẽ đối trị liệu bệnh nhân tiến hành bối cảnh điều tra, xác định bọn họ phải chăng cần trợ giúp, chuyện này không phải tỉ mỉ người không làm được. Ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có Bạch tỷ ngươi thích hợp. Đúng như Diệp Phong nói, hắn giờ phút này mời Bạch Vũ đi ra hỗ trợ, cũng không phải là đầu góc nóng lên, mà là đi qua nghĩ cặn kẽ sau làm ra an bài. Chế tạo kháng ung thư hiệu quả đặc biệt thuốc trung y ánh sáng cần đại lượng dược thảo, Giang Y Tuyết không có ở đây chiếu cố dược liệu, cũng không có chiếu cố dược thảo kinh nghiệm. Hơn nữa ban đầu hắn cầm ra trung y ánh sáng thời điểm nói, cấp cho những cái kia thân mắc tuyệt chứng, nhưng lại không có sức xem bệnh người một cái hy vọng. Muốn làm như vậy, cần đối với xin trị liệu bệnh nhân làm tỉ mỉ bối cảnh điều tra, xác nhận xin không có giả bộ. Chuyện này, Giang Y Tuyết căn bản không có thời gian làm, Giang Vũ hơn vậy không cái đó kiên nhẫn, Tô Tiểu Cần và Lục Thanh Thanh mặc dù đủ tỉ mỉ, có thể bọn họ hai người đều ở đây cao điểm quỹ thực tập, đối với phương diện này sự việc vậy không có hứng thú. Mà Bạch Vũ, không chỉ có theo liệu qua dược thảo, hơn nữa vậy có đầy đủ kiên nhẫn và tỉ mỉ, cho nên nàng là thí sinh tốt nhất. Dĩ nhiên, cứ như vậy, Bạch Vũ bên người vậy sẽ ít một chút như mới vừa cái đó người trung niên vậy con rồi. Chương 790, mọi phía. Sự việc trọng yếu như vậy, ta sợ không làm tốt. Nghe xong Diệp Phong giải thích, Bạch Vũ không khỏi được có chút động tâm, nhưng nghĩ tới sau này một gian hàng lớn sự việc, không khỏi được có chút phát khiếp, lật đật lắc đầu một cái. Mỗi ngày làm siêu thị làm ăn, sẽ để cho nàng cảm thấy tinh lực có chút không xong, huống chi hiện tại Diệp Phong để cho nàng làm, vẫn là chuyện liên quan đến rất nhiều người sinh tử việc lớn. Nhưng nói không động tâm, đó cũng là giả. Siêu thị mỗi ngày đơn giản chính là nhập hàng, bán đồ hai chuyện này tình, khô khan vô cùng. Hơn nữa bởi vì là cha ruột là giết người vô số cổ vương, cho nên Bạch Vũ cho tới nay trong lòng đều có một cái ý nghĩ, đó chính là làm hết khả năng làm một ít việc thiện, hy vọng có thể giúp phụ thân tiêu trừ một ít tội nghiệt. Mà hiện tại Diệp Phong để cho nàng làm, có thể nói là chính cống đại thiện chuyện. Nếu như nàng có thể xử lý xong, không biết lại có bao nhiêu người có thể từ trong thu được kích lợi, có nhiều ít gia đình có thể từ khói mù hạ đi ra, lại lấy được cuộc đời mới. Trên đời này, sợ là lại không có so cho tuyệt vọng người hy vọng càng hiền lành chuyện. Chuyện này trừ ngươi ra, ta thật lại không tìm được thích hợp hơn thí sinh, Bạch tỷ ngươi coi như là giúp ta một việc, hết sức thử một chút có thể không. Diệp Phong không gậy không cào tiếp tục khuyên. Được rồi, vậy ta thử một chút, nếu như ta không làm tốt mà nói, ngươi nhanh lên thay đổi người. Bạch Vũ cuối cùng vẫn là không cưỡng được Diệp Phong, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Ta tin tưởng cõi đời này không có Bạch tỷ ngươi không làm tốt sự việc. Diệp Phong nghe vậy mừng rỡ, khích lệ Bạch Vũ mấy câu sau đó, lại đem Giang Y Tuyết điện thoại để lại cho nàng, để cho nàng mấy ngày nay trước cầm siêu thị bàn đi ra ngoài, cùng tập đoàn Thiên Viễn bên kia cầm ruộng thuốc sự việc chuẩn bị xong, liền đi lập tức đảm nhiệm. Bạch Vũ gật đầu một cái, nhận lời xuống, nhưng trong lòng lại vẫn là có chút hơi thấp thỏm. Chuyện cứu người là chính công việc lớn, nàng thật có chút bận tâm mình làm không tốt. Xem Bạch Vũ đã vô tâm và mình nói chuyện, bắt đầu cân nhắc tiếp quản trung y ánh sáng sau đó nên làm như thế nào tốt sau đó, Diệp Phong không biết làm sao lắc đầu cười khổ, và Bạch Vũ lại hàn huyên mấy câu sau đó, liền cáo từ rời đi. Không phải hắn chẳng ngờ đợi thêm một hồi, mà là hắn cảm giác được, Bạch Vũ đối với bọn họ hai người bây giờ cái này loại khoảng cách trạng thái rất hài lòng, nếu như lại tiếp tục đợi tiếp, sẽ cho nàng tạo thành lớn hơn áp lực, hoàn toàn ngược lại. Rời đi siêu thị sau đó, Diệp Phong cho Lưu Phỉ Phỉ gọi điện thoại, vốn muốn đi tìm nàng giao cho nàng chút phụ lục, sẽ giúp nàng đem bệnh tim mau trị hết bệnh. Có thể không nghĩ tới, điện thoại đánh tới, nhưng là Tuyết Di tiếp thông, nói Lưu Phỉ Phỉ hiện tại người không ở kinh thành, mà là ở Mân Nam bên kia một cái phong cảnh khu quay phim. Dưới bất đắc dĩ, Diệp Phong đành phải tuyệt gặp Lưu Phỉ Phỉ tâm tư, đi xe đi tập đoàn Thiên Viễn cao úc. Trung y ánh sáng sự quan trọng đại, hắn phải ở phía trước đi nước Mỹ trước. Dùng trong tay tử liệu bố trí ra một cái siêu lớn ruộng thuốc, cứ như vậy, liền có thể hết sức cố gắng nhiều, vậy hết sức cố gắng mau bồi dưỡng ra dùng thích hợp dược liệu. Thấy Diệp Phong đi mà trở lại, lại nghe hắn nói ý đồ sau đó, Giang Y Tuyết cười đắc ý, mang Diệp Phong đi thang máy đi tới tập đoàn Thiên Viễn cao ốc dưới đất phòng nghiên cứu. Đây là... Đi ra cửa thang máy, Diệp Phong không khỏi ngẩn ra. Chỉ gặp nguyên bản giăng đầy tất cả loại phòng nghiên cứu thua một tầng, hiện tại tất cả gian phòng cũng đã hoàn toàn bị tháo bỏ. Chỉ để lại kéo ra mảng lớn đất trống, hơn nữa lầu chốt còn gắn thêm ánh đèn, sáng ngời cũng không nhức mắt. Đây là ta đi Ngọc Đô trước cho ngươi chuẩn bị, ta biết ngươi bồi dưỡng dược liệu cần không gian, cho nên để cho người cầm thua tầng một phòng nghiên cứu đổi xây xong một cái lớn đất trống, để cho ngươi bố trí ruộng thuốc dùng. Hơn nữa lại đang nóc nhà gắn thêm những thứ này soi đèn, căn cứ nghiên cứu, tiếp nhận cái này loại ánh đèn soi, có thể tăng nhanh dược thảo sinh trưởng tốc độ, lại không ảnh hưởng dược tính. Giang Y Tuyết đắc ý hướng Diệp Phong giới thiệu một phen sau đó, nói, như thế nào, có hài lòng không? 10.000 cái hài lòng. Ta muốn cái gì liền cho cái đó, thật châu bò. Diệp Phong từ trong thâm tâm hướng Giang Y Tuyết giơ ngón tay cái, trong lòng ấm áp rung rung một phiến. Và những nữ nhân khác không cùng, Giang Y Tuyết luôn là lúc nào cũng ở là hắn cân nhắc, hơn nữa căn bản không cần hắn mở miệng, Giang Y Tuyết liền biết hắn cần gì, thật sớm là hắn chuẩn bị kỹ càng. Mặc dù người phụ nữ này có lúc ngoài miệng cay nghiệt, nhưng tuyệt đối là nhất biết rõ hắn. Là hắn tìm cách nhiều nhất người kia. Đó là đương nhiên, ngươi làm ta là toàn dựa vào gương mặt mới đem tập đoàn Thiên Viễn phát triển đến hôm nay bước sao. Bị Diệp Phong khen ngợi, Giang Y Tuyết trong lòng càng đắc ý hơn. Tới tới, Giang Đại Tổng Giám Đốc cực khổ, ta cho ngươi xoa xoa vai. Diệp Phong cười hắc hắc, tay cầm lên Giang Y Tuyết trên bả vai nhẹ nhàng xoa nhéo. Ừ, bất quá ngươi xoa vai liền xoa vai, đi xuống xoa cái gì. Nhưng chỉ là nhắm hai mắt hưởng thụ chốc lát, Giang Y Tuyết chợt mở mắt ra, nắm Diệp Phong đã đưa đến trước ngực tay, bất mãn hừ hừ nói. Ta cái này gọi là mọi phía phục vụ, hoàn toàn giải trừ mệt nhọc. Diệp Phong cười hắc hắc, chuẩn bị cửa ra Giang Y Tuyết hai tay, từ cổ áo lại hướng bên trong nhét một nhét. Đừng tới đây chút có không có, ta ngày hôm nay trạng thái không tốt, kinh nguyệt tới. Có thể không ao ước, Giang Y Tuyết nhưng là đem người lắc một cái, nắm Diệp Phong tay, sau đó kiều tích tích nói. Cợt mờ nở. Diệp Phong nghe vậy hơi chậm lại, gãi gãi đầu mình. Ở Ngọc Đô thời điểm, hết thể xuôi gió xuôi nước, làm sao mới vừa trở lại kinh thành, sự việc thì trở nên được không thuận đâu. Giang Vũ Hân bên kia bị Đồ Tình quấy rối cục, Hàn Hiểu Vân không coi ở đây, Tô Tiểu Cần bận bịu giờ học, Lưu Phỉ Phỉ đi Mân Nam quay phim, Giang Y Tuyết tốt thân thích lại tới. Hắn vậy cô đơn thêm tịch mịch linh hồn và thể xác, quả thực là không chỗ sắp đặt. Trong đầu liền muốn chút chuyện xấu xa, ngươi không phải muốn thu thập ruộng thuốc sao? Nhanh lên làm, cũng để cho ta thưởng thức một chút. Giang Y Tuyết gặp Diệp Phong một bức mặt mày ủ rột dáng vẻ, buồn bực trợn mắt nhìn hắn một mắt, dịu dàng nói. Được rồi. Diệp Phong gật đầu cười một tiếng, sau đó niệm lực vận chuyển, đem rời đi Ngọc Đô trước thu vào nhẫn dược vương bên trong tử ngọc toàn bộ lấy ra ngoài. Mấy hớp lớn dương gỗ đập một cái, châu viên ngọc nhuận tử ngọc rào rào rào rào cửa hàng đầy đất. Ánh sáng chiếu xuống, ngọc liệu xen lẫn nhau chiếu rọi, như có một tầng mây nhàn nhạt sương mù muốn bay lên. Lam điền nhật noãn ngọc bốc khói. Lý Thương Ẩn ban đầu thơ thật đúng là không viết sai, Ngọc Nguyên Lai thật sẽ xẻ ra khói. Cái này tươi đẹp cảnh tượng, xem được Giang Y Tuyết trong mắt lộ ra vẻ si mê, lẩm bẩm nói. Đây coi là cái gì khói, chờ ta cầm ruộng thuốc toàn bộ sau khi chuẩn bị xong, ngươi mới biết cái gì gọi là làm chân chính mây mù. Diệp Phong khẽ cười một tiếng, đưa tay phất động, đem tất cả tử ngọc phô thành một cái ba ngón tay dày ngọc ruộng sau đó, pháp lực vận chuyển, đưa vào trong đó, sau đó bắt đầu dựa theo thiên chân thượng nhân lưu lại trận pháp bí tịch ghi lại. Ở ngọc ruộng bên trong phát họa trận văn, lấy ngọc làm ruộng. Nhìn Diệp Phong động tác, Giang Y Tuyết ánh mắt mê ly. Nàng có thể xác định, nếu như bị người ngoài biết Diệp Phong lại là cầm thượng cấp tử ngọc thành tiểu ruộng đất tới bồi dưỡng dược liệu, nhất định sẽ mang hắn là một chính cống con phá của. Có thể tử ngọc tuy quý, người tánh mạng nhưng chân quý hơn, và mạng người so với, những thứ này tử ngọc lại coi là gì đây. Chương 791, tuy ông ý không có ở đây nữ. Thời gian một chút xíu đổi rời. Theo Diệp Phong chán mồ hôi hột nhỏ xuống, ngọc ruộng dần dần xảy ra biến hóa kỳ diệu. Nguyên bản ở ánh đèn chiếu dọi xuống xuất hiện hơi khói, giờ phút này đổi được so với trước đó hơn nữa đậm đà, hơn nữa dần dần có thực chất hóa dấu hiệu, toàn bộ thua một tầng cũng lượn lờ ở một tầng màu sữa trong sương mù mặt, nhìn qua giống như tiên cảnh. Không chỉ có như vậy, Giang Y Tuyết còn cảm thấy, đứng ở nơi này trong sương mù, cả người có một loại thần thanh khí sảng cảm giác kỳ quái, tựa như toàn thân lỗ chân lông cũng được mở ra, không nói ra được thoải mái. Mà nếu như Giang Y Tuyết giờ khắc này ở lầu bên ngoài mà nói, nhất định còn sẽ phát hiện, bởi vì thua một tầng bên trong thuốc này ruộng trận pháp hơi thở tưới, cửa cao ốc nguyên bản bởi vì trời đông giá rét mà có chút khô héo cây xanh, giờ phút này cũng triển khai miếng lá, có lần nữa đổi xanh dấu hiệu. Không chỉ là cây xanh, liền ở trên lầu đi làm đám người, nguyên bản thân thể mệt mỏi, giờ phút này cũng cảm thấy tinh thần bộc phát, một ít ví dụ như xương cổ đau, vai chu viêm cùng phòng làm việc mệt nhọc tật bệnh mang tới thống khổ. Lại cũng đổi được buông lòng rất nhiều. Hô! Thành! Hồi lâu sau, Diệp Phong thở một hơi dài nhẹ nhõm, kiệt sức ngồi trên mặt đất. Bố trí trận pháp, vô cùng là hao phí pháp lực và niệm lực, cho dù là hắn đã đột phá chi mệnh cảnh, có thể bố trí ra như vậy một khối ruộng thuốc, nhưng cũng vẫn là cảm thấy cả người đều bị móc giống. Bất quá mặc dù mệt mỏi, nhưng Diệp Phong nhưng cảm thấy hết sức thỏa mãn. Có như vậy một khối ruộng thuốc, liền có thể liên tục không ngừng bồi dưỡng ra chế tạo trung ý ánh sáng nơi dược liệu cần thiết, cùng đến lúc đó, vô số người cũng bởi vì vậy mà được lợi, vô số ở trong bóng tối dây rùa tuyệt vọng người, đều đưa thấy hy vọng. Diệp Phong, ngươi thật sự là thật lợi hại. Nhìn vậy lộng lẫy và tuyệt vời ruộng thuốc, Giang Y Tuyết từ trong thâm tâm thở dài nói. Lấy ngọc làm ruộng, đem lớn như vậy một cái không gian, đổi được giống như tiên cảnh vậy động lòng người, nàng thật sự là không nghĩ ra được, trừ Diệp Phong ra, còn có người nào có thể làm ra như vậy hành động kinh người. Lại không đỡ ta một cái, ta cũng chỉ có thể ngồi dưới đất lợi hại. Diệp Phong hắt như vậy cười một tiếng, xông lên Giang Y Tuyết đưa tay ra, cùng nàng đem mình đỡ dậy sau đó, thỏa mãn nhìn xem ruộng thuốc, đi chép miệng nói. Mãi mãi, mất tiểu gia lớn như vậy khí lực, nhất định phải hung hăng gọi những cái kia nóng lòng bảo toàn tánh mạng người một khoản mới được. Y Tuyết, ngươi nhớ, cùng chung y ánh sáng đưa ra thị trường sau đó, miễn phí phát ra bộ phận phải ngay trước nhân viên làm việc mặt dán nấu uống, còn như những cái kia muốn dùng tiền tới mua, liền lấy 10 triệu một bộ thuốc giá cả bán cho bọn họ, thiếu một cái tử nhi cũng không được. 10 triệu một bộ thuốc. Giang Y Tuyết kinh ngạc nhìn Diệp Phong, cơ hồ lấy là hắn là mệt mỏi hồ đồ, mắc như vậy thuốc, ai bỏ được mua. Ngươi nói đúng những người đó mà nói, là mạng trọng yếu, vẫn là tiền trọng yếu. Muốn bảo vệ tánh mạng, đem tiền cho ta lưu lại. Diệp Phong cười nhạt, bình tĩnh nói. 10 triệu một bộ thuốc, nghe tựa hồ rất ngoại hạng. Nhưng đối với những cái kia xuất thân hàng tỷ, nhưng lại mắc phải tuyệt chứng người mà nói, coi như cái giá cả này lại lật một phen, bọn họ vậy sẽ xu hướng chi như vụ, thậm chí sẽ bể đầu cấp mua. Mà Diệp Phong phải làm, chính là ngồi cùng thu tiền, sau đó đem từ những người này trên mình kiếm được tiền, dùng đến khuyết trương đại quy mô, trợ giúp những cái kia mắc phải tuyệt chứng, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân, không có sức gánh vác kết xù tiền thuốc thang cần giúp đỡ đám người trên mình. Giang Y Tuyết im lặng, đúng như là Diệp Phong nói, và tánh mạng so với, tiền lại coi là cái gì chứ? Chuyện này, ta sợ ta thật sự là không có ở đây phụ trách. Nhưng một lát sau, trên mặt nàng lộ ra vẻ khó xử, lắc đầu một cái. Nàng phải phụ trách tập đoàn Thiên Viễn thường ngày đưa vào hoạt động, là tập đoàn chỉ minh phương hướng, mà quản lý trung ý ánh sáng quá mức hao phí tâm lực, nếu như đem tâm tư thả ở nơi này phía trên nói, nàng sợ là phân thân không rảnh, không có sức chiếu cố đến chuyện của công ty vật. Không có sao, ta đã giúp ngươi tìm tốt thí sinh. Diệp Phong khoát khoát tay, cười nói, ngươi còn nhớ Bạch tỷ chứ? Ta trước khi tới và nàng đã nói, dự định để cho nàng tới đây giúp ngươi bận điệu, đặc biệt phụ trách dược liệu nuôi trồng, cùng với đối với mua thuốc bệnh nhân tiến hành tư cách thẩm tra. Bạch tỷ, ngươi nghĩ như thế nào tìm nàng? Giang Y Tuyết dĩ nhiên nhớ Bạch Vũ, chỉ là không nghĩ tới Diệp Phong sẽ tìm nàng hỗ trợ, nhưng lại nghĩ tới Liêu Y Y, không khỏi có chút mùi dâm nói, ngươi đây là dự định lấy lòng trượng mẫu tương lai, đi đường còn cứu nước tuyến đường. Ngươi muốn đi nơi nào, ta và Y Y là trong sạch, ta chỉ cầm nàng làm em gái xem. Diệp Phong nghe được Giang Y Tuyết mà nói, khẽ cười lắc đầu một cái, nói, ta chọn Bạch tỷ hỗ trợ, là bởi vì là cảm thấy nàng là một cái tỉ mỉ người, hơn nữa cũng có thể tin được. Ngươi muốn cảm thấy không thích hợp, còn muốn một cái người thích hợp chọn. Ngươi thật không thích Liêu Y Y. Cái đó bé gái xinh đẹp quá à. Giang Y Tuyết nghi hoặc nhìn Diệp Phong, hiếu kỳ nói. Dựa theo nàng đối với Diệp Phong biết rõ, thanh thuần đáng yêu Liêu Y Y thì hẳn rất đối với khẩu vị của hắn mới đúng. Có thể hiện tại hắn nhưng nói như đinh chém sắt chỉ lấy Liêu Y Y làm em gái xem, cái này có chút không phù hợp tên nầy tính cách à. Dĩ nhiên, ta chỉ cầm nàng làm em gái. Diệp Phong bình tĩnh gật đầu một cái. Đùa gì thế, chuyện này, nhưng mà hắn và Bạch Vũ bây giờ đạt thành ăn ý. Chỉ có hắn cầm Liêu Y Y làm muội muội xem, bọn họ hai người bây giờ, mới có tiến hơn một bước cơ hội. Được rồi, vậy hãy để cho Bạch tỷ tới hỗ trợ tốt lắm, ta cũng cảm thấy nàng thật thích hợp. Giang Y Tuyết không nghĩ tới Diệp Phong là tùy ông ý không có ở đây nữ, mà ở mẫu, suy tính một lát sau, phát hiện đích xác không có so Bạch Vũ thích hợp hơn thí sinh sau đó, liền gật đầu, đồng ý Diệp Phong an bài. Ta giấy thông hành và visa sự việc làm được thế nào? Ta muốn mau sớm đi nước Mỹ, sau đó sẽ cố mau trở lại. Gặp Giang Y Tuyết không truy hỏi nữa càng nhiều vấn đề, Diệp Phong liền đổi chủ đề hỏi nói. Giấy thông hành sự việc đã làm xong, ở bót cảnh sát bên kia, cần ngươi mang theo mình thẻ căn cước đi lánh một chút. Còn như visa, nước Mỹ cục giám sát thuốc bên kia đã làm xong, chỉ cần ngươi giấy thông hành làm xong, thương vụ visa lập tức xuống. Giang Y Tuyết nghe vậy, đem ngày này giúp Diệp Phong làm an bài nói ra. Được, vậy ta mau sớm đi bót cảnh sát một chuyến, cầm giấy thông hành cầm. Diệp Phong gật đầu một cái, nắm chặt Giang Y Tuyết tay. Giang Y Tuyết khẽ nhíu chân mày, nhìn Diệp Phong nghi ngờ nói, ngươi là có chuyện gì vội vã đi nước Mỹ sao? Ban đầu ở Ngọc Đô thời điểm, Diệp Phong đối với FGA nhận chứng sự việc phản ứng bình thường, nàng còn lấy là Diệp Phong cũng không thèm để ý chuyện này. Có thể không nghĩ tới, hắn hiện tại nhưng là như thế vô cùng lo lắng, một bộ nếu như bây giờ có thể để cho giấy thông hành visa tới tay nói, một giây kế tiếp liền lập tức lên đường dáng vẻ. Không phải vội vã đi, mà là vội vã trở về. Ta sớm đi, liền có thể sớm hồi, ta cũng không muốn ở nước lạ tha hương ăn Tết. Diệp Phong tuét miệng cười một tiếng, thuận miệng giải thích. Hắn gấp như vậy tại đi nước Mỹ, là muốn mau sớm xử lý xong FGA chứng nhận và Long Viêm sự việc sau đó, trở về nước cùng Hồng Liên tin tức. Hắn ở Tử Vong Cốc giết quá nhiều người, vạn nhất Hồng Liên trở lại Di Hoa Cung không giải thích rõ ràng mà nói, Di Hoa Cung và Thái Ất Môn người rất có thể sẽ đem đệ tử chết xử phạt đổ tội ở trên người nàng. Đến lúc đó như hắn không thể kịp thời đi Di Hoa Cung, vậy Hồng Liên liền nguy hiểm. Chương 792, chọc giận nữ Bạo Long. Đây là ta yêu cầu thảo dược danh lục, ngươi tìm người mua về, sau đó loại vào trong ruộng thuốc, lại cho Bạch tỷ gọi điện thoại, nàng biết đánh như thế nào lý. Chờ ta trở về nước thời điểm, nhóm đầu tiên dược thảo kém không nhiều thì có thể đưa vào sử dụng. Theo tay viết một toa thuốc, lại đem Bạch Vũ phương thức liên lạc giao cho Giang Y Tuyết sau đó, Diệp Phong liền rời đi tập đoàn Thiên Viễn, chạy thẳng tới thị cục, đi lấy Giang Y Tuyết nhờ người giúp hắn làm giấy thông hành. Giang Y Tuyết chào hỏi, giấy thông hành sự việc làm rất mau, Diệp Phong quá khứ đánh mở ra tấm ảnh sau liền làm xong. Bất quá để cho Diệp Phong có chút kỳ quái phải, hắn ở thành phố cục lại không có thấy Hứa Thanh. Ngày hôm nay không phải ngày nghỉ lễ, cái này thì chí phải làm bay lên trời nữ cảnh sát trẻ người phụ nữ lại có thể sẽ vểnh lên ban, quả thực để cho Diệp Phong chặt chặt lấy làm kỳ. Tò mò, Diệp Phong tìm lưu cục nghe một phen, biết Hứa Thanh nguyên lai là và bạn ước chừng, cho nên không tới làm. Hứa Thanh bằng hữu. Diệp Phong nghe vậy sau đó, liên tưởng tới ở Đại học Y khoa đồng nhân không phát hiện Hàn Hiểu Vân sự việc, trong lòng không khỏi động một cái, hoài nghi Hứa Thanh ngày hôm nay thấy người, chỉ sợ không phải người khác, chính là Hàn Hiểu Vân. Lần trước tách ra thời điểm, Hứa Thanh là mang đối với hắn khinh bỉ rời đi, nếu như nàng và Hàn Hiểu Vân gặp mặt, lại cầm chuyện của mình nói bậy bạ một trận mà nói, lấy Hàn Hiểu Vân tính cách, không biết lại phải hơn suy nghĩ gì. Hơn nữa Địa Linh Tông sở dĩ đến bây giờ còn không có mở mới truy cứu Tần Minh, Đường Tín và Tiết Hạo chết, không phải bọn họ không truy cứu, mà là không nghĩ tới lại có người dám giết bọn họ người mà thôi. Nếu như khi bọn hắn truy cứu tới lúc đó, Hứa Thanh nhất định sẽ đứng mũi chịu sào gặp phải phiền toái. Cho nên hắn trước khi rời đi, cũng đích xác cần gặp Hứa Thanh một mặt, cho nàng chừa chút mà phòng thân đồ. Không chỉ có như vậy, lần trước hắn lúc rời đi, sợ Hứa Thanh lại không tìm được thủy tinh cầu cuối cùng, liền đem đồ vật đặt ở trong nhà trọ. Lần này đi nước Mỹ, muốn đánh vào Long Viêm ổ, còn không thể rời bỏ vật này. Học chung với nơi này, Diệp Phong không khỏi được một hồi nhức đầu, rời đi bót cảnh sát sau đó, lái xe chạy thẳng tới khu nhà ở Lan Hoa. Tiểu khu bảo an ở Hứa Thanh chào hỏi sau đó, đã ghi chép xuống số xe xe hắn số, cho nên hắn một đường không xuống xe, trực tiếp giết tới khu nhà ở dưới lầu, sau đó ngồi thang máy đi Hứa Thanh cư trú tầng lầu. Nữ nhân này thật là lười à, cũng nhiều ngày như vậy, lại có thể vậy không muốn đem cửa sửa một chút. Mới ra thang máy, thấy Hứa Thanh nhà vậy phiến như khảm trước chỗ vá cửa, Diệp Phong không khỏi được cười khổ lắc đầu một cái. Đốc đốc. Đi tới cửa, mới vừa giơ tay lên gõ hai cái cửa, liền truyền đến Hứa Thanh thanh âm, làm sao mới vừa đi liền lại trở về, có phải hay không thứ gì rơi vào chỗ ta? Ta cũng không phải là mạo thất quỷ, làm sao sẽ rơi đổ ở ngươi cái này? Đến khi cửa mở ra một cái may sau đó, Diệp Phong cười hì hì nói. Trần Thế Mỹ, ngươi còn có mặt mũi tới ta cái này? Hứa Thanh thấy là Diệp Phong, phách tay muốn đóng cửa lại, bất quá ở nàng đấy mắt chỗ sâu, nhưng là lộ ra một vẻ kinh ngạc và danh mãnh. Diệp Phong lanh mắt, liếc nhìn nàng nhỏ diễn cảm, biết ban đầu bị đồng đồng ôm bắp đùi kêu ba chuyện tình của ba, nhất định là đã bị Hàn Hiểu Vân giải thích với nàng qua, liền cưỡng ép đem cửa đẩy ra, nhìn chung quanh mắt sau đó, cười híp mắt nói, Hiểu Vân đã tới. Nàng mới vừa đi, ngươi sẽ tới, các ngươi hai cái thật đúng là phu sướng phụ tùy. Hứa Thanh bĩu môi, nói châm chọc. Nhưng nói ra miệng, nàng trong lòng nhưng là khó hiểu có chút sắp sáp. Đúng vậy, Hàn Hiểu Vân và Diệp Phong hơn ăn ý, một người mới vừa đi, một cái sẽ tới, vậy mình lại coi là cái gì chứ? Ta cho Hiểu Vân gọi điện thoại, nàng làm sao không có nhận? Hứa Thanh thần sắc như thường, cho nên Diệp Phong không chú ý tới sự khác lạ của nàng, trở tay sau khi đóng cửa, tò mò hỏi. Điện thoại nàng hết tin, ta cái này không có nàng dùng cục sạc điện. Hứa Thanh nhàn nhạt một câu, sau đó nói, nếu như ngươi muốn tìm Hiểu Vân mà nói. Nàng mới vừa đi không bao lâu, ngươi bây giờ lái xe hồi trường học không thể nói còn có thể đụng phải nàng. Ta không phải đến tìm Hiểu Vân, là có chuyện muốn cùng ngươi thông báo một chút. Diệp Phong lắc đầu một cái, nói, Hiểu Vân phải cùng ngươi nói, ta trước đoạn thời gian đi Ngọc Đô một chuyến, ta đi đoạn này thời gian, ngươi không có gặp phải cái gì người kỳ quái hoặc chuyện chứ. Hắn là đặc biệt đến tìm ta, mà không phải là tìm Hiểu Vân. Hứa Thanh nghe tiếng, trong lòng không khỏi vui mừng, nhưng rất nhanh, trên mặt vẻ mặt lại khôi phục như thường, bình tĩnh lắc đầu một cái sau đó, nghi ngờ nói, ngươi hỏi cái này để làm gì? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta thích cùng người kỳ quái giao tiếp? Không có tốt nhất, bất quá ngươi phải nhớ kỹ ta trước kia đã nói, vạn nhất gặp phải có người vặn hỏi ngươi về Tần Minh sự việc, không cần giấu giếm, nói thẳng là ta giết bọn họ, để cho bọn họ tìm ta. Diệp Phong cười một tiếng, sau đó lại trầm giọng cho Hứa Thanh đánh một thuốc dự phòng châm. Hắn là thật có chút sợ mình đi nước Mỹ sau đó, Địa Linh Tông người tìm tới cửa, nữ nhân này vì thay hắn bảo thủ bí mật, đến lúc đó gặp phải nguy hiểm gì. Một khi có chuyện không may, hắn đời này đều không cách nào tha thứ mình. Dài dòng, ta cũng không phải là trẻ con 3 tuổi tử, phải dùng tới ngươi từng lần một dặn dò. Hứa Thanh mặc dù biết Diệp Phong là đang quan tâm mình, cũng muốn xem những thứ khác cô gái như vậy biểu hiện ôn nhu một ít, có thể lời đến mép, nhưng không tự chủ được thay đổi mùi vị. Ngươi nhớ tốt nhất. Khá tốt Diệp Phong đối với Hứa Thanh cái này loại khi thì lạnh như băng, khi thì nóng bỏng thái độ đã thành thói quen, không đi trong lòng thả, tùy ý sau khi gật đầu, có chút lúng túng nói, còn có một việc, là lần trước ta đưa cho ngươi cái đó thủy tinh cầu, có thể hay không để cho ta lấy đi 2 ngày. Ngươi muốn cái đó làm gì? Hứa Thanh nghe vậy lập tức trợn to mắt. Thủy tinh cầu là nàng hiện tại quý giá nhất đồ, có thể Diệp Phong ở đem vật này đưa cho nàng sau đó, lại còn muốn lấy lại đi. Cái này làm cho nàng rất là hoài nghi. Diệp Phong có phải hay không muốn thông qua loại phương pháp này, tới để cho nàng chết trong lòng về điểm kia vốn không nên có ý niệm. Ta muốn làm ít chuyện tình, phải dùng nó mới được, ta bảo đảm dùng xong sau đó mới đem đồ vật toàn tu toàn đuôi vẫn còn cho ngươi. Để cho Hứa Thanh rơi vào Địa Linh Tông phiền thoái, đã để cho Diệp Phong đủ tự trách, hắn làm sao có thể lại đem thủy tinh cầu là Long Viêm đồ mong muốn chuyện này lại nói cho nàng, để cho nàng rơi vào càng nhiều hơn phiền thoái. Ngươi liền là muốn đem đồ vật lấy về đúng không? Gặp Diệp Phong không muốn giải thích rõ, Hứa Thanh sắc mặt càng ngày càng lạnh, thanh âm vậy càng ngày càng không có tâm trạng chập chờn. Ngươi có thể như thế hiểu, nhưng ta bảo đảm, nhất định sẽ trả lại cho. Diệp Phong xem Hứa Thanh lại có chút hướng Mẫu Bạo Long phát triển nghiêng về, vội vàng lại lần nữa bảo đảm nói. Tốt lắm, ngươi không cần nói. Ta đem đồ vật vẫn còn cho ngươi. Không cùng Diệp Phong nói hết lời, Hứa Thanh khoát tay một cái, sau đó sai bước đi hồi phòng ngủ, đem đặt ở đầu giường thủy tinh cầu cầm ở trong tay sau đó. Cố nén trong mắt sắp chảy xuống nước mắt, đem nó trùng trùng hướng Diệp Phong trong ngực một nhét, sau đó mở cửa phòng, túi đầu lạnh lùng nói, đồ đã cho ngươi, ngươi hiện tại có thể rời đi chứ. Xong rồi, lại chọc giận đầu này Mẫu Bạo Long. Diệp Phong vừa thấy Hứa Thanh giá thế này, biết nàng trong lòng nhất định là mọi thứ khó chịu, hơn nữa hắn cũng biết, đưa người đồ lại phải đi về loại chuyện này, đích xác là rất không chỗ nói, có thể lại không có cách nào hướng Hứa Thanh giải thích. Chương 793, ta ắt sẽ chinh phục nước Mỹ. Những thứ này ngươi lưu lại, vẫn là ta trước kia dạy ngươi phương pháp, cầm dùng phòng thân. Gặp Hứa Thanh hạ lệnh chủ khách, Diệp Phong khẽ thở dài sau đó, lấy ra một chồng phụ lục thả vào trên bàn uống trà nhỏ, do dự một chút sau đó, trong lòng quyết định chủ ý, lại lấy ra một quả mặt ngọc đặt ở phụ lục phía trên, nói, ta mấy ngày nay đi Ngọc Đô một chuyến, thấy cái này cái mặt ngọc không tệ, tựa hồ ngươi thật thích hợp, hãy cầm về tới đưa cho ngươi, ngươi không nên chê. Ta không cần ngươi đổ, lấy đi. Hứa Thanh kéo cửa. Lạnh như băng nói, bị tổn thương một lần lòng đã đủ, nàng chẳng ngờ lại bị tổn thương lần thứ hai. Có thích hay không, trước nhìn nói sau. Diệp Phong khẽ thở dài một cái, nhưng cũng không cách nào làm càng nhiều hơn giải thích, đem mặt ngọc đặt ở phụ lục lên sau đó, thành khẩn nhìn Hứa Thanh cặp mắt, nói, ta thể, nhất định sẽ hãy mau đem cái này thủy tinh cầu trả lại. Hứa Thanh không nói một lời, chỉ là hờ hững nhìn ngoài cửa. Diệp Phong lại thở dài, sau đó đi ra ngoài cửa. Bây giờ giải thích đều là dư thừa. Cùng hết thể sau khi kết thúc, Hứa Thanh sẽ biết hắn làm đây hết thể khổ tâm. Hắn sở dĩ khẩn cấp như vậy loại trừ Long Viêm, trừ cái tổ chức này và những người khác không cùng, làm là sát thủ câu xứng đáng bên ngoài. Một cái nguyên nhân khác là thông qua lôi thần miêu tả, hắn cảm giác được, Long Vương khẩn cấp muốn có được thủy tinh cầu. Mà hiện tại thủy tinh cầu ở Hứa Thanh trong tay, Long Vương một khi tra được dấu vết, nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp cướp đoạt. Nói lại nhiều, thì có ích lợi gì, ngươi vẫn là đem đồ cầm đi, hay là để cho ta thương tâm? Nhìn Diệp Phong bóng người biến mất ở trong thang máy, Hứa Thanh vẫy tay khép cửa phòng lại, sau đó dựa vào ở trên cửa nhẹ nhàng than thở. Hồi lâu sau đó, nàng kéo bước chân hướng bàn uống trà nhỏ đi tới, muốn xem Diệp Phong vật lưu lại là cái gì. Cái này, đây là, mới vừa đi tới trước khay trà, thấy mặt ngọc hình dáng, Hứa Thanh tim đột nhiên chợt co rút một cái, sau đó ngạc nhiên bụng miệng. Lá phong là cái gì? Đó là Diệp Phong tên chữ viết ngược. Mà mặt ngọc, chính là đeo ở cách trái tim người gần đây địa phương đồ trang sức. Diệp Phong đưa cho nàng một cái như vậy mặt ngọc, trong đó hàm nghĩa là cái gì, không cần nói cũng biết. Người đàn ông này, trong lòng cho tới bây giờ cũng không có qua nàng, nàng nơi có tâm tư, hắn cũng một mực để ở trong mắt, vậy dùng phương thức của hắn, hướng mình làm ra liền đáp lại. Nhưng tiếc là, cái này vốn nên ngọt ngào ngay tức thì, nhưng là bởi vì nàng nhỏ tính tình mà phá hư. Diệp Phong lẩm bẩm một câu sau đó, Hứa Thanh lật đật kéo cửa phòng ra, ấn động thang máy chạy xuống lầu dưới, nàng muốn gặp được Diệp Phong, nói cho hắn mới vừa là mình làm sai rồi, nàng không nên như vậy đối đại hắn. Thang máy cửa vừa mở ra, Hứa Thanh cầm ra 100m thi đấu chạy tinh thần, hướng cửa đuổi theo. Nhưng mới vừa chạy không mấy bước, nàng liền thấy Diệp Phong chiếc kia bá đạo đuôi xe đổi qua cửa tiểu khu khúc quanh. Cuối cùng cũng được qua. Nhìn rời đi đuôi xe, Hứa Thanh nhẹ nhàng than thở, siết chặt mặt ngọc, nước mắt lách cách rơi xuống đầy đất. Lần này mặc dù bỏ lỡ, nhưng sau này nhất định sẽ không lại bỏ qua. Nắm mặt ngọc khóc sụt sùi liền một lát sau, Hứa Thanh giơ tay lên đem mặt ngọc đặt ở ngực trong túi. Nàng phải thật tốt giữ mặt ngọc, đến khi Diệp Phong thời điểm xuất hiện lại, để cho đích thân hắn giúp mình mang theo. Rời đi khu nhà ở Lan Hoa sau đó, Diệp Phong trên đường cho Giang Y Tuyết gọi điện thoại, để cho nàng hỗ trợ liên lạc một chút nước Mỹ bên kia người, nói cho chính bọn họ muốn đi trước sứ quán làm visa, để cho bọn họ chuẩn bị xong thứ cần. Điện thoại đánh ra không bao lâu, làm Diệp Phong chạy tới nước Mỹ chú hoa sứ quán cửa lúc đó, hai cái mũi cao mắt xanh tỉnh, hơn nữa thao một miệng lưu loát tiếng phổ thông người ngoại quốc đã ở cửa chờ hắn. Bởi vì là công vụ mời duyên cớ, cho nên visa làm được hết sức thuận lợi, chỉ là đánh mấy tờ tấm ảnh, lại để cho Diệp Phong ký chữ sau đó, một giấy visa liền tới tay. Diệp tiên sinh, hy vọng ngươi có thể thích chúng ta xinh đẹp nước Mỹ, nếu như ngươi muốn lưu ở đó một đẹp đất nước nói, đến lúc đó có thể liên lạc ta. Ta có thể giúp ngươi xin thẻ xanh. Diệp Phong lúc rời đi, một cái người ngoại quốc mũi cao và hắn bắt tay một cái, cười híp mắt nói. Chúng ta hoa hạ có câu cách ngôn, hài nhi không chê nương xấu xí, nhà vàng nhà bạc cũng không bằng mình nghèo nhà, bỏ mặc ta đi tới chỗ nào, cây đều ở đây hoa hạ, cũng sẽ không rời đi cái này phiến đất nước. Diệp Phong cười nhạt, bình tĩnh nói, hơn nữa nói thực, ta thật chưa thấy được quốc gia các ngươi đẹp bao nhiêu lệ, ngược lại, ta cảm thấy trên đời nơi đẹp nhất, không ai bằng chúng ta hoa hạ. Người ngoại quốc mũi cao ngẩn ra, có chút kinh ngạc nhìn Diệp Phong. Hắn gặp qua quá nhiều vì đạt được một tấm thẻ xanh, không tiếc khom lưng quỳ gối, dùng mọi cách hiến mị đòi người, nhưng còn chưa từng gặp qua xem Diệp Phong cái này loại cự tuyệt được dứt khoát như vậy người. Trong ngạc nhiên, hắn đột nhiên nghĩ tới ở Hoa Hạ thường xuyên nghe được, cũng rất thiếu nhìn thấy một cái từ, khí tiết. Có lẽ ở trên người người trẻ tuổi này, có từng tồn tại ở dân tộc này rất nhiều người trên mình, nhưng hiện tại lại bị rất nhiều người quên mất dân tộc khí tiết. Diệp tiên sinh, ta không khỏi không thừa nhận, ngươi thật sự là cái người rất thú vị. Không quá ta cảm thấy, làm ngươi đến cái đó đất nước sau đó, ngươi nhất định sẽ xem rất nhiều ngươi đồng bào như nhau, bị nơi đó mị lực đặc biệt nơi chính phủ. Một lát sau, người ngoại quốc mũi cao nhún nhún vai, lòng tin tràn đầy vừa cười nói một câu. Chinh phục ta. Diệp Phong vốn chuẩn bị rời đi, nhưng ở sau khi nghe được câu này, nhưng là bình tĩnh xoay người, nhìn người ngoại quốc nhàn nhạt nói, ta muốn ngươi nghĩ sai rồi một chuyện, ta không phải tiểu thụ. Mà là cái thuần đàn ông. Cho nên ta thích làm nhất sự việc, không phải là bị người khác chinh phục, mà là thích đi chinh phục người khác. Nếu như các ngươi cái đó đất nước thật xem ngươi nói đẹp như vậy, ta không ngại đem hắn chinh phục. Chinh phục nước Mỹ. Diệp Phong vừa dứt lời, một cái khác sáu con mắt chết người ngoại quốc hiển nhiên đối với Diệp Phong đem nước Mỹ so làm người phụ nữ thái độ rất là khó chịu, khinh thường cười nói, nước Mỹ từ khai quốc đến hiện tại, cho tới bây giờ không có bị người bất kỳ chinh phục qua, ngược lại thì các hạ ngươi đất nước. Ngược lại là bị chinh phục. Hoa Hạ chưa bao giờ bị người bất kỳ chinh phục qua, cho dù là ở chiến hỏa thiêu đốt hơn nửa đất nước, nhưng vẫn có vô số người ở ương ngạnh chống lại. Diệp Phong bình tĩnh cười một tiếng, nhìn chằm chằm người ngoại quốc ba màu mắt nói, hơn nữa nếu như ta đối với lịch sử kiến thức ghi lại không có nhớ lầm, trong miệng ngươi cái đó chưa bao giờ bị người bất kỳ chinh phục qua đất nước, tựa hồ là từ thuộc địa tạo dựng lên. Hồn hển, hồn hển. Người ngoại quốc ba màu mắt nghe tiếng, gò má lập tức căng đỏ bừng. Trong miệng thở hổn hển muốn phải phản bác, nhưng lời đến mép, nhưng căn bản không biết nói gì. Bởi vì Diệp Phong nói đích xác là thật tình, nước Mỹ đích xác là từ thuộc địa lên tạo dựng lên, nói cách khác, bọn họ cũng từng trải qua bị người nô dịch cuộc sống. Yên tĩnh chờ đi, ta sẽ dùng hành động để hướng ngươi chứng minh, nước của các ngươi ắt sẽ bò lổm nổm ở dưới chân ta, hoặc là nói, ta ắt sẽ dùng trung y chinh phục nước Mỹ. Cùng lúc đó, Diệp Phong tay ở góc bàn nhẹ nhàng sờ soạn một cái sau đó, ngửa đầu cười lớn đi ra ngoài cửa. Chương 794, Hoa Hạ Cự Long. Nước Mỹ là không thể chinh phục. Người ngoại quốc ba màu mắt hướng về phía Diệp Phong hình bóng kêu gào to, còn thị uy vậy cơ múa một chút quả đấm, như muốn hấp dẫn Diệp Phong sự chú ý, để cho hắn quay đầu và tự mình tới một tràng tỷ đấu. Nhưng hắn cánh tay mới vừa giơ lên, lại bị người ngoại quốc mũi cao đè lại. Lãnh sự tiên sinh, ngươi tại sao phải ngăn ta lại? Hắn đây là đang làm nhục chúng ta quốc gia. Người ngoại quốc ba màu mắt bất mãn quay đầu hướng người ngoại quốc mũi cao nhìn lại, nhưng quét mắt qua một cái, hắn ánh mắt không khỏi có chút sừng sờ, nghi ngờ nói, lãnh sự, ngươi thế nào? Chỉ gặp chính là ngắn như vậy ngắn mấy giây thời gian, lãnh sự vậy mở ra mang tiêu chuẩn áng lộ xạ sần người loại màu gan heo hồng gương mặt, giờ phút này lại là trắng bệnh như tờ giấy, hơn nữa chán và chóp mũi còn đóng đầy từng hạt tròn lớn chừng hạt đậu mồ hôi lạnh. Là ngươi làm nhục hắn quốc gia ở phía trước, cho nên hắn mới sẽ đi làm nhục ngươi. Hồi lâu sau đó, lãnh sự xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, lòng vẫn còn sợ hai hướng Diệp Phong rời đi phương hướng liếc nhìn sau đó, nói, hơn nữa ngươi không nên trách cứ ta kéo ngươi, ngươi hẳn vui mừng ta kéo ngươi, mới không để cho ngươi vứt bỏ cái mạng nhỏ này. Sợ ta vứt bỏ mạng nhỏ. Chẳng lẽ lãnh sự ngươi cảm thấy chỉ bằng hắn cái đó thân thể nhỏ, có thể kinh nổi ta một đấm sao? Người ngoại quốc ba màu mắt khinh thường cười một tiếng. Ngươi xem nơi này là cái gì? Lãnh sự cười khổ một tiếng, sau đó đưa tay hướng Diệp Phong bàn tay mới vừa rơi ở trên bàn vị trí chỉ. Người ngoại quốc ba màu mắt nghe tiếng nhìn lại, quét mắt qua một cái, cả người đều ngẩn ra, thân thể không thể ức chế run rẩy. Chỉ gặp nguyên bản bằng phẳng như gương thật tâm bàn kim loại trên mặt, giờ phút này lại là nhiều một cái sâu đậm trường ấn. Hơn nữa dấu tay kia lớn nhỏ, và Diệp Phong bàn tay cơ hồ giống nhau như lúc. Hắn không dám tưởng tượng, nếu như mới vừa Diệp Phong một cái tát kia nếu như không phải là rơi vào bàn kim loại trên mặt, mà là rơi vào trên bả vai hắn nói, vậy giờ phút này chờ đợi hắn đúng là kết quả gì? Sợ rằng hắn trên bả vai, vậy sẽ như mặt bàn vậy, hơn một cái sâu đậm trưởng ấn đi. Chỉ là bàn hơn một cái dấu bàn tay, tạm trước còn có thể tiếp tục dùng, làm người hài lòng bả vai hơn một cái lom xuống trưởng ấn, vậy cái cánh tay sợ là sẽ từ đây phế bỏ. Thượng đế, chúng ta kết quả là đem một cái quái vật gì đưa cho chúng ta đất nước. Dưới sự sợ hãi, người ngoại quốc ba màu mắt ở trước ngực cuồng loạn hoa chữ thập, lẩm bẩm lên tiếng. Vào giờ phút này, hắn trong lòng tự tin sụp đổ làm tan rã, thậm chí mơ hồ đều có một loại dự cảm. Có lẽ Diệp Phong lời nói mới rồi cũng không phải là chỉ là nói một chút mà thôi, người trẻ tuổi này, có lẽ thật sự có chinh phục bọn họ đất nước năng lực. Lãnh sự giống vậy trầm mặc không nói, nhưng một lát sau, hắn nhanh chóng cầm lên điện thoại trên bàn, năm ngón tay như bay không ngừng đè xuống dãy số. Hắn phải đem giờ phút này phát xảy ra ở trước mắt sự việc nói cho cục giám sát thuốc những người đó, để cho bọn họ biết, bọn họ yêu cầu mình mời đi nước Mỹ người tuổi trẻ kia, là có khủng phố giường nào, để cho bọn họ làm xong vô cùng có thể bị điều này Hoa Hạ Cự Long chi phối chuẩn bị. Có lẽ, cho dù là chuẩn bị kỹ càng cũng chỉ là phí công. Bởi vì ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất kỳ chuẩn bị nào cũng không có tác dụng, chờ đợi người yếu, chỉ có một vận mệnh. Bị chinh phục. Rời đi sứ quán khu sau đó, Diệp Phong bấm Lôi Thần điện thoại, và hắn cỡ tại liền thịt dê quán gặp mặt. Mấy ngày không gặp, Lôi Thần đổi được tiểu tụy rất nhiều, râu ria sồm xoàm, trong mắt hiện đầy đỏ tia máu, một bức mấy ngày mấy đêm không ngủ dáng vẻ. Diệp Phong thấy hắn sau đó, quả thực giật mình. Tiền bối, mau cứu ta. Vừa nhìn thấy Diệp Phong, Lôi Thần không nói hai lời, đón đầu quỳ xuống ở Diệp Phong trước mặt, liền liền dập đầu nổi lên văng đầu. Một màn này hù được tiệm thịt dê lão bản sưng sốt một chút, trong phòng các thực khách vậy đồng loạt đưa mắt đầu tới đây. Đứng lên nói chuyện, người đàn ông đầu gối như thế mềm, không sợ người chê cười sao. Diệp Phong khẽ nhíu mày, đưa tay đem Lôi Thần từ dưới đất kéo sau khi dậy, thấp giọng nói. Lôi Thần nghe vậy, lúc này mới bảo sao làm vậy đứng lên, bất quá trong hốc mắt nước mắt nhưng là không chịu thua kém rất đầy đất. Nhìn hắn dáng vẻ, Diệp Phong vừa tức giận vừa buồn cười, liền cái này thánh tình, còn đặc biệt nương tám đại chiến tướng đâu, tám đại đồ hèn nhát còn thiếu không nhiều, cũng không biết hàng này trước kia là làm sao làm chết nhiều người như vậy. Từ tiền bối ngươi rời đi sau đó, Long Vương mỗi ngày một cú điện thoại thúc giục ta, hơn nữa cũng không biết hắn dùng biện pháp gì, để cho trong thân thể ta phá cổ trùng mỗi ngày cầm ta hành hạ chết đi sống lại. Nếu như không phải là bởi vì kính sợ tiền bối, ta sợ là thật muốn đem ta biết hết thể nói ra. Đi vào phòng riêng sau đó, Lôi Thần lau cầm nước mắt, khóc sướt mướt nói. Kính sợ ta. Diệp Phong khinh thường cười một tiếng, hắn làm sao có thể không biết, Lôi Thần nói những thứ này đều là lời xã giao. Tình huống chân thật chỉ sợ là hắn từ trong miệng mình biết bể lòng hút máu cổ chân tướng sau đó, biết không nhịn đau đắng cùng mình trở về giải cứu, coi như cầm thủy tinh cầu trở về gặp Long Vương, cũng là đường chết một cái nói, sớm cầm hắn cho bán cái không còn chút nào. Không cần lo lắng, có ta ở đây, Long Vương cầm không đi mạng ngươi. Cười nhạt sau đó, Diệp Phong nói, ngươi hiện tại cho Rồng Vương gọi điện thoại, nói cho hắn ngươi đã đem thủy tinh cầu thu vào tay, nhưng là bởi vì hành tung bại lộ, phải lập tức trốn đi nước Mỹ, hẹn hắn ở trụ sở chính gặp mặt, đến lúc đó ta và ngươi cùng đi gặp cái tên kia. Tiền bối ngải phải đi nước Mỹ. Lôi Thần cả kinh, cũng không khóc, mà là ngạc nhiên nhìn Diệp Phong. Không sai, ta phải đi nước Mỹ xử lý một ít chuyện vụn vặt. Diệp Phong gật đầu một cái, sau đó nói, ta ngày mai lên đường, việc này không nên chậm trễ, cho nên ngươi mau sớm liên lạc Long Vương, ngày mai và ta cùng nhau ngồi chuyến bay rời đi. Lôi Thần nghe vậy thở một hơi dài nhẹ nhõm, ngay trước Diệp Phong mặt cầm ra điện thoại vệ tinh, gọi cho Long Vương, ngắn gọn trò chuyện mấy câu sau đó, điện thoại cúp đoạn, hắn nhìn Diệp Phong nói, ta đã cùng Long Vương nói qua, hắn ước ta 5 ngày sau ở trụ sở chính chạm mặt. Bất quá có chút phiền toái phải, trừ ta ra, 8 đại chiến tướng bên trong những thứ khác 7 cái cũng phải đi trụ sở chính đụng đầu. Để cho 8 đại chiến tướng tế tụ, cái này Long Vương là dự định làm cái gì? Diệp Phong nghe vậy trong lòng khẽ nhúc nhích, bất quá hắn cũng lười để ý sẽ một cái sắp ngủm người chết có cái gì mưu đồ, bưng lên ly rượu uống một hớp rượu sau đó, nói, những thứ khác 7 cái chiến tướng thực lực và ngươi so với như thế nào? Chúng ta chuyên về một môn phương hướng không cùng, nhưng thực lực cũng kém không nhiều. Lôi Thần trả lời một câu sau đó, đối với Diệp Phong nói, bất quá lấy ta ý kiến, chỉ cần bọn họ một khi biết Long Vương nhưng thật ra là cầm chúng ta làm heo mập nuôi, nhất định sẽ không cùng tiền bối ngài đối nghịch. Vậy thì cầu nguyện bọn họ không sẽ cho mình lựa chọn một cái đường sai lầm đi. Diệp Phong cười nhạt, nắm lên đao trong tay, dùng sức vạch xuống một khối thịt dê, dùng mũi đao gánh đưa vào trong miệng. Phi kiếm mới thành lập, chính là cần muốn tìm người tế kiếm thời điểm. Những cái kia cái gọi là chiến tướng có thể biết tương tốt nhất, nếu như bọn họ không thức thời, Diệp Phong không ngại cầm bọn họ ấm áp máu tươi, làm ân cần săn sóc phi kiếm tế phẩm. Nhìn Diệp Phong ánh mắt, Lôi Thần ánh mắt biến ảo, trong mắt vừa có thấp thỏm, còn có mong đợi. Hắn vậy rất mong đợi thấy Diệp Phong và Long Vương giữa trận chiến ấy. Xem kết quả một chút là Long Vương mạnh hơn, vẫn là Diệp Phong điều này hoa hạ cự long lại càng không tụ. Chương 795, ta cũng là bác sĩ. Diệp Phong trở về kinh thành, để cho Lôi Thần viên kia không chỗ sắp đặt thấp thỏm tâm linh rốt cuộc đổi được bình tĩnh rất nhiều, an đoạn này thời gian tới nay hắn ăn rồi nhất an tâm một bữa cơm. Hết thể sau khi kết thúc, Diệp Phong trở về tứ hợp viện biệt thự. Bởi vì trước khi đi sắp tới, mặc dù bởi vì Giang Y Tuyết có tốt thân thích viếng thăm, hai người không cách nào làm gì, nhưng cũng là hết sức vất vả. Ngày thứ hai sáng sớm, Diệp Phong bị Lý Thúc lái xe đưa đến sân bay. Hắn lúc chạy đến, thấy Lôi Thần đã ở cửa phi trường, thấy Diệp Phong đúng hẹn sau khi xuất hiện, hướng hắn khoa tay múa chân cái ok động tác tay, rồi sau đó hai người như người xa lạ vậy, đi vào cửa kiểm tra an ninh. Long Viêm đại bản doanh ở nước Mỹ, cũng không ai biết sân bay phải chăng có Rồng Viêm thay mắt. Cho nên Diệp Phong phải cùng Lôi Thần giữ cái này loại người xa lạ khoảng cách, lấy này tới tránh Long Vương phát hiện chân tướng. Qua kiểm tra an ninh, lên máy bay đăng tiền, Diệp Phong cho quỷ thị chủ nhân lại gọi điện thoại, để cho hắn trong bóng tối chiếu cố một chút mấy nữ. Nếu như nghe nói Linh Tông bên kia có người tiến vào kinh thành nói, cũng phải cùng hắn chào hỏi. Quỷ thị chủ nhân mặc dù không biết Diệp Phong kết quả là cùng địa Linh Tông có cái gì mâu thuẫn, nhưng vẫn là không chút do dự đáp ứng Diệp Phong thỉnh cầu. Cùng hắn mà nói, chỉ cần Diệp Phong có thể để cho hắn đột phá tiên thiên, đừng nói chỉ là chiếu cố mấy cái cô gái nhỏ, hỏi thăm một chút địa Linh Tông động tĩnh loại chuyện nhỏ này, coi như để cho hắn giết vào địa Linh Tông sân môn, hắn vậy sẽ không chút do dự đi làm. Không chỉ là hắn, bất kỳ một người nào thiên cấp đỉnh phong cổ võ giả đều nguyện ý đi làm như vậy. Đi đôi với tiếng nổ, máy bay chậm rãi cất cánh, xông vào đám mây. Cửa sổ phi cơ bên ngoài, biển mây lăn lộn thay đổi, để cho Diệp Phong không khỏi bắt đầu nghĩ ngợi, như ngày sau phi kiếm đúc thành, mình ngự kiếm bay lượn trên 9 tầng trời, như bị trên máy bay hành khách thấy lúc đó, những người này sẽ khiếp sợ thành hình dáng gì. Mà cùng đến lúc đó, mình sẽ có thể giúp Lưu Phỉ Phỉ hoàn thành nàng muốn trở thành một con chim mà, bay lượn bầu trời sinh nhật tâm nguyện. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ trong chốc lát, liền đến trưa. Thiên sinh, xin hỏi ngài cần gì? Đến giờ cơm trưa, nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp mặt đầy nụ cười đứng ở Diệp Phong thân bạn, giọng ôn tồn hỏi nói. Nghe được nàng thanh âm, Diệp Phong mới từ trong ảo tưởng tỉnh hồn lại, quay đầu nghi ngờ nói, cái gì? Tiên sinh, bây giờ là bữa trưa thời gian, chúng ta có xà lách, ý mặt, bò bí tết, món ngọt và trái cây tươi cung cấp, xin hỏi ngài cần gì? Nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp một lần nữa ngọt ngào hỏi nói. Lúc nói chuyện, nữ tiếp viên hàng không ánh mắt có chút mê ly. Mặc dù nàng là người Tây Phương, có tiêu chuẩn Tây Phương thẩm mỹ, còn là sâu đậm say mê tại trước mắt người trẻ tuổi này mặt mũi. Đao búa phòng thai gọt vậy góc cạnh rõ ràng gò má, ánh mắt sắc bén, dày đặc mà đen nhánh mày kiếm, cao ngất cho mũi, nhất là vậy đôi đen trắng rõ ràng cặp mắt, lại là so màu xanh da trời, màu xanh lá cây cùng con ngươi ánh mắt, nhiều chút cảm giác thần bí. Cho ta một chai nước suối. Diệp Phong cũng không thấy đói bụng, lắc đầu một cái nhàn nhạt nói. Nữ tiếp viên hàng không nghe vậy, từ xe thức ăn lấy ra một chai núi tuyết dùng nước đưa tới. Mà làm Diệp Phong tiếp lấy bình nước ngay mắt, nữ tiếp viên hàng không trái tim cũng sắp dạo rực ăn gian vạn đoá rung động. Thon dài, nhỏ hết sức, hơi trắng non nhưng lại linh hoạt, nàng có thể khẳng định, đây tuyệt đối là nàng đã gặp xinh đẹp nhất một đôi tay. Như vậy gương mặt, như vậy tay, nhưng tiếc là, như vậy người đàn ông, cùng nàng mà nói, định trước chỉ là sát vai mà qua, sau này vĩnh sẽ không lại có gặp nhau cơ hội. Thiên sinh, ngài là piano nhà sao? Đem nước đưa cho Diệp Phong sau đó, nữ tiếp viên hàng không không nhịn được lại hướng Diệp Phong hỏi một câu. Cái gì? Diệp Phong có chút nghi hoặc nhìn nữ tiếp viên hàng không, không rõ ràng nàng tại sao sẽ phát ra loại vấn đề này. Nữ tiếp viên hàng không há mồm một cái, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, nhưng vào lúc này, dọc theo phía sau khoang máy bay đột nhiên truyền tới một hồi tiếng thét chói tai. Thanh âm vang lên ngay tức thì, tất cả mọi người đều đồng loạt quay đầu, hướng khoang máy bay nhìn lại. Cướp máy bay. Phần tử khủng bố. Ngay sau đó, một cái ý niệm đột nhiên xông lên tất cả mọi người trong lòng, không nhịn được có chút bối rối. Cứu mạng à, nữ tiếp viên hàng không, mau tới cứu người, con ta ho xuyến bệnh phát tác. Ngay sau đó, đối với tóc vàng mắt xanh vợ chồng đột nhiên lạnh lẽo tiếng kêu lên, mà ở bọn họ trong ngực, là một cái khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, hổn hển thở hổn hển chú bé. Nguyên lai là có người đột phát liền ho xuyễn. Nghe nói như vậy, sao động đám người lúc này mới an tĩnh lại, có người tiếp tục dùng cơm, có người tò mò hướng phía trước phương nhìn quanh. Mà nữ tiếp viên hàng không kia cũng không hạ lại hỏi Diệp Phong, tìm một cấp cứu bao sau đó, vội vã hướng thanh âm vang lên chỗ chạy tới. Đến gần sau đó, nữ tiếp viên hàng không vội vàng cho chú bé mang theo dưỡng khí mặt nạ, hy vọng có thể thông qua mới mẻ dưỡng khí, tới thư giãn thẳng bé trai hô hấp. Nhưng quỷ dị chính là, mặc dù mang theo dưỡng khí mặt nạ, chú bé lại không có bất kỳ dấu hiệu chuyển biến tốt, khuôn mặt nhỏ nhắn so với trước đó đổi được hơn nữa thảm liếc, hơn nữa dưới da mặt mạch máu vậy từ màu xanh biến thành màu tím đậm, một bức sắp hít thở khó khăn dáng vẻ. Mau cứu hắn, mau mau cứu hắn. Tóc vàng thiếu phụ quỳ xuống đất, khẩn cầu nhìn nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp, lẩm bẩm khẩn cầu vượt quá. Ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu hắn. Nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp mặc dù đang không ngừng an ủi thằng bé trai phụ mẫu, có thể ở trán nàng lên, nhưng là hiện lên một tầng mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Dựa theo tình huống bình thường, ho xuyễn bệnh nhân chỉ cần hút dưỡng khí sau liền sẽ chậm tách ra bệnh tình, có thể thằng bé trai tình huống, hiển nhiên cũng không phải là như vậy. Tôn kính các vị hành khách, thật xin lỗi quấy rầy mọi người. Hiện tại trên máy bay có vị người bạn nhỏ đột phát ho xuyễn bệnh, chúng ta cần bác sĩ tới hỗ trợ đem, nếu như vị kia hành khách là bác sĩ nói, xin lập tức đến khoang máy bay trung bộ thi lấy giúp đỡ. Nếu như không có bác sĩ nói, chúng ta là hành khách an toàn tính mạng cân nhắc, đem cân nhắc lựa chọn liền gần sân bay tạm thời đầu, hoặc lựa chọn trở về địa điểm xuất phát. Cùng lúc đó, thừa vụ trưởng vậy chạy tới xảy ra chuyện, tìm hiểu tình huống sau đó, lập tức cầm lên tuyên nói cơ hội, thông báo radio. Mẹ kiếp, bay đến một nửa sắp ngừng, trở về địa điểm xuất phát, cái này được dày vò bao lâu? Muốn tìm chết không biết tìm cái chỗ khác sao, cần phải ở ta ngồi trên máy bay. Loa phóng thanh rơi xuống. Khoang máy bay bên trong nhất thời vang lên rất nhiều người buồn bực tiếng chửi rủa. Bất kể là tạm thời đâu, vẫn là trở về địa điểm xuất phát, lần nữa cân đối đường biển đều đưa biết phóng túng phí hàng loạt thời gian. Diệp Phong nghe tiếng, khẽ nhíu mày, đứng dậy hướng khoang máy bay đi tới. Ta là bác sĩ. Nhưng ngay tại hắn sắp đi tới xảy ra chuyện lúc đó, phía sau khoang máy bay đột nhiên đi ra một người tóc bạch kim lục mắt trung niên người ngoại quốc, hướng nữ tiếp viên hàng không lên tiếng chào sau đó, hắn đẩy ra thằng bé trai con ngươi nhìn xem, cau mày nói: Hô hấp cơ mệt nhọc, huyết áp thấp, tim quy luật thất thường, chưa rõ trọng chứng ho xuyễn, ta đề nghị lập tức thực hiện khí quản cắt ra giải phẫu, thành lập nhân công cả giận cấp cứu. Khí quản cắt ra giải phẫu, thành lập nhân công cả giận. Trung niên người ngoại quốc tiếng nói vừa dứt, thừa vụ trưởng và nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp nhất thời trố mắt nhìn nhau. Tại trên máy bay thực hiện giải phẫu, cái này tính nguy hiểm không khỏi quá cao chứ. Hơn nữa nếu như không thể kịp thời cầm máu, coi như máy bay sắp ngừng. Bệnh tánh mạng con người nguy hiểm sợ cũng vẫn không cách nào có được an toàn bảo đảm. Ta là New York Bệnh viện tờ Jesby tờ gì ẩn khoa hô hấp chủ trần bác sĩ, ta phán đoán tuyệt sẽ không sai, đây là cao nhất phương pháp trị liệu. Trung niên người ngoại quốc giọng bình tĩnh lại lần nữa lên tiếng. Thưa vụ trưởng và nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp tầm mắt làm bạn, chuẩn bị làm ra quyết định. Để cho ta xem, ta cũng là một danh bác sĩ. Nhưng vào lúc này, dọc theo phía sau bọn họ đột nhiên vang lên một cái ôn hòa hoa hạ giọng nam. Nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp nghe tiếng quay đầu, lập tức thấy Diệp Phong chẳng biết lúc nào đã đến sau lưng. Hắn không phải piano nhà, mà là bác sĩ. Mà nghe thanh Diệp Phong lời ngay tức thì, nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp gò má không khỏi có chút nóng lên. Đúng vậy, trên thế giới này chiều dài đẹp hai tay, không chỉ có piano nhà, còn có bác sĩ. Chương 796, vinh dự và sinh mạng. Màu da trắng bệnh, hô hấp dồn dập, mạch máu tím bẩm. Diệp Phong ngồi xổm người xuống sau đó, nhanh chóng hướng chú bé quét nhìn một mắt, sau đó tay nắm được hắn mạch môn. Người là Hoa Hạ Trung Y Lì. Thấy Diệp Phong động tác ngay tức thì, tên kia trung niên người ngoại quốc khỏe miệng đột nhiên lộ ra lau một cái nụ cười cổ quái, thao một miệng cứng rắn tiếng Hoa hướng hắn hỏi nói. Không sai. Diệp Phong bình tĩnh một chút đầu, sau đó yên tĩnh cảm giác mạch tượng. Trung niên người ngoại quốc đạt được xác định trả lời sau đó, biểu hiện trên mặt càng thêm khinh thường, sau đó dùng cực nhanh ngữ tốc lẩm bẩm một câu. Hắn nói gì? Diệp Phong mặc dù nghe không hiểu người nước ngoài nói, nhưng vậy cảm giác được đó không phải là cái gì tốt nói. Hắn nói ngươi là Vu Y Y. Nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp chần chờ một chút, hướng Diệp Phong giải thích. Vu Y Y. Diệp Phong nghe vậy ánh mắt lạnh lẽo, nhưng chợt nhưng trong lòng thì cười khổ liên liền. Hoa Hạ Trung Y ở trong mắt thế nhân hình tượng thật sự là quá thâm căn cố đế, đang đánh kim ăn tất cả loại hóa học hợp thuốc pha chế sẵn hiện đại xã hội, kiên trì lấy trung thảo dược chữa cho chữa bệnh mắt Trung Y Y. Nhìn như đúng là như vậy hoàn toàn xa lạ. Nhất là đối với những thứ này người ngoại quốc mà nói, dùng thảo dược tới chữa bệnh, và vu thuật là như vậy giống nhau. Mà muốn cho Trung Y phục hưng, thay đổi Trung Y ở trong mắt thế nhân hình tượng, đúng là cũng là một kiện thế phải làm sự việc. Hắn mới vừa có phải hay không ăn cái gì quả hạch. Không tới 2 phút sau đó, Diệp Phong ngẩng đầu nhìn một mặt lo âu cha mẹ chú bé trầm giọng hỏi. Nhưng tiếc là, đây đối với phụ mẫu hiển nhiên nghe không hiểu tiếng Hoa. Đối với Diệp Phong câu hỏi một mặt gà cùng vịt nói mờ mịt. Hắn đây là đang lãng phí thời gian, ta có thể lấy bệnh viện tờ rẹt bị tờ gì ẩn vinh dự tới xác định, hiện tại trị liệu phương pháp tốt nhất, chính là hắn thực hiện khí quản cắt da thuật, sau đó liền gần hạ cánh khẩn cấp, đưa đi bệnh viện cầm máu. Nhưng còn không cùng Diệp Phong để cho nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp thay thế phiên dịch, trung niên người ngoại quốc liền giọng dồn dập hướng cha mẹ chú bé nói. Bệnh viện tờ rẹt bị tờ gì ẩn tựa hồ khá là nổi danh, nghe được cái từ này ngay tức thì cha mẹ chú bé cũng có chút động tâm. Không chỉ là bọn họ, thừa vụ trưởng vậy nhanh chóng hướng cơ trưởng chạy đi đâu đi, hỏi phải chăng đã liên lạc với liền gần hạ cánh khẩn cấp sân bay. Giúp ta phiên dịch một chút, hướng bọn họ hỏi một chút ta mới vừa rồi vấn đề. Ngay tại lúc này, Diệp Phong giọng ôn hòa hướng nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp nói. Ngôn ngữ không thông, có thể nói là Diệp Phong hiện tại gặp phải nhất vấn đề khó khăn không nhỏ. Cho người trẻ tuổi này một cái cơ hội. Một khuôn mặt dễ nhìn, bỏ mặc đến địa phương nào đều có dùng, nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp mặc dù đối với Diệp Phong phải chăng có thể trị bệnh vậy có chút chần chờ, nhưng thấy Diệp Phong thành khẩn ánh mắt hòa bực bảng, vẫn là hướng cha mẹ chú bé phiên dịch Diệp Phong câu hỏi. Đúng vậy, mới vừa hắn ăn mấy viên xà lách phối trong thức ăn vui vẻ quả bảo phiến. Cha mẹ chú bé gật đầu một cái, cho ra khẳng định trả lời. Có thể xác định, hắn không phải ho xuyễn, mà là quả hạch dị ứng. Ta có thể trị hết. Diệp Phong nghe được nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp phiên dịch sau đó rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói ra mình suy đoán. Mới vừa đụng chạm chú bé mạch tượng thời điểm, hắn phát hiện thằng bé trai thật có ho xuyễn túc nhanh, nhưng có chút kỳ quái phải, dựa theo mạch tượng tình huống phân tích, khơi gợi chú bé hôn mê tựa hồ không phải ho xuyễn, mà là những nguyên nhân khác. Vu Y Y, ngươi không muốn lại lãng phí thời gian, không cắt ra khí quản mà nói, hắn sẽ chết mất. Trung niên người ngoại quốc bác sĩ có chút không nhịn được, nhướng mày một cái, đối với Diệp Phong lạnh lùng nói. Không cắt ra khí quản sẽ chết. Diệp Phong biết muốn ra tay chữa trị, thì nhất định phải qua trung niên người ngoại quốc cửa ải này, bình tĩnh cười một tiếng, nhàn nhạt nói, ta có thể cầm ta tánh mạng làm bảo đảm, hắn mặc dù có ho xuyễn, nhưng thời khắc này tình huống tuyệt không phải ho xuyễn đưa tới, ngươi dám vậy đem sinh mạng tới bảo đảm, chỉ phải cắt ra khí quản, hắn liền sẽ không chết sao. Ta có thể cầm bệnh viện tờ ZB tờ gì ẩn vinh dự trung niên người ngoại quốc nhún nhún vai. Vinh dự? Ngươi cái gọi là vinh dự có thể làm gì? Diệp Phong cười nhạt. Trung niên người ngoại quốc sắc mặt trầm xuống, vừa mới chuẩn bị phản bác, nhưng vào lúc này, thừa vụ trưởng nhưng là vội vàng chạy tới, sắc mặt hết sức khó coi hướng cha mẹ chú bé và trung niên người ngoại quốc chít chít bên trong cô lỗ một lớn chết. Nàng nói gì? Diệp Phong nghe không hiểu, đành phải hướng nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp hỏi nói. Thừa vụ trưởng nói cơ trưởng liên lạc phi trường gần nhất, nhưng bởi vì chúng ta giờ khắc này ở trên bề mặt đại dương nguyên nhân, coi như thay đổi đường biển, cũng cần một tiếng mới có thể đến. Trở về địa điểm xuất phát mà nói, yêu cầu thời gian sẽ lâu hơn. Nữ tiếp viên hàng không giải thích. Xin lỗi, thực hiện khí quản cắt ra giải phẫu, chỉ là một loại cấp cứu thủ đoạn, có thể chậm tách ra hắn tình trạng, nếu như không thể trong vòng nửa giờ đến bệnh viện, ta như cũ không cách nào bảo đảm hắn an toàn tính mạng một tiếng mới có thể đến sân bay, thứ cho ta không thể ra sức. Cùng lúc đó, nguyên bản lòng tin tràn đầy trung niên người ngoại quốc đột nhiên hướng thằng bé trai phụ mẫu buông tay một cái, nói tiếp, từ ta tiến vào bệnh viện đến hiện tại, ta một mực duy trì xuất chẩn bệnh nhân không chết một ca vinh dự, ta không thể bởi vì dễ rủa vô nghĩa, mà hủy xấu xa ta vinh dự. Cha mẹ chú bé nghe tiếng, sắc mặt tảm đạm, nhất là hắn mẫu thân, lại là ôm thật chặt chú bé, nước mắt như chặn tuyến vậy, lách cách không ngừng nhỏ xuống. Vậy bi thống diễn cảm, để cho người gặp chi liền không kèm được có chút thương cảm. Mẹ hiền thương con, thân tình không phân chia biên giới, cũng không phân chủng tộc. Vinh dự trọng yếu, còn là sinh mệnh trọng yếu. Bởi vì nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp đồng thanh phiên dịch, Diệp Phong rất nhanh liền phải biết trung niên người nước ngoài nói, hướng trung niên người ngoại quốc cười lạnh một tiếng sau đó, để cho nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp đợi mình hướng đối với cha mẹ chú bé phiên dịch nói, ta có thể dùng sinh mạng bảo đảm, ta có thể chữa khỏi hắn. Cha mẹ chú bé nghe được Diệp Phong mà nói, nhìn nhau, lẫn nhau trong ánh mắt lộ ra kỳ vọng và thấp thỏm. Bọn họ không muốn đứa nhỏ chết đi, muốn tiếp nhận Diệp Phong ý tốt. Nhưng mới vừa trung niên người ngoại quốc bác sĩ đối với Diệp Phong câu kia vui ý đánh giá, nhưng là để cho lo lắng bọn họ Diệp Phong không giúp được bọn họ. Ngay tại lúc này, nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp ánh mắt đổi một cái sau đó, hướng cha mẹ chú bé thấp giọng lại nói những gì. Lời nói rơi, cha mẹ chú bé chần chờ gật đầu một cái. Ngươi, đi giúp ta tìm một cái túi nôn mửa, đặt ở trước mặt hắn. Thấy bọn họ diễn cảm, Diệp Phong nhanh chóng đưa tay đem chú bé ôm ở trong ngực. Hai tay từ sau lưng nghiêng rôi đến ngực của hắn gian nhẹ nhàng ấn đồng thời, đối với thừa vụ trưởng nói. Thừa vụ trưởng nghe tiếng, vội vàng cầm lên túi nôn mửa bỏ vào chú bé trước mặt. Ói! Túi nôn mửa mới vừa dương ra, Diệp Phong hai tay hơi dùng sức, chú bé thân thể một nghiêng, phun ra một chất còn chưa hoàn toàn tiêu hóa xà lách. Ở đó sền sệt thế vật bên trong, loang thoang có thể thấy hoàn chỉnh vui vẻ quả bào phiến. Nôn mửa vật mặc dù chán ghét, có thể thấy vật bên trong. Nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp ánh mắt nhưng là đổi được kỳ quái. Diệp Phong cũng không ăn bữa trưa, cũng không xem qua thực đơn, hắn căn bản không lý do biết máy bay cung cấp bữa trưa là quả hạch xà lách. Mà hết thể không biết hắn nếu có thể đoán được loại chuyện này, vậy có lẽ hắn cũng không phải là như trung niên người ngoại quốc nói như vậy, là một người vô ý hề, mà là một người chân chính bác sĩ, một người ít có tốt bác sĩ. Chương 797, không xứng là ý hề. Trên máy bay có hoa tươi sao? Ngay tại nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp si ngốc nhìn Diệp Phong lúc đó, Diệp Phong đột nhiên ngẩng đầu, nhìn nàng hỏi. Có. Nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp hoảng vội vàng gật đầu, sau đó hướng phối hàng phòng chạy tới, đi trên đường, nàng trong lòng nai con chạy loạn, có chút hoài nghi Diệp Phong hướng nàng phải tốn, có phải hay không là dự định hướng nàng tặng hoa biểu đạt cảm ơn. Hắn trong dạ dày vui vẻ quả bào phiến đã ói ra, nhưng còn có một phần chia đã bị hắn hấp thu, ta chờ một chút giúp hắn đem hấp thu bộ phận kia lấy ra là tốt. Hướng thẳng bé trai dạ dày lại xoa bóp mấy cái, xác nhận dạ dày bẩn bên trong đồ đã toàn bộ phun ra sau đó, Diệp Phong hướng thẳng bé trai phụ mẫu giọng ôn tồn an ủi. Mặc dù ngôn ngữ không thông, nhưng từ Diệp Phong lòng tin tràn đầy nụ cười lên, bọn họ vẫn là có thể cảm giác được một loại hy vọng. Nhất là bọn họ còn phát hiện, làm nhi tử ói liền sau đó, hô hấp đã là đổi được không có trước gấp như vậy xúc, chán và trên cổ gân xanh, vậy từ màu tím nhạt dần dần biến thành màu xanh đậm, có chuyển biến tốt dấu hiệu. Thật chẳng lẽ không phải ho suyễn, mà là quả hạch dị ứng. Trung niên người ngoại quốc giờ phút này vậy đang khẩn trương nhìn chăm chú Diệp Phong cử động, thấy chú bé có chuyển biến tốt sau đó, trên mặt vậy vốn chuẩn bị biểu tình xem kịch vui, dần dần đổi được càng ngày càng khó xem. Đường đường bệnh viện tờ Zesby tờ gì ẩn chủ trần bác sĩ, nếu là liền một cái vui cũng không so được, hắn mặt mũi này muốn để nơi nào à? Hoa hồng có thể không? Ngay tại lúc này, nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp bưng hai chi mở được đang xinh đẹp hoa hồng đỏ chạy tới, chứa thẹn thùng đưa cho Diệp Phong. Có thể. Diệp Phong nhận lấy hoa nhìn xem, sau đó đôi không tỉ nói, trừ hoa ra, ta còn có ngân châm, các ngươi có không? Qua kiểm tra an ninh trước, vì bất chuyện, Diệp Phong đem ngân châm toàn bộ bỏ vào nhẫn dược vương. Tuy nói hắn hiện tại liền có thể lấy ra, nhưng vì để tránh cho sau phiền toái, hay là tìm một đồ thay thế khá hơn một chút. Ngân châm. Không có nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp lắc đầu một cái, nói xin lỗi, nhưng là chúng ta có ống trích. Ông trích đầu kim, có thể không? Diệp Phong lắc đầu một cái. Chú bé hấp thu vậy một phần chia quả hạch thành phần đã lan tràn tới toàn thân, hắn phải dùng ngân châm phong huyệt, đem những thứ này thành phần bức bách đến một vị trí, sau đó sẽ bằng vào chi mệnh thủ đoạn, đem từ chú bé trong cơ thể rút ra. Ông trích đầu kim là chính giữa, cắm đạo sau đó, sẽ ra máu, không tạo được phong tỏa hiệu quả. Hơn nữa một khi đem không khí mang vào người thân thể, lại là dễ dàng đưa tới bị nhiễm. Ngươi châm cài áo có thể hay không mượn ta dùng một chút? ánh mắt đảo qua, Diệp Phong ánh mắt lập tức rơi vào nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp mông vểnh mượt mà ngực. Nữ tiếp viên hàng không gật đầu một cái, vội vàng đưa tay đi lấy châm cài áo, nhưng tình huống cấp bách, nàng có chút khẩn trương, cố gắng mấy cái, nhưng cũng không có đem kim tây tháo xuống. Diệp Phong thấy vậy, đứng dậy vặn nhẹ nhàng, liền đem châm cài áo từ nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp gỡ xuống. Mặc dù Diệp Phong động tác cực nhanh, nhưng ngón tay khó tránh khỏi vẫn là cùng nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp ngực có tiếp xúc, xa lạ phái nam tay đụng phải thân thể bộ vị nhạy cảm, để cho nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp gương mặt căng đỏ bừng. Nhưng mạng người lớn hơn trời, Diệp Phong giờ phút này căn bản không chú ý tới nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp khác thường, cầm kim tây nhìn sau khi nhìn, nhanh chóng đem tách thẳng, sau đó cầm thùng cấp cứu ở giữa rượu sắt trùng cho đầu kim tiến hành tiêu độc. Tiếp đó, hắn giơ tay lên một cái, thổi ra thẳng bé trai áo, đem đặt nằm dưới đất sau đó, Diệp Phong tốc độ tay nhanh như tia chớp, thời gian một cái nháy mắt, liền ở ngực hắn liền xuống liền hơn 10 kim. Vậy một loạt động tác, như nước chảy mây trôi, mỗi một châm rút ra và rơi xuống, không có bất kỳ kẻ hở nào, nhìn xuống đất nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp và hành khách chung quanh hoa cả mắt, ánh mắt kinh ngạc như ở xem biểu diễn ảo thuật như nhau. Kim rơi sau đó, niệm lực chiếu khắp, phát hiện chú bé trong cơ thể quả hạch dị ứng nguyên đã hội tụ thành một đoàn sau đó, Diệp Phong nắm hoa đặt ở thằng bé trai cánh mũi trước, tay hướng ngực hắn nhẹ nhàng một chụp. Không lọt dấu vết gian, quả hạch dị ứng nguyên liền bị hắn chuyển tới trên hoa hồng. Chú bé dùng quả hạch số lượng không nhiều, cho nên cũng không để cho hoa hồng xuất hiện cái gì dị thường, chỉ là để cho mùi thơm hoa trong thơm nhiều một chút xíu nhàn nhạt quả hạch mùi vị mà thôi. Hoa. Động tác làm liền một mạch hoàn thành đồng thời, chú bé lúc chán và cổ khua lên gân xanh nhanh chóng phục hồi như cũ, ngực cũng sẽ không cấp tốc phập phồng, mà là khôi phục bình thường. Ngay sau đó, hắn mở mắt ra nhìn chung quanh xem, hoa được khóc ra tiếng. Tiếng khóc mặc dù thê lương, có thể truyền vào phụ mẫu nàng trong thai, nhưng là so âm thanh thiên nhiên còn muốn động lòng người. Không chút nghĩ ngợi, hai người vội vàng đem chú bé ôm vào trong lòng. Sau đó nước mắt lã chã hướng Diệp Phong dồn dập nói gì? Không có chuyện gì, không cần cảm ơn, đây là ta thành tựu bác sĩ phải làm. Mặc dù nghe không hiểu lắm, nhưng Diệp Phong cũng biết bọn họ hẳn là ở biểu đạt cảm ơn, liền cười khoát tay một cái. Ngay sau đó, hắn đem kim tây phục hồi như cũ, đưa tay đưa cho nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp, cười nói, cảm ơn. Không, không cần khách khí. Nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp lộn xộn lắc đầu, khẩn trương được tim bịch bịch nhảy loạn. Rào rào. Mà cùng lúc đó, cả khoang vậy vang lên bạo bằng tiếng vỗ tay. Vào giờ phút này, nghe chú bé có lực khóc thút thít, cho dù là kẻ ngu đều biết Diệp Phong là đem chưa hết. Ta đi, thật châu bò cách, lại có thể thật không phải là ho xuyễn, mà là dị ứng, hơn nữa còn có thể trị hết. Ngón này tuyệt, thần y à. Ta nếu là vậy sẽ ngón này tốt biết bao, sau này tại trên máy bay gặp phải tình huống tương tự, ra tay một cái cứu người, không chừng còn có thể ngâm cái nữ tiếp viên hàng không trẻ. Không chỉ là tiếng vỗ tay, năm mồm bảy miệng tiếng than thở cũng là này thay nhau vang lên, bên tai không dứt. Ta nhớ ngươi nói ta là Vu Y Y. Nghe những thanh âm này, Diệp Phong quay đầu nhìn trung niên người ngoại quốc, nghiền ngẫm nhíu mày mau. Một lời lối ra, trung niên người ngoại quốc sắc mặt có chút âm trầm, áo não chạy trở về chỗ ngồi, túi đầu không dám nói lời nào. Nếu như chữa hết thằng bé trai Diệp Phong là Vu Y mà nói, vậy sai xem bệnh tình, lại bởi vì lo lắng hủy diệt mình vinh dự, mà cự tuyệt xuất trần hắn lại coi là cái gì. Lang băm. Vẫn là vô lương bác sĩ. Hoa hạ trung y y, bác đại tinh thâm, từng ngọn cây cọn cỏ, đều có thể làm thuốc, đây chính là các ngươi Tây Phương nói người dùng đúng việc. Hơn nữa hoa hạ trung y còn có đôi lời, gọi là thầy thuốc lòng cha mẹ, nếu như một cái bác sĩ bởi vì mình cái gọi là vinh dự, mà không đi cho bản có thể cứu vãn bệnh nhân chữa trị, vậy thì không xứng là y y. Trung niên người ngoại quốc mặc dù lưu, nhưng Diệp Phong cũng không định bỏ qua cho hắn, cương kình có lực nói ra một đoạn văn sau đó. Đối với trung niên người ngoại quốc tiếp tục nói, trở về chuẩn bị sẵn sàng, ta sẽ để cho ngươi thấy, ta là làm sao dùng ngươi nói Vu Y Y thủ đoạn, tới chinh phục nước Mỹ. Hắn không nói một câu, nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp liền giúp hắn phiên dịch một câu. Một lời một câu, như ngòi nổ vậy, ở khoang máy bay quanh quẩn, chấn động được trung niên người ngoại quốc góc nổ ầm. Mà khoang máy bay bên trong hoa hạ đồng bào, nghe vậy nháy mắt, rốt cuộc nhận ra Diệp Phong thân phận, tự phát đứng lên, đối với Diệp Phong đáp lại hơn nữa tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Cái này tiếng vỗ tay, là Diệp Phong, là Trung Y Yể, vậy là hoa hạ. Từ cổ chí kim, ngoại giới đối với hoa hạ hiểu sai quá nhiều, có lẽ, bây giờ là thời điểm để cho ngoại giới biết một cái chân chính hoa hạ, biết cái gì là chân chính Trung Y Yể, hãy để cho Trung Y Phong Triều, chinh phục toàn thế giới. Chương 798, tạm biệt ôn nhu. Tiên sinh, cảm ơn sự giúp đỡ của ngài, đây là chúng ta United Airlines là ngài chuẩn bị thẻ khách quý. Bằng vào này thẻ, ngài đúng là chúng ta United Airlines tôn quý nhất quý khách, mỗi lần mua vé máy bay có thể hưởng thụ nửa giá ưu đãi, lại ưu tiên thăng buồng. Đang nghe cha mẹ chú bé một trận cảm ơn sau đó, Diệp Phong trở lại khoang hạng nhất. Hắn mới vừa ngồi xuống, thừa vụ trưởng liền đi tới, cảm ơn đồng thời, hướng Diệp Phong đưa tới một tấm màu vàng kim thẻ khách quý. Cảm ơn ngươi ý tốt, nhưng ta cảm thấy, sau này ta ngồi máy bay cơ hội hẳn tương đối ít. Diệp Phong cười khoát khoát tay, ở thừa vụ trưởng vẻ mặt ngạc nhiên bên trong, khéo léo từ chối nàng ý tốt. Cùng tìm được Tinh Tinh sau đó, hắn liền có ngự kiếm năng lực, ở Tinh Tinh ra trì hạ, phi kiếm tốc độ chẳng những không thể so với máy bay chậm, thậm chí còn nhanh hơn rất nhiều, ngày sau ngồi máy bay cơ hội sẽ tự nhiên ít chi lại càng ít. Hơn nữa hắn cây ở Hoa Hạ, nếu không phải lần này muốn mượn cơ hội xem Ôn Nhu, lại xử lý một chút Long Viêm sự việc, hắn tuyệt sẽ không tới nước Mỹ, mà là sẽ để cho đối phương cục giám sát thuốc người tới Hoa Hạ và hắn nói ép giờ ai nhận chứng sự việc. Thẻ khách quý tiên sinh ngài có thể không thu, nhưng đóa hoa này ngài có thể thu cất đi. Ngay tại lúc này, nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp hướng Diệp Phong đưa tới một đóa hoa hồng. Cái này có thể thu. Diệp Phong cười gật đầu, đưa tay nhận lấy hoa hồng, thả vào cánh mũi trước nhẹ nhàng một người sau đó, cười híp mắt nhìn nàng hỏi, mới vừa ngươi và vậy cặp vợ chồng nói cái gì, mới sẽ để cho bọn họ thay đổi chủ ý. Liền hắn nơi gặp, ở nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp nói chuyện trước, thằng bé trai phụ mẫu rõ ràng đối với hắn có chút không tin dựa vào, có thể làm nàng nói xong sau đó, đối phương thái độ thì có biến hóa rõ ràng. Hắn thật là tò mò, kết quả là một câu gì dạng mà nói, lại sẽ có lớn như vậy hiệu quả. Ta nói giống như ngươi vậy đẹp trai người đàn ông, nhất định sẽ không lừa gạt người. Nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp mặt đẹp ửng đỏ, chần chờ một chút, nóng tay nhìn Diệp Phong nói. Diệp Phong nghe tiếng, không khỏi bật cười khanh khách. Hắn quả thực không nghĩ tới, người ta tin tưởng lại có thể không phải hắn y thuật, mà là hắn gương mặt này. Xem ra dáng dấp đẹp trai, có lúc thật đúng là rất hữu dụng. Đây là công ty chúng ta sách tuyên truyền, trang thứ 7 nội dung rất thú vị, ngươi có thể xem. Không cùng Diệp Phong nói gì, nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp hướng Diệp Phong trong tay nhét bản sách tuyên truyền, ý vị sâu xa nhìn hắn một mắt sau đó, bên tai ửng đỏ vội vàng rời đi. Trong này có cái gì? Diệp Phong mở ra sách tuyên truyền, lật tới trang thứ 7 vừa thấy, không khỏi cười. Chỉ gặp trang thứ 7 là một tờ giấy trắng, phía trên in một cái thật to màu đỏ dấu môi son, còn có một hàng viết tay dãy số. Nữ ngoại quốc mà và Hoa Hạ cô gái không chỉ có tướng mạo không cùng, hơn nữa cái này tính cách vậy thật là hoàn toàn không cùng, không giống Hoa Hạ cô gái như vậy kín đáo, mà là nhiệt tình thêm chạy thả, thấy thích người, dám hết sức chủ động đi quen. Nhưng tiếc là, Diệp Phong bây giờ thực không có tán gái mà tâm tư, cầm giấy phiến nhìn sau khi nhìn, cười đem xếp xong bỏ vào lên túi áo bên trong. Khúc nhạc đệm sau này, thời gian trôi qua rất nhanh, 11 cái tiếng thời gian đảo mắt rồi biến mất, máy bay vững vàng đậu sát ở liền San Francisco sân bay. Diệp Phong đi ra cửa khoang thời điểm, thích gặp cơ vụ nhân viên tới và khoang hạng nhất hành khách nói tạm biệt. Nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp mặc dù nhiệt tình chạy thả, có thể khi thấy Diệp Phong lúc đó, vẫn còn là chưa từng dũng khí nhìn thẳng vào mắt hắn. Cho đến mắt xem Diệp Phong đem phải rời khỏi, nàng mới vội vàng hướng Diệp Phong so cái gọi điện thoại động tắt tay. Diệp Phong cười một tiếng, đi nhanh ra khoang máy bay. Đưa mắt nhìn Diệp Phong rời đi, đến khi đưa đi tất cả hành khách sau đó, nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp vội vàng bước nhanh hướng Diệp Phong mới vừa rồi chỗ ngồi chạy tới. Thấy sách tuyên truyền vẫn còn ở Diệp Phong chỗ ngồi, nàng năm ngón tay lập tức tạo thành một đoàn, sắc mặt vậy bởi vì khẩn trương mà trở nên có chút phát trắng, thậm chí nàng cũng cảm giác được mình thần kinh tựa hồ so lần đầu tiên lên máy bay lúc còn muốn căng thẳng. Sâu hít sâu mấy cái sau đó, nàng mới thận trọng mở ra sách tuyên truyền. Hắn cầm đi tờ giấy kia. Thấy trang thứ 7 trống rỗng, nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp trên mặt nhất thời dạng khởi nóng bỏng nụ cười, đem sách tuyên truyền thật chặt ôm ở trước ngực, trên mặt lộ ra kỳ ký vẻ, chờ đợi Diệp Phong đem điện thoại đánh tới một khắc kia. Nhưng hy vọng là tốt đẹp, cũng là tàn khốc. Diệp Phong đi ra khoang máy bay sau đó, liền sải bước hướng ra cửa trạm đi tới. Vào giờ phút này, hắn trong đầu chỉ có một ý tưởng, đó chính là nhanh lên thấy Ôn Nhu. Ta sẽ cùng Long Vương liên lạc, cùng hắn để cho ta đi hòn đảo thời điểm, ta dùng hẹ chặt cầm đụng đầu địa chỉ nói cho tiền bối. Đi tới trước lúc đó, Diệp Phong và Lôi Thần sát vai mà qua, hai người vẻ mặt mặc dù không có bất kỳ dị thường, nhưng Lôi Thần nhưng là hạ thấp giọng hướng Diệp Phong nói ra một đoạn tin tức. Diệp Phong tỉnh rủi khẽ gật đầu sau đó, liền một bước đi ra cửa trạm. Ánh mắt đảo qua, mặt hắn lên lập tức lộ ra một nụ cười. Nhận điện thoại người tuy nhiều, có thể hắn một mắt liền ở phía trước trong đám người thấy vô cùng sốt ruột bất an, nhón chân hướng ra cửa trạm nhìn quanh Ôn Nhu. Vậy mở ra không đánh phấn nhẹ thanh tú trên khuôn mặt nhỏ nhắn, giờ phút này tràn đầy mong đợi và khẩn trương. Khẽ cười một tiếng sau đó, Diệp Phong túi đầu bước nhanh hơn, xen lẫn trong trong đám người đi ra ngoài, nhẹ bông đi vòng qua Ôn Nhu sau lưng, sau đó đưa tay ra nhanh chóng chùm lên nàng cặp mắt. A Ôn Nhu vào lúc này tinh thần tập trung cao độ, trước mắt đột nhiên tối sầm, không nhịn được liền muốn thét chói tai, nhưng thanh âm mới vừa phát ra một nửa, cảm giác được trước mắt vậy hai bàn tay quen thuộc nhiệt độ, cùng với nhàn nhạt dược thảo mùi thơm sau đó, khóe miệng nhất thời dạng khởi một nụ cười, ngay sau đó mắt nước mắt không nhịn được từng hạt tròn lách cách rơi xuống đất, lẩm bẩm nói, đại bà bối. Chia lìa là khảo nghiệm một đoạn tình cảm phương thức cao nhất. Ban đầu ở kinh thành thời điểm, Ôn Nhu và Diệp Phong cũng không phân rõ bọn họ cảm tình giữa nhau, kết quả là cảm kích và sùng bái quá nhiều tại thích, còn là chân chính thích lẫn nhau. Nhưng chỉ làm phân biệt, không chung một chỗ lúc đó, bọn họ mới ý thức tới, nguyên lai hai bên đã sớm trong quá khứ đối chọi tương đối gay gắt bên trong thích lẫn nhau, chẳng qua là lúc đó người trong cuộc, không thấy rõ mà thôi. Nhưng cái này đoạn chia lìa thời gian, cho bọn họ một cái thấy rõ đoạn này quan hệ cơ hội. Giờ khắc này, Ôn Nhu thậm chí đều bắt đầu lại nữa thống hận Ôn Khang, ngược lại có chút cảm kích hắn ban đầu an bài. Gầy, bất quá so với trước kia đẹp. Diệp Phong đưa tay giúp Ôn Nhu lau đi khỏe mắt nước mắt sau đó, bóp nặng nàng thanh giảm gò má, khẽ cười nói. Hừ, thúi đại bảo bối ý ngươi là ta trước kia không đẹp. Ôn Nhu trong lòng mặc dù cảm động, nhưng vẫn là theo thói quen cau mày, dương nanh múa vuốt hướng Diệp Phong chất vấn nói. Trước kia đẹp, hiện tại đẹp hơn. Bị mấy đường người phụ nữ chui luyện sau đó, Diệp Phong hiện đang xử lý dạy loại vấn đề này, đã là thành thạo, cười híp mắt một câu nói, liền hoàn mỹ hóa giải vấn đề khó khăn, lại vui vẻ Ôn Nhu trong mắt cũng sắp cười ra đốm sáng nhỏ. Ngươi tốt, ngươi là Diệp Phong tiên sinh chứ? Chúng ta là nước Mỹ cục giám sát thuốc người, phiền thoái người cùng chúng ta đi trong cục một chuyến, thương lượng một chút có liên quan FZA nhận chứng sự việc. Nhưng còn chưa cùng hai người nói nhiều mấy câu, cách đó không xa hai người người ngoại quốc từ trong lòng ngực móc ra chụp một tấm phiến, và Diệp Phong so với sau một chút. Bước nhanh tới, mặc dù nụ cười trên mặt tràn đầy, ngoài miệng vừa nói thương lượng, nhưng trong lời nói nhưng tất cả đều là giọng ra lệnh. Chương 799, các ngươi lầm tình huống. Chúng ta hồi trường học. Hai người người nước ngoài giọng tuy lớn, có thể Diệp Phong nhưng xem không nghe được như nhau, giắt Ôn Nhu tay, xoay người chuẩn bị rời đi. Diệp tiên sinh, ngươi không có nghe được chúng ta nói sao? Chúng ta là cục giám sát thuốc. Hai người người ngoại quốc quan viên nhướng mày một cái, lắc mình chắn Diệp Phong trước mặt. Ta nghe được. Có thể vậy thì thế nào? Diệp Phong nhìn hai người bình tĩnh nhún vai một cái, nhàn nhạt nói, ta bây giờ không có thời gian đi cục giám sát thuốc, cùng chuyện ta xong xuôi sau đó, ta sẽ thông báo cho các ngươi. Ngươi thông báo chúng ta. Hai người người ngoại quốc nhìn nhau, không nhịn được có chút chố mắt nhìn nhau. Ở cục giám sát thuốc đảm nhiệm chức vụ nhiều năm như vậy, bọn họ gặp nhiều tới xin FZA nhận chứng hoa hạ thuốc mong đợi. Mà những thuốc này mong đợi bên trong, bất kể là một nhà kia người phụ trách, chỉ cần thấy được bọn họ đều là khách khí. Hơn nữa căn bản không cần nói chuyện, đối phương thì có đại lễ đưa tiễn, hy vọng có thể thuận lợi vượt qua kiểm tra. Giống như bây giờ, mới vừa thấy mặt đã ăn cái bế môn canh, nhưng vẫn là lần đầu tiên. Cái này làm cho bọn họ rất không thể hiểu, tại sao cái này hoa hạ người tuổi trẻ và bọn họ trước kia thấy qua hoa hạ buôn bán thuốc như vậy không cùng. Không sai, chờ ta có thời gian ta sẽ thông báo cho các người, làm sao, có ý kiến gì không? Diệp Phong bình tĩnh trả lời. Diệp tiên sinh. Ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi sự việc, là ngươi muốn xin FZA, mà không phải là chúng ta muốn xin. Nhìn giống như là dẫn đầu tên kia người ngoại quốc nhìn Diệp Phong chấn định dáng vẻ, không nhịn được có chút buồn cười. Thính sai chuyện không phải ta, mà là các ngươi đi. Diệp Phong cười híp mắt sờ một cái lỗ mũi, nhàn nhạt nói, không phải ta cầu tới cửa muốn chứng nhận, mà là các ngươi mời ta tới nơi này hiệp thương chứng nhận công việc. Nếu như các ngươi còn không hiểu tình huống mà nói, phiền toái đi về hỏi hỏi các ngươi cấp trên. Lấy ra chút mà thành ý sau đó mới và ta nói. Nhàn nhạt lời nói ném xuống sau đó, Diệp Phong dắt Ôn Nhu, liền chuẩn bị xoay người đi ra sân bay. Diệp tiên sinh, chúng ta nhận được mệnh lệnh là mang ngươi đi cục giám sát thuốc, phiền toái ngươi phối hợp chúng ta. Mắt xem Diệp Phong phải đi, dẫn đầu tên kia người ngoại quốc hướng đồng bạn nháy mắt sau đó, lần thứ hai ngăn chặn Diệp Phong đường. Ta cho ngươi hai cái lựa chọn, một là mình nhường đường, hai là ta giúp ngươi cút ngay. Diệp Phong ánh mắt đều không mang. Trên mặt dù chưa có tình ý tự chập chờn, nhưng giọng cũng đã là trở nên có chút lạnh như băng. Tuy nói lần này hắn đích xác là vì FZA nhận chứng sự việc tới, nhưng hắn là bị mời phương, phải cầu cạnh người không phải hắn, mà là nước Mỹ cục giám sát thuốc, nhưng đối phương nhưng dùng ra lệnh thái độ làm cho hắn làm việc. Loại thái độ này, Diệp Phong thực khó khăn tiếp nhận. Càng không cần phải nói, hắn và Ôn Nhu thật vất vả mới có đoàn tụ cơ hội, làm sao nguyện ý bị những thứ này như quỷ xà thần quấy rầy. Tin tưởng ta, hắn nói là sự thật. Các ngươi nếu là không nhường nữa mở mà nói, kết quả thật sẽ rất thảm. Ôn Nhu cho tới bây giờ sẽ không làm hòa sự lao, hơn nữa bị cái này hai người ngoại quốc quấy rầy đoàn tụ vậy rất là khó chịu, cười híp mắt nhìn hai người nói. Diệp tiên sinh, thật xin lỗi, ngươi vẫn là cùng chúng ta đi một chuyến đi. Dẫn đầu người ngoại quốc khẽ to mày, đưa tay hướng Diệp Phong cánh tay bắt tới, chuẩn bị dùng sức mạnh mang đi Diệp Phong. Xem ra các ngươi là muốn ta giúp các ngươi một phen. Diệp Phong nhún nhún vai, tay hướng dẫn đầu tên kia người ngoại quốc dò tới đây tay nhẹ nhàng phất một cái. Giáp giáp. Chỉ là nhẹ nhàng vừa chạm vào, tên kia người ngoại quốc chỉ cảm thấy được hướng Diệp Phong đưa tới tay mềm nhũn, ngay sau đó, vậy cái cánh tay lại là như biến thành mì sợi như nhau, mềm mềm rũ xuống. Ngay sau đó, Diệp Phong chân phải như nhanh như tia chớp đá vào một cái khác người nước ngoài đầu gối. Phốc thông. Một cước rơi xuống, tên kia người ngoại quốc đầu gối đau xót, liền thẳng quỳ xuống trước Diệp Phong trước mặt. Cái đứa nhỏ này, không năm không tiết được lớn như vậy lễ làm gì, ta cũng không phải là ngươi trưởng bối, cũng không bao lì xì cho ngươi. Diệp Phong nhìn hắn lắc đầu một cái, thở dài nói. Bộ dáng kia, tựa như không phải mới vừa hắn một cước cầm tên này đạp quỳ xuống, mà là đối phương chủ động phải hướng hắn dập đầu thi lễ như nhau. Trở về nói cho các ngươi lên tư, cầu người phải có cầu người thái độ, nếu như bọn họ không hy vọng ta nghiên cứu chế tạo dược vật tiến vào nước Mỹ, ít có thể tiếp tục cầm các ngươi hai cái phế vật phái tới. Hướng hai cái hù dọa mất mật người ngoại quốc nhàn nhạt một câu sau đó, Diệp Phong dắt Ôn Nhu tay sải bước đi ra sân bay. Đại bà bối, mới vừa thật quá quá ẩn. Ngươi không ở bên người, ta thật lâu không qua qua cái này loại mắt quyền. Cách lâu như vậy lại thấy Diệp Phong đánh người hình ảnh, Ôn Nhu hứng thú thật tốt. Ngồi vào trong xe sau đó, cũng còn vui vẻ không ngậm miệng lại được. Chỉ cần ngươi muốn xem, cái này loại kịch hay còn không phải là bắt vào tay. Diệp Phong quẹt một cái Ôn Nhu lỗ mũi, sau đó đáy mắt lộ ra lau một cái cười đều nói, tiếp theo chúng ta đi chỗ nào? Ta buổi tối nghỉ ngơi ở đâu, ngươi an bài xong khách sạn sao? Vừa nghe đến khách sạn hai chữ, Ôn Nhu toàn thân không khỏi được một hồi nóng lên, bên tai đều biến thành màu đỏ tươi. Nàng so người bất kỳ cũng rõ ràng hơn, tiến vào khách sạn sẽ phát sinh cái gì? Cùng đến lúc đó, Diệp Phong nhất định sẽ xem một đoàn lửa cháy bừng bừng vậy, đem nàng hoàn toàn đốt. Chẳng lẽ ngươi dự định ở trong xe? Diệp Phong hài hước cười một tiếng, trực câu câu nhìn Ôn Nhu vậy đôi câu người vô cùng hồ ly nhỏ mắt mà. Sớm tìm xong rồi, ở trường học vùng lân cận. Ôn Nhu bị Diệp Phong xem được cả người hơn nữa nóng nảy, có chút thẹn thùng khiếp túi lầu xuống, sau đó thật nhanh ở điện thoại lên thâu nhập khách sạn xác định vị trí. Diệp Phong hướng đường mắt liếc sau đó, hắc như vậy cười một tiếng, một cước đạp cần ga. Ẩm ẩm về phía trước đi tới. Cục trưởng, xin lỗi, chúng ta không có nhận được cái tên kia. Mà đang ở Diệp Phong và Ôn Nhu rời đi không bao lâu, vậy hai người cục giám sát thuốc quan viên đỡ nhau từ dưới đất đứng lên, rồi sau đó cô nén đau đớn bấm cấp trên điện thoại, rung giọng nói. Hắn chưa có tới. Vẫn là. Rất nhanh, điện thoại bên kia truyền tới một giọng nam uy nghiêm. Tới, nhưng là hắn không muốn cùng chúng ta đi trong cục. Dẫn đầu người ngoại quốc cắn răng, thấp giọng nói, chúng ta muốn đem hắn mang về. Nhưng mà bị hắn cự tuyệt, hơn nữa hắn còn cầm chúng ta đánh. Hắn thân thủ rất lợi hại, chúng ta còn không thấy rõ hắn động tác, liền bị hắn tháo xuống tay và chân khớp xương. Tiếng nói rơi xuống, điện thoại bên kia không có bất kỳ trả lời, thời gian dài trầm mặc. Cục trưởng, chúng ta muốn không muốn gọi điện thoại báo cảnh sát, để cho cảnh sát giúp chúng ta cầm hắn bắt lại. Dẫn đầu người ngoại quốc ánh mắt đổi một cái sau đó, thấp giọng hướng cục trưởng hỏi nói. Báo cảnh sát, tại sao phải báo cảnh sát? Nhưng hắn vừa dứt lời, điện thoại bên kia cục trưởng thanh âm nhưng là lạnh lẽo, lạnh giọng nói, ta là để cho các ngươi đi nên đón hắn, không phải để cho các ngươi đi uy hiếp hắn. Hiện tại các ngươi chọc giận hắn, không thể làm gì khác hơn là để cho ta ra mặt đi giúp các ngươi chùi đít. Nếu như bởi vì các ngươi hai cái nguyên nhân, để cho hắn không muốn cầm dược vật đưa ra FGA chứng nhận, ta cầm các ngươi hỏi dò. Một lời, lạnh lùng như băng, nghe được hai người người ngoại quốc run sợ trong lòng, trong mắt tràn đầy hoang mang. Bọn họ cảm giác được. Cho dù là cục trưởng đại nhân, tựa hồ cũng đúng cái này hoa hạ người tuổi trẻ tràn đầy sợ hãi. Chương 800, đột phát tính chảy máu não. Tiểu biệt thắng tân hôn, Diệp Phong và Ôn Nhu gặp lại, dĩ nhiên là đếm không hết nhu tình mật ý. Vui vẻ một đêm, ngày thứ hai tỉnh lại ôm ở nói luôn một hồi lời tỏ tình sau đó, Ôn Nhu giống như một đứa nhỏ như nhau, phải đem mình đồ tốt nhất cũng biểu diễn ở Diệp Phong trước mặt, đơn giản thu thập một chút quần áo, kéo Diệp Phong tay nói phải đi trong sân trường đi dạo một chút. Tuy nói mới vừa vận động tương đối kịch liệt, nhưng làm mười mấy giờ máy bay sau đó, Diệp Phong cũng thực nghị xong tốt hoạt động một chút thân thể. Hơn nữa hắn cũng muốn cùng Ôn Nhu bước đi trường học vòng vo một chút, tuyên kỳ mình một chút đối với Ôn Nhu chủ quyền, tuyệt hết một ít mèo mèo con chó tâm tư. Nước Mỹ sân trường đại học và Hoa Hạ sân trường đại học cũng không có quá lớn khác biệt, khắp nơi đều là tràn đầy thanh xuân gương mặt. Duy nhất không cùng, chính là chỗ này thiếu niên các cô gái muốn so với trong nước nhiệt tình hơn chạy thả một ít, thẳng đường đi tới, Diệp Phong tới ít thấy liền 10 đôi ở trên cỏ ôm gặm tới gặm đi tình nhân. Ôn Nhu ngọt ngào kéo Diệp Phong cánh tay, hướng hắn giới thiệu bang California Đại học chỗ tòa này có 150 năm giáo sử, bị dự là công lập cao cùng giáo dục điển phạm từng ngọn cây quạng cỏ. Nhất là nhắc tới chỗ ở mình sinh vật cùng y học học viện sau đó, Ôn Nhu trên mặt còn lộ ra một ít tự hào. Đại học California sinh vật cùng y học học viện, xếp hạng Đại học Y khoa thế giới hạng thứ 2, đứng sau Đại học Harvard. Mà Ôn Nhu nơi học tập phá vách kỹ thuật, càng là vượt qua Đại học Harvard, xếp hạng đệ nhất thế giới. Hướng Ôn Nhu hỏi thăm mấy cái có liên quan phá vách kỹ thuật vấn đề sau đó, Diệp Phong tán dương gật đầu một cái. Không thể không nói, người ngoại quốc ở khoa học kỹ thuật phương diện vẫn rất có một bộ, Ôn Nhu nói rất nhiều nội dung để cho Diệp Phong rất được dẫn dắt. Giống như cái này phá vách kỹ thuật, là thông qua cao tinh nhọn máy, chia sẻ ra chuyện vật ở giữa hữu hiệu thành phần, bính trừ tạp chất. Liên Diệp Phong cảm giác, loại kỹ thuật này, hoàn toàn có thể tác dụng ở trung y dược lên, bính trừ tạp chất sau đó, có thể để cho dược liệu dược tính lớn nhất hạn độ phát huy tác dụng. Thậm chí đang luyện chế đan dược lúc đó, đều có thể mượn loại kỹ thuật này, tiết kiệm nhúng đan thời gian, nâng cao thành đan trước tiên. Người ngoại quốc đối với thuốc đông y có phải hay không có rất sâu thành kiến? Nghe xong Ôn Nhu giải thích sau đó, Diệp Phong không khỏi được nhớ lại trên máy bay vậy cái bệnh viện tờ rẻ bị tờ gì ẩn bác sĩ gọi trung y là vu y ở sự việc, liền hướng nàng hỏi nói. Bọn họ không được rõ hoa hạ lịch sử, hơn nữa bởi vì văn hóa thói quen nguyên nhân, cho rằng cầm thảo dược cho người chữa bệnh rất không khoa học. Hơn nữa ở bọn họ lịch sử trong truyền thuyết, rất nhiều phù thủy cũng là thích mượn thảo dược tới đạt thành một ít mục đích không thể cho người biết. Ôn Nhu gật đầu một cái, hướng Diệp Phong giải thích nguyên do trong đó. Trung y ỉa, hoặc là nói những cái kia một trai tử bất mãn nửa trai tử đi lang thang trung y dung tay cho thế giới lưu lại thành kiến quá sâu. Diệp Phong nhẹ nhàng than thở. Mấy ngàn năm lịch sử cứu người thủ đoạn, lại bị mọi người coi là tà ma ngoại đạo vu y ỉa, điều này có thể không để cho người đau lòng. Lần này nhất định phải mượn Xuân Vũ Tuyết cơ cao sự việc, để cho người Mỹ nhìn thẳng trung y ỉa, lấy trung y chinh phục nước Mỹ. Rồi sau đó, lấy nước Mỹ là khởi điểm, để cho trung y phong triều chinh phục toàn thế giới. Mang ta đi các ngươi phòng thí nghiệm xem, ta muốn đi xem nhìn thấu vách đá kỹ thuật máy, xem phải chăng có ta có thể tham khảo phương diện. Chắc chắn tâm niệm sau đó, Diệp Phong hướng Ôn Nhu nói. Ôn Nhu gật đầu một cái, kéo Diệp Phong liền hết sức phấn khởi hướng phòng thí nghiệm đi tới. Nàng vậy rất muốn hướng các bạn học giới thiệu một chút, bên người người này, chính là mình trong miệng cái đó không gì không thể bạn trai. Đi phòng thí nghiệm trên đường, phải xuyên qua một nơi sân đá banh. Bất quá người Mỹ trong miệng trái banh, cũng không phải là Âu Châu trái banh, mà là lấy dũng mãnh đụng nổi danh bóng bầu dục. Trên thao trường nhóm lớn tầm vóc cường tráng, và khỉ Godzilla không sai biệt lắm người tuổi trẻ ôm cầu mãnh liệt đụng, tiếng bịch bịch bên tai không dứt, luôn luôn có người bị thả nằm ở, tình huống chiến đấu có thể nói là thảm thiết. À, ngay tại Diệp Phong chuẩn bị mang Ôn Nhu xuyên qua cái này phiến người man dợ khu vực lúc đó, dọc theo sân banh lên đột nhiên truyền tới một tiếng thét chói tai. Ánh mắt đảo qua, Diệp Phong lập tức thấy, một người bóng bầu dục vận động viên đang cùng đối thủ tới một cái kịch liệt đụng sau đó, lại là đột nhiên tay che ngực, ầm ầm ngã trên đất. Mà hắn đối thủ giờ phút này vậy cơ hồ bối rối, ngạc nhiên nhìn bất tỉnh trên đất đối thủ, tựa hồ khó tin mình đụng lực độ, lại có thể đến có thể cầm một người đụng bất tỉnh bước. Đi xem. Ánh mắt đảo qua, Diệp Phong nắm Ôn Nhu tay hướng thao trường chạy tới. Ở hắn tiếp cận, những cái kia đội banh các đội viên đã đem tên kia té xỉu vận động viên cái mũ và bảo vệ cảnh gỡ xuống. Làm người kia gương mặt bại lộ ở tất cả mọi người trong tầm mắt sau đó, trước sân bóng tiếng thét chói tai hơn nữa kịch liệt. Chỉ gặp tên kia té xỉu vận động viên, giờ phút này một cả khuôn mặt đều biến thành như heo gan vậy màu đỏ tím, hơn nữa mồ hôi giọt lớn, vậy như đoạn tuyến hạt châu vậy, từ trán hắn lăn xuống, đem sợi tóc thấm nhuần được như mới vừa trong nước mới vớt ra. Đột phát tính chảy máu não. Quét mắt qua một cái, Diệp Phong lập tức đoán được tên này vận động viên té xỉu nguyên nhân. Bóng bầu dục là một loại cường độ cao vận động, ở như vậy vận động một chút, vận động viên tâm tình thường hết sức kích động, tuyến thượng thận làm gia tăng, tim đập nhanh hơn, nếu như máu lưu động lực độ vượt ra khỏi mạch máu chịu đựng hạn độ, thì sẽ đưa đến mạch máu tan vỡ. Đột phát tính chảy máu não là chết trí tàn trước tiên cực cao tật bệnh, đối với cái này loại cấp trọng chứng mà nói, chữa trị thời gian chính là sinh mạng. Một khi bỏ lỡ cao nhất chữa trị thời gian, nặng thì tử vong, nhẹ thì liệt nửa người. Ngay tại hắn nghĩ ngợi để gặp, những cái kia các vận động viên đã ba chân bốn cẳng chuẩn bị đem té xỉu đồng bạn quăng lên, đưa đi phòng cứu thương. Dừng tay. Mắt thấy cảnh này, Diệp Phong không chút nghĩ ngợi, sai bước về phía trước, cũng không để ý ngôn ngữ không thông, trầm giọng quát to. Cái này loại chảy máu não kiểu tật bệnh, bởi vì não bộ mạch máu bể nguyên nhân, tiến hành khẩn cấp cứu thương lúc đó, nhất định phải giữ trấn tĩnh, cũng lập tức đem người bệnh nằm ngang. Một khi bởi vì vội vã đem bệnh nhân đưa đi bệnh viện, đường xá lắc lư chấn động, ngược lại sẽ tăng thêm bệnh tình. Mặc dù những cái kia các vận động viên nghe không hiểu Diệp Phong mà nói, nhưng thông qua hắn diễn cảm, nhưng vẫn có thể đại khái hiểu hắn ý kiến, liền vội bận bịu dừng lại động tác trong tay, sau đó nghi hoặc nhìn Diệp Phong. Hắn là bác sĩ, có thể giúp hắn chữa trị. Ôn Nhu thấy vậy, nhanh chóng lên tiếng giúp Diệp Phong hướng những thứ này vận động viên phiên dịch nói. Thừa dịp Ôn Nhu giải thích cơ hội, Diệp Phong đưa tay hướng hôn mê vận động viên mạch môn liền khoác, sờ mạch chẩn liệu đồng thời, một cái tay khác nhanh chóng hướng hôn mê vận động viên cầm một nạn, đem đã lưỡi cây đã hạ xuống đầu lưỡi, từ cổ họng kéo ra ngoài. Tới kịp, còn có cứu. Lam Liên một mạch hoàn thành một loạt động tác này sau đó, Diệp Phong chân mày giãn ra, tay ngăn lại, ngân châm xuất hiện lòng bàn tay, chuẩn bị lấy châm cứu phương thức, tạm thời ngừng não bộ mạch máu tràn máu tình huống, sau đó thông qua pháp lực xoa bóp, đem máu bầm đẩy ra. No. Ngươi muốn làm gì? Phải dùng châm cứu cái này loại vô y cứu người sao? Thượng đế, ngươi không thể làm như vậy. Nhưng mà ngay tại Diệp Phong chuẩn bị ra tay lúc đó, vây xem những cái kia các vận động viên đồng loạt kinh hãi, năm mồm bảy miệng ngăn lại nói. Châm cứu là hữu dụng, ta bảo đảm có thể trị hết hắn. Diệp Phong trầm giọng một câu, trong tay ngân châm nâng lên, chuẩn bị châm rơi. Đối với đột phát tính bệnh nhân chảy máu não mà nói, chữa trị thời gian chính là sinh mạng, hắn không thể để cho những người này trễ mãi chữa trị. Không, người anh em, ngươi không thể làm như vậy. Nhưng còn chưa cùng tay hắn rơi xuống, bên cạnh một cái bóng bầu dục đội viên đột nhiên lấy nón an toàn xuống, đưa tay nắm được Diệp Phong cánh tay. Đây là một người vóc người to lớn người da đen, lúc nói chuyện, toàn thân bắp thịt cũng như trứng gà vậy ở lăn. Ngươi không thể trị cho hắn, hoa hạ y thuật, vu y y. Các ngươi chỉ sẽ hại người, không biết cứu người, thức thời tránh xa một chút. Không chỉ là tên này người da đen, những thứ khác vận động viên vậy rào rào vây quanh, ngăn chặn Diệp Phong. Chương 801, phi châm đâm huyệt. Cút đi. Hắc nhân tráng hán ngón tay Diệp Phong, lạnh giọng trách mắng. Mà những thứ khác các vận động viên cũng ở đây hôn mê vận động viên trước người tạo thành một đạo bức tường người, muốn ngăn trở Diệp Phong, không để cho hắn đến gần. Các ngươi không ngăn được ta, khổ như vậy chứ. Nhìn vóc người to lớn đám người, Diệp Phong trên mặt không có vẻ sợ hãi chút nào, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Nếu như không phải là không cách nào không thèm chú ý đến một cái hoạt bát sinh mạng lúc này biến mất hoặc biến thành tàn tật, hắn thật muốn đi về. Nhưng thời khắc này hình ảnh, vậy buộc phát để cho hắn rõ ràng người ngoại quốc cửa đối với trung y thành kiến sâu, nếu không, sao sẽ ở đồng bạn đột phát bệnh nặng, không gặp được kịp thời cứu chữa sẽ chết mất lúc đó, thà chịu chờ đợi chậm chạp không đến xe cứu thương, cũng không chịu lựa chọn để cho trung y ra tay. Hi hi, chỉ bằng ngươi cái này thân thể nhỏ, cũng dám nói cái này loại huynh hoang. Thông qua Ôn Nhu phiên dịch, biết rõ Diệp Phong nói sau đó, những thứ này bóng bầu dục nhân viên như nghe được cái gì buồn cười sự việc, cười rộ đứng lên. Mặc dù Diệp Phong dáng người đặt ở người da vàng bên trong coi là to lớn, nhưng cùng những thứ này chuyên nghiệp vận động viên so với, vẫn là kém rất nhiều. Không chỉ là những thứ này bóng bầu dục nhân viên, người vây xem chung quanh nhóm, vậy khẽ gật đầu một cái, đồng tình thêm không hiểu nhìn Diệp Phong. Ở nước Mỹ có thể gia nhập bóng bầu dục đội, không một không phải thân thể tố chất thật tốt mũi nhọn. Những người này, mặc dù dài loài người gương mặt, nhưng trên người bắp thịt cực kỳ phát đạt, lực buộc phát và động lực kinh người, nói là đi lại hình người dã thú cũng không quá đáng. Có thể thân thể thon gầy Diệp Phong, lại nói những người này cùng tiến lên cũng không phải hắn đối thủ, thật đúng là không biết tự lượng sức mình. Mau tránh ra. Đang lúc mọi người cười vang bên trong, Diệp Phong vẻ mặt như thường, như cái gì cũng không nghe thấy vậy, tay về phía trước nhẹ nhàng khều một cái. Đứng lại. Dẫn đầu hắc nhân tráng hán nghe vậy, cơ cánh tay trắng kiện, dùng sức hướng Diệp Phong cổ áo bắt đi, phải đem hắn vứt qua một bên. Liên ở tất cả mọi người đều lấy là Diệp Phong sắp muốn như không có năng lực phản kháng chút nào con gà con như nhau, bị tên này người vận động viên da đen để ra lúc thức dậy, để cho bên trong sân tất cả mọi người mở rộng tầm mắt một màn quỷ dị xuất hiện. Chỉ gặp Diệp Phong tay chỉ là hướng người vận động viên da đen cánh tay nhẹ nhàng khều một cái này da to thì tháo, nhìn như hắc tinh tinh vậy cường trắng người, lại là giống như một nhẹ bông con diều như nhau, lăng không bay. Vừa chạm vào tức bay. Hoa hạ công phu. Tất cả mọi người nhìn trợn mắt hốt mồm, ai có thể nghĩ tới, một người vóc dáng gầy nhom, nhìn lên không có một chút sức chiến đấu người đàn ông Trung Quốc, lại có thể nhẹ nhàng khều một cái, liền đem một người vóc người to lớn, so hắn cao hơn hai cái đầu hắc nhân tráng hán rút bay. Hơn nữa, bay ra ngoài khoảng cách, còn đạt tới kinh người 3m, dòng dã 3 mét khoảng cách. Thượng đế, đây là cái gì thần bí đông phương lực lượng? Trong đám người, khiếp sợ tiếng bên tai không dứt. Phúc! Thiện nhân, ta muốn bóp vỡ ngươi cái mông. khiếp sợ ngắn ngủi sau đó, những cái kia các vận động viên như ong vỡ tổ hướng Diệp Phong nhào tới. Xong rồi. Vây xem đám người kêu lên vượt quá. Hai quả đấm còn khó địch bốn chân, huống chi là một đám bóng bầu dục nhân viên đồng thời ra tay. Tất cả mọi người đều không nghi ngờ chút nào, Diệp Phong có lẽ trên người thật có công phu, nhưng lần này cũng phải bị sửa chữa thảm. Nhưng mà, một giây kế tiếp xuất hiện hình ảnh, nhưng là kinh được tất cả mọi người cầm cơ hồ hết đầy đầy đất. Phịch, phịch, phịch. Chỉ gặp theo Diệp Phong một bước hướng phía trước bước ra, hạ sủi cảo vậy thanh âm bỗng nhiên vang lên, đám kia bóng bầu dục nhân viên đều đang giống như là con gà con như nhau, bị Diệp Phong một tay một cái, lấy một cái hoàn mỹ đường tọa dạ tổn ném ra. Hơn nữa kinh người hơn chính là, những người này bay ra góc độ mặc dù không cùng, có thể rơi xuống vị trí nhưng là giống nhau. Ngay trước mắt, một tổ thịt người La Hán chồng người lung linh phong cảnh xuất hiện ở trên thao trường. Cái đó trước nói muốn bóp vỡ Diệp Phong cái mông người, bị đặt ở nhất phía dưới, nặng nề lực lượng hạ, mặt hắn cũng trướng thành màu trắng, mặc dù há to miệng, khá vậy vẫn chỉ có ra khí, không có vào khí. Sớm nói rồi, các ngươi không ngăn được ta, cần phải tìm ngược, khổ như vậy chứ. Diệp Phong nhún nhún vai, bước nhanh hướng té xỉu vận động viên đi tới. Lần này, lại không có người bất kỳ dám ngăn lại hắn. Hơn nữa hắn mỗi bước ra một bước, người chung quanh nhanh chóng hướng hai bên rút lui. Bộ dáng kia, giống như Diệp Phong trên người có một cổ khó hiểu lực lượng thần bí, để cho người nhìn mà sợ, không dám đến gần. Mau không còn kịp rồi. Mà sắp tới đem đi tới bệnh nhân trước người ngay tức thì, Diệp Phong thấy té xỉu vận động viên trong miệng mũi đã là vang lên hô lỗ thanh âm, hơn nữa con ngươi hướng ra ngoài nhô ra, con ngươi lên hiện đầy đỏ tươi tia máu. Cái này loại trường hợp, đều là trong đầu máu bầm quá nhiều, lô đẻ lên cao dấu hiệu. Lại không kịp thời giảm áp mà nói, ở nơi này cổ dưới áp lực cường đại, bệnh đầu người bên trong tất cả mạch máu, sẽ như bị ngăn chặn vòi sen cao áp nước mang như nhau, vang được một tiếng nổ tung. Đi! Không dám có phân nửa chần chờ. Diệp Phong đã không để ý tới bước nhanh về phía trước, mà là ngón tay động một cái, đem ngân châm bắn đi ra ngoài. Suy. Nháy mắt tức thì, phi châm vô cùng chuẩn xác đâm vào ấn đường trong huyệt. Suy. Ngay sau đó, lại một cây ngân châm từ Diệp Phong trong tay bay ra, vững vàng rơi vào toàn trúc huyệt. Suy. Ngay sau đó, cây thứ ba ngân châm bay ra, lấy một cái độ cong kỳ dị, chính xác đâm vào huyệt thái dương. Phi châm đâm huyệt. Nhìn Diệp Phong động tác, lớn như vậy một cái thao trường hoàn toàn sôi trào. Cái này như nước chảy mây trôi động tác, có thể nói là xuất sắc tuyệt luân, để cho người có một loại không thể tin cảm giác. Mà càng làm cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ là, ngay trước ba cây ngân châm ngay tức thì, hôn mê vận động viên nguyên bản thật cao nhô ra con người, lại là nhanh khôi phục chỗ cũ, hơn nữa như heo gan vậy đỏ tím sắc mặt, cũng có dấu hiệu chuyển biến tốt. Cuối cùng cướp được thời gian. Mắt thấy một màn này đồng thời, Diệp Phong vậy đi theo nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Đi nhanh đến hôn mê vận động viên trước người, hai tay nắm đầu hắn, tìm đúng huyệt vị, vận chuyển pháp lực, nhẹ nhàng ấn xóa vát. Suy. Theo hắn động tác, hai tập trung nóng bỏng biến thành màu đen máu tươi men theo hôn mê vận động viên lỗ mũi như mũi tên nhọn bay ra. Ừ. Máu tươi chợt một bay ra, hôn mê vận động viên sắc mặt ngay lập tức khôi phục bình thường, sắc mặt nhanh chóng từ màu mận chín biến thành bình thường màu trắng, mà trong con mắt kia máu vậy tất cả tiêu tán, theo mũi miệng của hắn gian, càng phát ra thư thích tiếng thở dốc. Ta thế nào? Ngươi là ai? Ngay sau đó, tay hắn chống đất mặt đứng lên, xoa xoa đầu sau đó, một mặt nghi ngờ nhìn Diệp Phong, tựa hồ không rõ ràng tại sao mình đột nhiên nằm ở trên mặt đất, hơn nữa trước người còn nhiều hơn cái dài người da vàng gương mặt hoa hạ người tuổi trẻ. Thành công! Hắn lại có thể thật chữa hết bệnh nhân. Trời ạ, kết quả này là một cổ thần kỳ bực nào đông phương lực lượng. Nghe được hắn tiếng nói, đám người buộc phát ra cười vang đồng thời, tất cả mọi người không hẹn mà cùng bắt đầu vỗ tay. Mỗi một người nhìn về Diệp Phong trong ánh mắt, đều tràn đầy sợ hãi và khen ngợi vẻ. Cổ xưa Đông Phương, quả nhiên tồn tại bọn họ những thứ này người ngoại quốc không cách nào hiểu lực lượng thần bí. Chương 802, thần bí Đông Phương lực lượng. Trung y chưa bao giờ là vu thuật, mà là cứu người thần thuật. Hướng chung quanh đảo mắt nhìn một mắt sau đó, Diệp Phong bình tĩnh lên tiếng. Tỏ ý ôn nhu phiên dịch hắn nói sau đó, hắn hướng chung quanh ôm quyền, sau đó bước rời đi. Gặp Diệp Phong phải đi. Người chung quanh lập tức tự phát cho Diệp Phong nhường ra một con đường. Chờ một chút. Mới vừa đi ra không bao xa, Diệp Phong liền nghe được sau lưng truyền tới tiếng kêu. Ừ. Diệp Phong quay đầu nhìn lại, phát hiện kêu hắn dừng lại người, bất ngờ là người cầm đầu kia người vận động viên da đen. Ngươi tốt, ta kêu Michael, là Đại học California bóng bầu dục đội đội trưởng. Mới vừa rồi cảm ơn ngươi cứu đội viên của chúng ta. Ta cũng hướng mới vừa mới nói với ngươi nói xin lỗi, trung y không phải vu thuật, và tây y như nhau. Cũng là cứu người y thuật. Vận động viên bóng rổ da đen hướng Diệp Phong thành khẩn xin lỗi nói: "Bác sĩ cứu người, buồn phận chuyện." Diệp Phong tùy ý khoát khoát tay, sau đó chuẩn bị rời đi. "Ngươi là đại học California học sinh sao? Không biết ngươi có không có hứng thú gia nhập bóng bầu dục đội, nếu như ngươi chịu gia nhập, ta có thể đem 4 phân vệ vị trí nhường cho ngươi." Nhưng không cùng Diệp Phong bước, Michael lại nhìn hắn phát ra mời. "Xin lỗi, ta không phải đại học California học sinh, ta là nàng bạn trai, lần này tới nước Mỹ là vì xem nàng." Nghe xong Ôn Nhu phiên dịch, Diệp Phong cười híp mắt ôm vai Ôn Nhu, lắc đầu một cái. Quá đáng tiếc Michael mặt đầy tiếc nuối, sau đó lại lộ ra chút vui mừng, nói: "Bất quá thật may ngươi không phải nước Mỹ học sinh, nếu không, ta thật sợ tại chức nghiệp thi đấu vòng tròn đụng phải xem ngươi như vậy kinh khủng đối thủ. Vậy ngươi tốt nhất từ hiện tại liền bắt đầu cầu nguyện, hy vọng ta chưa có tới nước Mỹ đọc sách dự định, nếu không, không thể nói ngày nào chúng ta liền sẽ ở sân so tài lên thấy." Diệp Phong cười trêu ghẹo Michael một câu sau đó, liền ôm vai Ôn Nhu hướng phòng thí nghiệm đi tới. Thần bí người Đông Phương, thần bí Đông Phương lực lượng. Nhìn Diệp Phong hình bóng, Michael lắc đầu một cái, lòng vẫn còn sợ hai bước nhanh hướng thao trường đi vòng vèo mà quay về. "Đại bảo bối, ta thật hy vọng ngươi có thể một mực ở lại nước Mỹ." Ôn Nhu xít sao dắt Diệp Phong tay, đầu tựa vào hắn trên bả vai, lẩm bẩm nói: "Làm sao?" Diệp Phong cười trốn chím quay đầu: "Là phải không như vậy tới một cái, ta là có thể mỗi ngày đánh nhau cho ngươi xem náo nhiệt." "Không phải vậy." Ôn Nhu lắc đầu một cái, nói thật nhỏ: "Nếu như ngươi ở lại nước Mỹ, chúng ta cũng không cần cân nhắc như vậy nhiều, không cần suy nghĩ Vũ Hân, cũng không cần nghĩ Y Tuyết tỷ, ngươi chỉ là ta một người bạn trai." Diệp Phong yên lặng, trong lòng không nhịn được nhẹ nhàng than thở. Hắn không người bên những nữ nhân này thật sự là quá nhiều, các nàng cầm hết thể giao cho hắn, nhưng hắn có thể cho dư cũng chỉ có rất ít một chút, lại không cách nào làm được đem hoàn chỉnh trái tim cho trong đó một người. "Bất quá đại bảo bối, ngươi có thể tới xem ta, có thể cùng ta một đoạn thời gian, ta đã rất thỏa mãn." Thấy Diệp Phong diễn cảm, Ôn Nhu cười ngọt ngào một tiếng, nắm chặt Diệp Phong tay. "Bất kể là ở nước Mỹ, vẫn là lấy sau trở lại Hoa Hạ, ta đều là bạn trai ngươi. Vĩnh viễn bạn trai." Diệp Phong cầm chặt Ôn Nhu tay, thề thành khẩn bảo đảm một câu. "Hừ, không có lương tâm đại bảo bối." Nghe cái này ngọt ngào bảo đảm, Ôn Nhu trong lòng hồi hộp, có thể trên mặt nhưng giả bộ tức giận dáng vẻ nói: "Ai muốn ngươi cho ta làm cả đời bạn trai, ta muốn ngươi làm chồng ta, làm ta cả đời người yêu." "Được, ta làm ngươi cả đời lão công, cả đời người yêu." Diệp Phong cười ha ha một tiếng, quát hạ Ôn Nhu cái mũi nhỏ, cười nói hướng phòng thí nghiệm đi tới. Không thể không nói, nước Mỹ mặc dù văn hóa nội tình không có Hoa Hạ như vậy thâm hậu, nhưng ở chơi công nghệ cao lên vẫn rất có một bộ. Trong phòng thí nghiệm mặt toàn bộ đều là tự động hóa không nói, càng còn có mấy đài cao tinh nhọn người máy, hết thảy tất cả đều là thông qua máy vi tính điều khiển hoàn thành. Hơn nữa ở Diệp Phong cung cấp một buổi tam thất sau đó, Ôn Nhu một phen làm việc, cả buổi tam thất biến thành nhỏ tinh bột. Dựa theo Diệp Phong đối với dược tính kiểm tra, cái này chất bột bên trong tam thất dược liệu thuần độ lại là cao đến 99%. Như vậy thuần độ, ở thuốc đông y bảo chế bên trong là vô cùng là hiếm thấy. Nếu như có thể đem như vậy một bộ dụng cụ làm hồi Hoa Hạ, hoặc là nói đem loại kỹ thuật này làm hồi Hoa Hạ nói, thuốc đông y chất lượng tăng lên, nhất định sẽ nên đón một cái vượt qua tính phát triển. Cái này bộ dụng cụ đối bên ngoài bán ra sao? Đại khái muốn bao nhiêu tiền? Trầm tư một lát sau, Diệp Phong hướng Ôn Nhu tò mò hỏi. Đúng phòng thí nghiệm chi phí, đại khái ở 60 triệu USD chừng. Ôn Nhu báo ra đại khái giá cả sau đó, khẽ thở dài, nói tiếp: "Nhưng cái này là Đại học California mới nhất nghiên cứu khoa học thành quả, đối với Hoa Hạ là cấm bán ra." "Cấm bán ra?" Diệp Phong nghe vậy, chân mày không tự chủ được vận thành một cái vướng mắc. 60 triệu Mỹ Kim chi phí, mặc dù ngừng cao, nhưng còn ở hắn và Giang Y Tuyết phạm vi thừa nhận bên trong, nhưng mà cái này cấm bán ra điều khoản, nhưng quả thực là để cho người khó chịu. "Diệp tiên sinh, không biết Đại học California nghiên cứu khoa học phòng kỹ thuật, phải chăng có thể để cho ngươi xem được xem như?" Ngay tại lúc này, phòng thí nghiệm cửa đột nhiên bước nhanh vào một người trung niên người ngoại quốc, ánh mắt rơi vào Diệp Phong trên mình sau đó, cười hỏi nói: "Ngươi là?" Ôn Nhu nhíu mày nghi hoặc nhìn người trung niên. Nàng đối với phòng thí nghiệm người cũng rất quen thuộc, không hề nhớ gặp qua như vậy một người. Huống chi người trung niên này tiếng Hoa còn hết sức lưu loát, một chút dập đầu mà cũng không có, nếu không xem mặt, chỉ nghe giọng nói mà nói, không biết còn lấy là hắn là một sinh trưởng ở địa phương người Hoa. Cục giám sát thuốc người. Nhưng Diệp Phong nhưng là chân mày gạt gạt, nhìn người trung niên cười hỏi nói. Một miệng lưu loát tiếng Hoa, biết hắn tên họ, lại đối với hắn động tĩnh nhược chỉ trường, trừ nước Mỹ cục giám sát thuốc người ra, hắn quả thực không nghĩ ra được đối phương còn có thể là người nào. "Diệp tiên sinh thật là tinh mắt." Người trung niên gật đầu một cái, hướng Diệp Phong đưa tay ra, nói, ta là nước Mỹ cục giám sát thuốc cục trưởng Đi Rồng. Smith, Diệp tiên sinh ngài kêu ta Đi Rồng là được rồi. Ngày hôm qua ở sân bay sự tình phát sinh, là ta người bên dưới làm việc bất lợi, mong rằng Diệp tiên sinh có thể thứ lỗi, không nên cùng bọn họ vậy kiến thức. Một đám cá nhỏ tôm nhỏ mà thôi, ta nếu như mỗi ngày và loại người này tức giận, há chẳng phải là sớm bị tức chết. Diệp Phong và Đi Rồng bắt tay một cái, cười khẽ một câu sau đó, nói tiếp, Đi Rồng cục trưởng ngươi có phải là vì FGA nhận chứng sự việc tới đi, không biết ta nói lên điều kiện các ngươi suy tính thế nào. Ta người này không thích người khác soi mói, cho nên nếu như quý quốc muốn tiến cử Xuân Vũ Tuyết cơ cao mà nói, tốt nhất hay là trực tiếp ban hành chứng nhận bất chuyện một ít. Ha ha, Diệp tiên sinh chất phác thẳng thắn, không quá ta tới hôm nay, nhưng không phải là vì nhận chứng sự việc, mà là một lần tư nhân gặp mặt. Bất quá ra Diệp Phong dự liệu phải, Đi Rồng cũng không có trực tiếp trả lời hắn vấn đề, cười khẽ lắc đầu sau đó, nói, mới vừa ta thấy Diệp tiên sinh ngươi ở những thiết bị này chung quanh nhìn rất lâu, ngươi là đối với phá vách kỹ thuật cảm thấy rất hứng thú sao. Chương 803, nhà giàu nhất biến thành người không có tri giác. Không sai, ta xác thực đối với loại kỹ thuật này cảm thấy rất hứng thú, hơn nữa muốn đem loại kỹ thuật này tiến cử hồi Hoa Hạ. Diệp Phong bình tĩnh gật đầu một cái, nói thẳng không kiêng kỵ nói ra ý nghĩ trong lòng. Đi Rồng nghe được Diệp Phong mà nói, không khỏi được sửng sốt một chút. Ở hắn nhận biết bên trong, người Hoa đều là rất kín đáo, rất ít có sảng khoái biểu đạt trong lòng ý nghĩ người. Có thể Diệp Phong nhưng hiển nhiên không có ở đây hắn nhận biết người Hoa trong hàng ngũ. Vậy Diệp tiên sinh ngươi chắc biết, cái này bộ kỹ thuật tạm thời là bị phong tỏa, đối với quý quốc cầm bán ra. Ngần ngươi sau đó, Đi Rồng nhìn Diệp Phong cười híp mắt nói. Cho nên đâu? Diệp Phong tuét miệng cười một tiếng, nghiền ngẫm nhìn Đi Rồng, vậy ánh mắt sắc bén, như đã xem thấu Đi Rồng ý nghĩ trong lòng. Chẳng lẽ hắn đã xem thấu ta tới dụng ý? Hoặc là nói, hắn là thông qua cái gì đường dây, biết cục giám sát thuốc mời hắn tới nước Mỹ dụng ý thực sự? Đi Rồng kinh nghi bất định nhìn Diệp Phong. Tim lại có thể vậy không chịu thua kém ở nơi này nhỏ hơn mình mấy chục tuổi trước mặt người tuổi trẻ trở nên có chút trột dạ. Ta thích có lời nói thẳng người, không thích cong cong lượn quanh vòng vòng vo. Diệp Phong khẽ cười một tiếng, nhìn Đi Rồng cặp mắt, bình tĩnh nói, Đi Rồng cục trưởng ngươi muốn ta giúp gì, vẫn là nói thẳng đi. Hắn quả nhiên đã nhìn ra. Đi Rồng trong lòng hơi kinh hãi, lắc đầu cười khổ sau đó, nói, không phải ta để cho Diệp tiên sinh hỗ trợ, mà là có người hy vọng thông qua ta tới để cho Diệp tiên sinh ngài giúp một chuyện nhỏ. Quả nhiên là như vậy. Nước Mỹ cục giám sát thuốc lần này mời mình tới, quả nhiên không chỉ là bởi vì chứng nhận đơn giản như vậy. Diệp Phong trên mặt mặc dù không có biểu tình gì biến hóa, nhưng trong lòng lại là khẽ động. Trước ở Ngọc Đô thời điểm, hắn liền cảm thấy nước Mỹ cục giám sát thuốc thái độ sảng khoái được có chút khác thường, bên trong có thể có vấn đề gì. Nhưng bởi vì sợ Giang Y Tuyết lo lắng, cho nên lúc đó hắn cũng không có cầm nghi ngờ trong lòng nói ra. Đến sân bay sau đó, cục giám sát thuốc người muốn cưỡng ép cầm hắn mang đi cục giám sát thuốc cử động, càng sâu hơn hắn hoài nghi. Mà Đi Rồng đột nhiên tới, cùng với cái này loại cố chừng mà nói hắn thái độ, lại là hoàn toàn để cho hắn tỏa thật chuyện này không có tưởng tượng đơn giản như vậy, bên trong hẳn là có cái gì ẩn tình không muốn người biết. Ở phát hiện Xuân Vũ Tuyết cơ cao sau đó, chúng ta biết một ít có liên quan tại Diệp tiên sinh sự tích của ngài, biết ngài ở tới nước Mỹ trước, trên thực tế đã ở Hoa Hạ chữa khỏi một cái ung thư gan thời kỳ cuối bệnh nhân. Hơn nữa còn hiệp trợ qua Hoa Hạ chính thức, đem một chàng hiếm thấy đường hô hấp lớn dịch, tiêu trừ ở vô hình bên trong y thuật chi tuyệt diệu, có thể nói thế gian ít có. Đi Rồng chủ trừ chút ít, trước nhìn Diệp Phong đánh một trận định bợ, sau đó đổi câu chuyện, nói, cho nên chúng ta muốn biết, Diệp tiên sinh ngài đối với bởi vì chảy máu não biến thành người không có chi giác bệnh nhân, phải chăng có cái gì độc đáo chữa trị cách nhìn? Chữa trị bởi vì chảy máu não biến thành người không có chi giác bệnh nhân. Diệp Phong nghe vậy, trong lòng không khỏi hơi kinh hãi. Chỉ có vô cùng là nghiêm trọng chảy máu não mới sẽ khiến cho bệnh nhân biến thành người không có chi giác, muốn chữa trị loại bệnh này người, độ khó cực cao. Tuy nói ở hắn đột phá chi mệnh cảnh sau đó, có thể thông qua trừ bỏ bệnh chứng phương pháp, chữa trị loại bệnh này mắc. Nhưng có thể muốn thấy phải, cho dù là hắn, vậy nhất định phải bỏ ra hy sinh to lớn, mới có thể đạt thành. Chỉ cần Diệp tiên sinh ngài có thể chữa khỏi vị bệnh nhân này, chúng ta có thể lập tức để cho Xuân Vũ Tuyết cơ cao thông qua FGA chứng nhận, hơn nữa còn có thể đem cái này loại phá vách kỹ thuật không có đền bù cung cấp cho quý quốc, lại tặng thêm hai bộ phòng thí nghiệm dụng cụ. Ngay tại Diệp Phong suy nghĩ biến ảo lúc đó, Đi Rồng lại dùng tràn đầy đầu độc giọng nói. Vị bệnh nhân này rốt cuộc là thân phận gì, lại có thể mời được nước Mỹ cục giám sát thuốc thành tiểu thuyết khách. Hơn nữa chỉ cần chữa khỏi hắn, thậm chí có thể được giá trị 120 triệu Mỹ kim dụng cụ, cùng với giá trị không thể lường được trước nhất vào kỹ thuật. Diệp Phong ánh mắt biến ảo, trầm tư chút ít sau đó, gật đầu một cái, nói, phải chăng có thể chữa trị, muốn ở ta thấy bệnh nhân sau đó mới có thể làm quyết định. Hơn nữa xuất trần trước, ta muốn biết vị bệnh nhân này thân phận. Hắn kêu Điều, ta muốn Diệp tiên sinh ngươi hẳn nghe nói qua hắn. Đi rồng cười một tiếng, giải thích. Điều. Diệp Phong ánh mắt biến ảo, quay đầu nghi hoặc nhìn Ôn Nhu. Hắn liền Hoa Hạ người nổi danh cũng nhận không hoàn toàn, chớ nói chi là nước Mỹ nơi này nhân sĩ nổi danh. Điều Ôn Nhu trầm tư chút ít sau đó, trong mắt lộ ra vẻ kỳ dị, kinh ngạc bên trong lại mang chút vui vẻ nói, cái này Điều, là cái đó khai sáng một cái khổng lồ khoa học kỹ thuật đế quốc nhà giàu nhất Điều sao. Bingo, chính là hắn. Đi rồng gật đầu cười. Nguyên lai là hắn. Diệp Phong thư thái, mặc dù hắn đối với nước Mỹ bên này không quen, nhưng nhà giàu nhất Điều, hắn vẫn là nghe nói qua. Cái này 19 tuổi thời điểm, từ nước Mỹ tốt nhất đại học Hạ Vạt nghỉ học, cùng bạn tốt cùng nhau sáng lập một nhà khoa học kỹ thuật công ty, mà ở sau thời gian bên trong, nhà này khoa học kỹ thuật công ty trở thành thế giới khoa học kỹ thuật nghề nghiệp cự đầu. Mà bởi vì nhà này khoa học kỹ thuật công ty phát triển, như vậy tích lũy nhiều tài sản, thậm chí liên tục 24 lần xưng hùng do Forbes tạp chí đánh giá chọn toàn cầu nhà giàu bảng xếp hạng đứng đầu bảng, sạch sẽ tài sản cao đến 90 tỷ đô la. Nhân vật như vậy, có thể nói là chân chính phú khả địch quốc. Bất quá bất kể là nhà giàu nhất cũng tốt, bình dân cũng được, ở bị bệnh lâu ngày trước mặt, nhưng cũng một coi đồng nhân. Ai có thể muốn lấy được, phú khả địch quốc hắn, hôm nay không ngờ là bởi vì là bệnh ma duyên cớ, biến thành xa vào giường bệnh người không có chi giác. Có thể, ta sẽ đi giúp hắn kiểm tra một chút, nếu như có thể chữa trị, ta sẽ giúp hắn. Yên lặng chút ít sau đó, Diệp Phong gật đầu một cái. Quá tốt, vậy ta trước thay Bưu tiên sinh cảm ơn Diệp tiên sinh. Đi rồng đạt được khẳng định trả lời, nhất thời vui mừng quá đổi, trước hướng Diệp Phong gật đầu nói cảm ơn sau đó, lại có chút nghi ngờ nói, bất quá cho Bưu tiên sinh chữa trị chuyện này, còn có chút phiền toái, chính là bây giờ phụ trách cho Bưu tiên sinh trị liệu giờ House, ở đồng ý đem bệnh nhân chuyển giao cho người khác đón lấy đồng thời, đưa ra một cái điều kiện, hắn hy vọng tất cả phương pháp chữa trị có thể trong suốt, đồng bộ lợi ích dễ ảm. Muốn đồng bộ lợi ích dễ ảm. Diệp Phong ánh mắt hơi đổi, đề nghị này, nhưng là hắn không ngờ tới. Nếu như Diệp tiên sinh ngài cảm thấy không ổn nói, ta có thể lại cùng giờ hạt thương lượng một chút, xem có không có thể châm trước chỗ trống. Đi rồng gặp Diệp Phong vẻ mặt biến ảo, còn lấy là Diệp Phong chẳng ngờ công khai phương pháp trị liệu, liền vội vàng nói. Không cần. Diệp Phong nghe tiếng, cười khẽ khoát tay cắt đứt đi rồng mà nói, trầm giọng nói, ta đồng ý lợi ích dễ ảm thỉnh cầu, hơn nữa ta hy vọng đến lúc đó lợi ích dễ ảm truyền thông có thể càng nhiều càng tốt, tốt nhất có thể hệ thống và đài truyền hình đồng bộ lợi ích dễ ảm. À. Đi rồng kinh ngạc nhìn Diệp Phong, mặt đầy hồ nghi. Hắn nguyên lấy là thuyết phục Diệp Phong đồng ý lợi ích dễ ảm, phải phí chút miệng lưỡi, lại không nghĩ rằng Diệp Phong đáp ứng lại có thể dứt khoát như vậy. Không chỉ có như vậy, thậm chí hắn còn chủ động đưa ra muốn gia tăng truyền thông, lại hệ thống và TV đồng bộ lợi ích dễ ảm yêu cầu.